Chương 409, vèo ẩn chí mạng khuyết điểm. Bởi vì xảy ra bất ngờ chiến tranh bóng mờ, cả dạ bỏ thần điện hoàn thành nghi thức bất đắc dĩ bị trì hoãn, nguyên bản dự định sẽ bị điều phối đến cả dạ bỏ tiếp nhận tiến một bước huấn luyện y cùng xa mà ạ dạ cũng tạm thời nhàn rỗi. Không đủ 16 tuổi y cùng xa mà ạ dạ hiện tại đang đứng ở trọng yếu giai đoạn trưởng thành, mặc dù các nàng mỗi ngày vẫn như cũ duy trì cường độ nhất định bản thân rèn luyện, nhưng thiếu khuyết đạo sư chỉ dẫn, hai người tốc độ tiến bộ gần nhất rõ ràng có chậm dần xu thế. Sản giờ dịch mặc dù sẽ không sử dụng thánh quang, nhưng nguyệt quang chi lực cùng thánh quang tại rất nhiều cách dùng bên trên khác nhau cũng không lớn, nhất là trị liệu phương diện. Thân là nhì tật dễ bập lại có ít cao cấp nhất tướng lĩnh, sản giờ dịch kinh nghiệm thực chiến 10 phần phong phú, trong thời gian ngắn chỉ đạo 2 tỷ mỗi tiếp tục tiến bộ hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, sản giờ dịch huấn luyện yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, liên quan tới điểm này lệ tỉnh si ạ có quyền lên tiếng nhất. Y cùng xả mạ ạ dạ tại một ngày cường độ cao sau khi kết thúc huấn luyện mệt mỏi thân thể đều không thẳng lên được, cùng hai vợ chồng cùng một chỗ dùng qua dinh dưỡng bữa tối về sau, về đến nhà nằm sấp lên giường lập tức ngã đầu liền ngủ. Án gì ạ vô ý đối sản giờ dịch huấn luyện quá trình khoa tay múa chân, dù sao tự mình lão bà ở phương diện này là chuyên nghiệp, sự chú ý của hắn đại bộ phận đặt ở hết sức căng thẳng thế cục bên trên. Vì cung ứng thời gian chiến tranh cần các loại vũ khí khôi giáp cùng hậu cần vật tư. Hạ ta từ cả dạ bỏ thần điện trở lại ẻm ba ạ gì vì là giờ, cả ngày bận bịu trước chậm sau xử lý các loại hậu cần công việc, bảo đảm tiền tuyến tướng sĩ sẽ không ở vật chất trên có bất luận cái gì khuyết thiếu. Nai En cùng ạ cả mạ chờ tướng lãnh cao cấp đều đã ra thôn bố trí phòng tuyến, ạn gì ạ muốn hiểu rõ tiền tuyến thậm chí giờ dễ nọ các nơi thế cục, chỉ có thể thông qua tọa trấn phía sau hạ ta đến thu hoạch. Không ngoài sở liệu, trận này sắp mở màn chiến tranh không riêng hấp dẫn ô giờ còn lại thành bang chú ý. Học tất cả lớn thị tộc cũng núp trong bóng tối trận to hai mắt. Coi như không có uống vào ác ma chi huyết, học bên trong chiến đấu cũng vẫn như cũ không ít, quen thuộc động não học ở từng cái thị tộc bên trong rất khó tìm đến. Lần này tọa sơn quan hổ đấu quyết sách là tại thị tộc đại hội lúc từ định cư tại Phở Ốc Phỉ Giờ Dịt Giờ Phở Ốc Tộc thị tộc đưa ra, bọn hắn hy vọng nhờ vào đó nhìn ra người giờ dễ nảy sức chiến đấu cùng đối đãi ngoại tộc thái độ, sẽ hay không đối học bình thường sinh hoạt sinh ra uy hiếp. Vô ở sẩn, thân đỡ luôn. Bố nẹ trở cùng bờ là đệ ẩn trở hiếu chiến thị tộc nguyên bản không có ý định tiếp nhận Phở Âu tộc thị tộc đề nghị, bọn hắn cho rằng nhu nhược người giờ dễ nảy chỉ xứng bị bọn hắn nô dịch thôn phệ. Nhưng bao quát hải tét lò, bờ lại trở dốc, bờ lì đỉnh hô lão, bờ đỉnh bờ lạ, lì tất nỉ nhét bờ lạ cùng xạ đảo mùn trở tương đối lý trí thị tộc đều đồng ý Phở Âu tộc ý kiến. Cuối cùng cái này quyết nghị tại thị tộc trên đại hội thu hoạch được thông qua, vô ở sởng thị tộc không tình nguyện bung ra đối lâu đài hịt mùa thông hành tuyến đường đem khống. Bất quá vượt quá học đoán trước, lâu đài hịt mùa ổ giờ cũng không có trước tiên hướng tạ lạ đỏ phái ra viện quân, mà là tiếp tục bày ra một bộ ổn thỏa điếu ngư đài tư thái. Còn lại thành bang ổ giờ tựa hồ cũng không có chút nào hoảng, chỉ có ản chỉ thành lũy cùng ẻm bà ạ gì vì lạ giờ ở giữa tiền tuyến bày biện ra tia lửa tung tóe trạng thái, chiến tranh hết sức căng thẳng. Nhìn như vậy đến, ổ giờ cái khác thành bang xác thực định dùng ản chỉ thành lũy đồng bào tới thăm dò giờ dễ nảy thực lực. Ản gì ạ có chút im lặng nói với hạ ta nói cho cùng. Hay là tiên tri các hạ chính sách đối ngoại quá mức nhu hòa, thân là hàng xóm ản chỉ thành lũy thế mà đối giờ dễ nảy thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Hạ ta cười khổ buông tay nói. Trước kia tiên tri không phải như vậy, hắn là một cái có được rất mạnh quyết đoán cùng bao dung tính lãnh tụ, nhưng từ khi giáng lâm giờ dễ nọ nhận qua một trận trọng thương về sau, tiên tri phong cách hành sự đột nhiên trở nên cẩn thận chặt chẽ. Án gì ạ im ắng lắc đầu nói cho cùng vẫn là quá ỷ lại bản thân dự báo năng lực. Một khi mất đi thấy rõ tương lai hai mắt đột nhiên cũng không biết nên làm cái gì. Đây không phải ạn gì ạ gặp phải cái thứ nhất bị thời gian lưu quay dày người, tin tưởng cũng sẽ không là cái cuối cùng. Những thứ này có được nhất định dự báo năng lực cá thể không biết vì cái gì cuối cùng sẽ mù quáng tin tưởng mình nhìn thấy tương lai, tại tự thân tín niệm gặp trọng đại đả kích trước đó tuyệt đối sẽ không quay đầu. Đại ma đạo sư hệ lì sẩn chính là một ví dụ, từ khi bị ạn gì ạ gõ sau khi tỉnh lại, nàng lại không còn thông qua EIE hoặc hạ mạn thùn nhìn trộm tương lai. Án gì ạ cái này không tồn tại ở cố định thời gian tuyến tồn tại để nàng minh bạch một cái đạo lý tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Hiển nhiên, do dọ phệ vẩn bây giờ còn kẹt tại hệ lì sần đã từng trải qua giai đoạn, không có dự báo tương lai hai mắt, hắn thậm chí đối tự thân năng lực sinh ra hoài nghi, chủ giáo nghị hội chính là tại loại này bối cảnh dưới mới đản sinh. Nhưng mà vẩn vẫn như cũ cảm thấy không yên lòng. Ra ngoài tận lực điệu thấp tránh gây nên bờ nỉnh lệ ghi ẩn chú ý nghĩ, vèo ẩn chuẩn bị áp dụng lôi kéo phương pháp, hy vọng có thể cùng giờ dễ nọ nguyên sinh chủng tộc sống chung hòa bình. Hòa bình? Không phải dựa vào nhường nhịn đến lấy được a? Án gì ạ, hình như có chỉ nhìn qua xạ đảo mùn hạp cốc sao lốm đốm đầy trời bầu trời tự lẩm bẩm, nếu như không thể để cho xung quanh nhìn chằm chằm tiềm ẩn địch nhân biết mình nanh vuốt đến cỡ nào sắc bén, bị người xem nhẹ cũng liền trở thành chuyện đương nhiên đi. Án gì ạ lẩm bẩm để hạ tạt sắc mặt khẽ động, hắn há to miệng muốn nói cái gì, nhưng tựa hồ đột nhiên lo lắng đến cái gì, lại đem miệng của mình thật chặt đóng lại. A. Án gì ạ nhìn thấy hạ tạt trên mặt cái kia xoắn suýt biểu lộ. Mặc dù vị đại chủ giáo này cũng không phải là thái độ càng thêm cấp tiến nhân viên chiến đấu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn tán đồng và ẩn lôi kéo chính sách. Liên án gì ạ hiện tại hiểu rõ đến tình huống, ngài ẻn cái này bạo tỷ khí du hiệp đại chủ giáo hy vọng có thể đến một đợt hung ác, tốt nhất có thể đem ổ dở triệt để đánh đau nhức, thuận tiện chấn nhiếp cái khác âm thầm thăm dò tồn tại. Ổ thạ cũng là ý tưởng giống nhau, hắn cho rằng lấy người giờ dễ nảy thực lực căn bản không cần cẩn thận như vậy làm việc, không phục dã man chủng tộc trực tiếp đánh tới phục liền tốt. Ả cả mạ mặc dù bề ngoài xem ra tương đối thô hào, ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện động kinh đồng dạng sức chỉ trạng thái, nhưng hắn kỳ thật phi thường có chủ kiến, chỉ là trở ngại tiên tri mặt mũi không có đem thái độ của mình biểu lộ ra. Trừ bỏ không có tiếp xúc mạ là đã ạ, bốn tên đại chủ giáo bên trong chí ít có ba người tán thành tiến hành một trận cường ngạnh chiến tranh, nhưng tờ rõ phệ vờn một phiếu bác bỏ để đại chủ giáo nhóm trong lòng mười phần biệt khuất. Hạ ta do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi ra nghi ngờ của mình. Án gì ạ? Ngươi cũng không tán thành tiên tri cách làm sao? Án gì ạ từ chối cho ý kiến cười cười, ta cũng không có đã nói như vậy, cái này dù sao cũng là các ngươi người giờ dễ nảy nội bộ quyết sách. Bất quá, nếu như các ngươi những đại chủ giáo này trong lòng có ý nghĩ gì, dễ thực hiện nhất mặt hướng tiên tri thuyết minh đi ra. Án gì ạ giống như cười mà không phải cười hướng dẫn nói. Tiên tri mặt mũi cùng chủng tộc tương lai cái gì nhẹ cái gì nặng, hẳn là không cần ta tới nhắc nhở ngươi đi. Ừm. Hạ Taz mặc dù tại đối kỹ thuật mới truy cầu bên trên biểu hiện rất cấp tiến, nhưng hắn trên bản chất vẫn là một tính cách ôn nhu dân kỹ thuật. Án gì ạ không phải cái thứ nhất đưa ra loại này đề nghị người, họ tha đại chủ giáo tại trước đó chủ giáo trong hội nghị liền phát qua bực tức, hắn cho rằng vợ ẩn bây giờ cách làm quá mức mềm yếu, sẽ để cho học cùng ổ giờ xem nhẹ người giờ dễ nảy. Án gì ạ từ trên bãi cỏ đứng lên vỗ vỗ trên mông cỏ xanh, thoải mái duỗi lưng một cái hướng trong thôn đi đến. Nếu như năm tên đại chủ giáo tập thể phản đối, lấy tiên tri cơ trí cùng khai sáng, hẳn là sẽ một lần nữa cân nhắc quyết định của mình đi. Xa xa bay tới mơ hồ thanh âm để hạ tạt ngây ra một lúc, sau đó hắn cúi đầu lộ ra vẻ trầm tư. Năm tên đại chủ giáo ạ. Chương 410, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn với mình. Ha! Làm án gì ạ thoải mái nhàn nhã về đến trong nhà lúc, ý cùng xả mạ ạ giả như không có xương cốt bùn nhau sủi lơ tại tự mình trên ghế salon phát ra vô lực rên rỉ. Các ngươi đây là tại làm gì? Y chật vật trừng lên mí mắt, khẽ động khỏe miệng phun ra một chữ mệt mỏi. Án gì ạ khép cười nói quê hương của ta có một câu chuyện xưa, bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu chảy máu, các ngươi huấn luyện thường ngày từng ly từng tí cũng sẽ ở tương lai thể hiện tại chiến đấu bên trong. Tại Y trên bờ vai vô nhẹ, tiểu đề tử nhe răng tuét miệng dùng ánh mắt hướng án gì ạ biểu đạt lên án. Cố lên nha, đại quy mô chiến tranh đã không xa. Tại Y cùng xã mà ạ dạ bắt đầu tiếp nhận sản giờ dịt ma quỷ huấn luyện ngày thứ 5. Ản chỉ thành lũy ổ giờ rốt cục tại lâu đài hịt mùa sứ giả thúc giục cùng dụ hoặc ấn xuống không nén được, mấy vạn cơ đơn sơ vũ khí ổ giờ từ Ản chỉ thành lũy bên trong bay vọt mà ra. Mặc dù ổ giờ đã từng thành lập qua đế quốc, nhưng bọn hắn bộ đội cơ hồ không có bất kỳ cái gì chiến thuật có thể nói, dối bời ổ giờ đại quân tựa như phát động cuối cùng công kích đồng dạng ụ là hô hào hướng giờ dễ nảy bố trí nghiêm mật quân trận vọt tới. Đứng nghiêm ạ cả mạ nắm chặt kiếm trong tay thuẫn, đem thánh quang thiểm diệu trường kiếm cao cao giơ lên. Pháo kích chuẩn bị. Hiệu chỉnh phát xạ góc độ. Phóng. Giờ dễ nảy cái gọi là đại pháo cùng ản gì ạ lý giải có rất lớn xuất nhập, đó cũng không phải một cái ống dài hình họng pháo, mà là một cái dựng đứng tại trận địa phía sau màu tím thủy tinh. Theo ạ cả mạ mệnh lệnh được đưa ra, đứng tại cái này mai thủy tinh chung quanh xa tạ học giả chỉnh tề thông qua dưới chân ma pháp trận hướng thủy tinh quán thâu năng lượng. Xoay tròn lấy thủy tinh mặt ngoài càng ngày càng sáng tỏ, từng khỏa chói mắt năng lượng quang đạn từ thủy tinh đỉnh phân ra. Ầm ầm. Những năng lượng này đạn rơi vào ổ giờ trận địa sau dẫn phát từng trận bạo tạc, nguyên bản lít nha lít nhít ổ giờ trận địa bên trong bắt đầu xuất hiện mảng lớn lỗ trống. Bởi vì tiên tri đã nói trước dùng phòng thủ làm chủ, giờ dễ nảy lựa chọn giao chiến địa điểm vừa vặn ở vào hai tòa đồi núi ở giữa. Trước đó chiếm trước cao điểm này ẹn làm gương tốt kéo căng trường cung du hiệp mở cung. Ba đoạn xạ kích. Phát xạ. Ở trên cao nhìn xuống núi tên rơi vào ổ giờ trận địa bên trong tạo thành không nhỏ sát thương. Bất quá ổ giờ loại sinh vật này có được thật dày mỡ tầng cùng kiên cố cơ bắp phòng hộ. Chứ bất hạnh bị chúng đích độc nhãn xuyên qua đại nào thẳng xui xẻo, mũi tên bình thường vô pháp đối bọn hắn tạo thành đả kích chí mạng.

Dù sao sớm muộn cũng sẽ cùng tiên tri ngả bài, mượn lần này móc câu mũi tên cơ hội vừa vặn để hắn hiểu rõ bản thân đối ngoại cường ngạnh lập trường. Vèo ân nhìn thấy hạ tạc trên mặt bộ kia dù ngàn vạn người ta tới vậy biểu lộ, lập tức cảm giác đầu lớn như cái đấu. Đây không phải hắn lần thứ nhất cùng chủ giáo nghị hội thành viên ý kiến trái ngược, nhưng duy chỉ có lần này để vợ ẩn phát giác được bất an. Trước đó trên chiến trường mài ẹn cùng họ thả thái độ liền để hắn có chút thấp thỏm, lại tăng thêm hạ tạc kiên cường biểu hiện, tuần tự có 3 tên đại chủ giáo phản đối bản thân lôi kéo sách lược. Thật chẳng lẽ chính là ta chính sách đối ngoại quá nhu nhược sao? Vèo ẩn cũng không phải là tôn trọng chế độ độc tài lãnh tụ, nếu không hắn cũng sẽ không để quyền tổ kiến chủ giáo nghị hội phân mỏng quyền lợi của mình. 3 tên đại chủ giáo chất vấn để hắn bắt đầu nghĩ lại cách làm của mình. Mất đi dự báo năng lực quả thật làm cho ta có chút bó tay bó chân, nhưng ở một cái không biết toàn tân thế giới khai thác bảo thủ sách lược là thường thức a. Mặc dù trong lòng có nghĩ lại cùng lo nghĩ, nhưng vẫn hiện tại y lì nguyên không cho rằng lựa chọn của mình sai, hắn định tìm một cơ hội thẳng thắn cùng mấy vị đại chủ giáo thật tốt tâm sự. Sau 3 ngày lần nữa khai chiến lúc, ản chỉ thành lũy ổ giờ nghĩ đến biện pháp ứng đối giờ dễ nảy âm hiểm mũi tên. Bọn hắn để một nhóm võ trang đầy đủ ổ giờ tinh anh chiến sĩ đè vào phía trước nhất, đại bộ phận du hiệp mũi tên đều không thể xuyên thấu những thứ này kiên cố kim loại khôi giáp. Bành! Ạ cả mạ cầm trong tay tháp thuẫn trùng điệp cắm trên mặt đất mặt, dưới trướng hắn tướng phòng giữ cũng học theo làm tốt phòng thủ tư thái. Thánh quang chi thuẫn! Tất cả hàng phía trước tướng phòng giữ trên mặt thuẫn đồng thời hiện lên màu vàng ánh sáng chói lọi, chỉnh mặt tấm thuẫn bị bao khỏa tại luồng năng lượng màu vàng nóng này bên trong. Keng! Đột trước ổ giờ chiến sĩ đem vũ khí trùng điệp nện ở tướng phòng giữ dựng lên trên tấm chắn. Gặp trọng kích tướng phòng giữ chỉ là hơi ngửa ra sau một cái, người giờ dễ nảy thể trạng mặc dù so ra kém ổ giờ, nhưng cũng không đến nỗi sẽ có chênh lệch cách xa lực lượng nghiền ép. Tương phản, đem vũ khí nện ở trên tấm chắn ổ giờ chiến sĩ ngược lại bị trên tấm chắn truyền đến cường đại phản xung lực chấn động đến mất đi trọng tâm. Thương! Đâm! Tại ạ cả mạ mệnh lệnh dưới, thuẫn trận hàng sau người giờ dễ nảy thông qua thuẫn cùng thuẫn ở giữa khe hở đem đồng dạng ôm trọn lấy thánh quang trường thương hướng ra phía ngoài chọc ra. Sắc bén trường mâu cùng to lớn lực đạo đem ổ giờ đơn sơ khôi giáp đâm xuyên, ổ giờ công kích tình thế bị chặn đường xuống dưới. Mã dạ ạt, nộ bần đồ, đến lượt các ngươi. Giờ dễ nảy chủ trận hai bên đột nhiên mở ra hai đạo lỗ hổng, toàn thân hất lên trọng giáp hệ lẹt kỵ binh tại hai tên thủ lĩnh dẫn đầu dưới bắt đầu tốc độ cao nhất xung trận. Thánh quang phù hộ lấy chúng ta, công kích. Mã dạ ạt một thơm đi đầu, vung vẩy trong tay to lớn thủy tinh hai tay chiến chủ y đập bay mấy cản đường ổ giờ. Hệ lẹt cường đại đột phá lực tướng ổ giờ tiến công quân trận sẽ mở, mạ dạ ạt cùng nổ bẩn đột như là hai thanh nung đỏ dao ăn cắt vào mỡ bò, cấp tốc sẽ rách ổ giờ vốn cũng không nghiêm chỉnh trận hình. Hàng trước trọng giáp chiến sĩ bị phá tan, ổ giờ yếu kém hậu trận cùng cánh bên lần nữa bạo lộ ra, nại ẻn cùng nàng du hiệp một mực chờ đợi đợi cơ hội này. Siêu siêu siêu. Mũi tên đầy trời tại vẩn xoắn suýt ánh mắt nhìn chăm chú lần nữa rơi vào ổ giờ trận địa bên trong, tại từng trận trong tiếng kêu gào thê thảm mang theo mảng lớn huyết vụ. Tựa như vợ nói tới đồng dạng, hắn hôm nay chỉ là giờ dễ nảy lãnh tụ tinh thần. Mặc dù hắn y dì nguyên có thể bằng vào cường đại nhân cách mị lực cùng trường kỳ chấp chính uy nghiêm đối chủ giáo nghị hội quyết định sinh ra ảnh hưởng, nhưng nếu như đối phương thật quyết tâm không nghe theo đề nghị của hắn, vẹo ẩn nhất thời bán hội thật đúng là bắt bọn hắn không có cách nào. À cả mạ đã sớm nhìn ra chủ giáo nghị hội cùng tiên tri ý kiến không hợp hiện trạng. Ở tha bởi vì tiên tri quá nhu nhược biểu hiện đã nhiều lần tại chủ giáo hội nghị bà con cô cậu đạt ra phản nàn cùng bất mãn. Nhìn như thô hào ạ cả mạ kỳ thật rất am hiểu tại quan hệ nhân mạch bên trong mọi việc đều thuận lợi. Đổi một loại không dễ nghe thuyết pháp, nói là hai mặt cũng không có gì không đúng. Tại đối mặt ngoại địch trên lập trường, ạ cả mạ nội tâm là khuynh hướng chủ giáo nghị hội, nhưng hắn không hy vọng dẫn dắt tộc nhân vài vạn năm tở dọ phệ vần vì thế mà hề hoài, cho tới nay hắn đều không có minh xác biểu đạt lập trường của mình cùng thái độ. Rốt cục có thể đánh một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Họ tha lúc này hoàn toàn nhìn không ra dĩ vãng cao ngạo cùng thận trọng, hắn tràn ngập kích tình cao giọng quát to xa tạ. Liên hợp pháp thuật chuẩn bị. Giờ dễ nảy các học giả giơ lên trong tay pháp trượng, mượn nhờ dưới chân ma pháp trận đem tất cả mọi người pháp lực tập trung đến cùng một chỗ. Đứng tại ma pháp trận trung tâm họ thả hét lớn một tiếng đem bản thân thủy tinh pháp trượng rộng trên mặt đất bên trên. Liệt diễm phong bạo. Ô giờ đồng dạng là vận dụng áo thuật người trong nghề, cảm nhận được dưới chiến trường phương đại quy mô tuôn ra áo thuật năng lượng. Song đầu thực nhân ma nhóm tại thủ lĩnh của bọn hắn hiệu lệnh như trên dạng bắt đầu thi pháp. Bao tuyết. Một lạnh một nóng hai loại pháp thuật lúc lên lúc xuống trên chiến trường gặp nhau, một bên băng hàn một bên khốc nhiệt chiến trường hoàn cảnh để ổ dở cùng giờ dễ nảy đều mười phần không quen. Loại thời điểm này liền nhìn ra tính kỷ luật tác dụng, không ít ổ dở chịu không được khắc nghiệt chiến trường hoàn cảnh, xoay người liền bắt đầu thoát đi băng hỏa lưỡng trọng thiên chiến trường, bởi vậy lôi cuốn một nhóm lớn ổ dở về sau thoát đi. Mà người dở dễ nảy vẫn như cũ cắn răng bảo vệ chặt trận địa, ạ cả mạ lấy bản thân làm trung tâm phóng xuất ra đại quy mô thần thánh hộ thuẫn, năng lượng màu vàng nóng vòng bảo hộ đem thân ở báo tuyết phạm vi bên trong tướng phòng giữ toàn bộ bao lại. Cùng đầu voi đuôi chuột trận đầu chiến đấu so sánh, hôm nay trên chiến trường cục diện còn khốc liệt hơn không ít. Tổng thể đến nói vẫn là người dở dễ nảy chiếm cứ thượng phong, nhưng ổ dở cũng trong trận chiến đấu này biểu hiện ra thực lực chân thật của mình, đồng thời có hạn độ thăm dò ra người dở dễ nảy nội tình. Trên thực tế, bởi vì vợ ẩn phản đối, người dở dễ nảy vẫn không có đầu nhập bản thân tất cả át chủ bài, hạ ta đưa lên tiền tuyến cấu tạo thể đại quân chính lấy trạng thái ngủ đông đứng sừng sững ở dở dễ nảy tiền tuyến trong quân doanh. Thu binh về thành về sau, ản chỉ thành lũy lãnh chúa, song đầu thực nhân ma pháp sư hụt đột nhiên không muốn đánh. Người dở dễ nảy tuyệt không phải bọn hắn trong tưởng tượng quả hờ mềm, giảo hoạt hụt biết lâu đài hịt mùa cùng cái khắc thành bang chỉ là muốn lợi dụng bọn hắn, hắn không muốn tiếp tục một mình cùng dở dễ nảy chiến đấu, phí công hao tổn ản chỉ thành lũy binh lực. Hụt thấy rất rõ ràng, nếu như các nơi ổ dở thành bang không thể một lòng đoàn kết, bao quát lâu đài hịt mùa ở bên trong bất kỳ một cái nào thành bang cũng không thể đơn độc chiến thắng người dở dễ nảy. Thông chi cái khác thành bang, ta yêu cầu lập tức mở lĩnh bang hội nghị. Hụt ngồi tại bản thân lãnh chúa trên bảo tọa, sắc mặt âm trầm đối phía dưới tên kia đến từ lâu đài hịt mùa song đầu thực nhân ma sứ giả nói, nếu như lâu đài hịt mùa thật muốn đoạt về gò gì ẩn địa điểm cũ dựng nên uy tín, chúng ta nhất định phải đoàn kết cùng một chỗ cộng đồng xuất binh, ai cũng đừng nghĩ mượn cơ hội này đem những người khác xem như pháo hôi. Thế nhưng là xoẹt, hụt trong tay hiện lên huyễn lệ áo thuật tia sáng, còn nghĩ phản bác lâu đài hịt mùa sứ giả bị vô hình áo thuật chi lực bóp chặt cổ nâng lên giữa không trung. Còn cần ta lại một lần nữa sao? Cút về đem ta ý tứ truyền đạt cho tất cả xem trò vui ra hỏa. Khu khu. Là. Chương 412, người lưu vong chú ý. Có được hai cái đầu ổ dở không có một cái là kẻ ngu, hụt nguyện ý sung phong nhận việc sung làm cái khắc thành bang đầy tớ, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn đoán sai người dở dễ nảy thực lực. Đã sự thật chứng minh ản chỉ thành lũy vô pháp trong thời gian ngắn cầm xuống dở dễ nảy, vì bảo tồn bản thân thành bang thực lực, xảo trá hụt rất nhanh liền chuyển biến mạch suy nghĩ, chuẩn bị kéo động tất cả thành bang cùng nhau gia nhập trận chiến tranh này. Ản chỉ thành lũy tạm thời tránh lui để chiến trường tiền tuyến lâm vào đỉnh trệ trạng thái, song phương quân đội tại ản chỉ thành lũy bên ngoài tĩnh mịch bình nguyên bên trên cảnh giác tương hỗ giằng co. Trước đó tiến công 890 phân mãnh liệt ô dơ đột nhiên co lên đầu, giờ dễ nảy một phương mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng đối với cái này lại không phải hoàn toàn không có đoán trước. Lấy giờ dễ nảy bây giờ biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, ản chỉ thành lũy sẽ khai thác co vào trạng thái cũng không có cái gì đáng giá kỳ quái. Vẹo ẩn chờ giờ dễ nảy lãnh tụ chỉ là không nghĩ tới những thứ này ổ dở sẽ sợ được nhanh như vậy, như thế quả quyết. Đối mặt hạ ta không hiểu hỏi thăm, ản gì ạ lắc đầu nói kỳ thật đây đối với giờ dễ nảy đến nói ngược lại không phải là tin tức tốt. Mấy ngày liên tiếp ản gì ạ đều đứng tại đài xem sao tầng cao nhất xa xa nhìn ra xa chiến trường thế cục, có hạ ta căn cứ ản gì ạ yêu cầu lâm thời đẩy nhanh tốc độ đi ra kính viễn vọng. Lại tăng thêm đài xem sao khoáng đạt tầm mắt, trên chiến trường hết thảy động tĩnh đều bị hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Hạ ta nghe vậy ngây ra một lúc lời này nói thế nào. Án gì ạ đáp cái này đại biểu án chỉ thành lũy ô giờ thủ lĩnh cũng không phải là chỉ có một lời nhiệt huyết ngu xuẩn, hắn hiểu được dò xét đoạt độ, nên lui thời điểm không chút do dự. Nếu như ta không có đoán sai, án chỉ thành lũy có lẽ đang chuẩn bị phái người đem xa đảo mùn hạp cốc chiến trường tình thế chuyển cáo cái khác ổ giờ thành bang, đồng thời có thể sẽ khuyết đại giờ dễ nảy uy hiếp. Bước bách cái khác ổ dở thành bang cùng nhau gia nhập đối dở dễ nảy vây quét. Cái gì? Hạ ta mặt lộ vẻ kinh hãi bỗng nhiên đứng dậy nếu quả thật chính là dạng này, chúng ta phải lập tức đem loại khả năng này nói cho tiên tri mới được. Đừng kích động. Án gì ạ hướng phía dưới phất phất tay ra hiệu hạ ta ngồi xuống ngươi cho rằng cẩn thận tiên tri nghĩ không ra điểm này sao. Nửa tháng trước hắn đến thời điểm cũng đã nói, sẽ để cho tạ lạ đỏ quân coi giữ làm tốt đối mặt bết bắt nhất tình huống chuẩn bị. Chỉ là ản gì ạ sờ sờ cái cầm có chút do dự nói không biết tiên tri chuẩn bị binh lực phải chăng thỏa mãn, nếu như lấy lâu đài hịt mùa cầm đầu ổ dở thành bang thật nghe vào ản chỉ thành lũy thuyết phục, một khi khởi xướng tiến công, bọn hắn sợ rằng sẽ động như lôi đình a. Ản gì ạ tại trận này không thuộc về mình trong chiến tranh là chính cống người đứng xem, đương nhiên chủ quan bên trên hắn hy vọng người dở dễ nảy có thể mau chóng đạt được thắng lợi, dù sao vẫn hứa hẹn phải chờ tới sau khi chiến tranh kết thúc mới có thể thực hiện. Mặc dù tại bờ đỉnh lệ gỉ ẩn truy sát dưới vượt qua vài vạn năm sống trong cảnh đào vong, nhưng cái này cũng không hề đại biểu người dở dễ nảy sức chiến đấu rất yếu. Bất kỳ chủng tộc nào đối mặt bờ đỉnh lệ gỉ ẩn lúc đều là vô lực, bị đám ác ma phá hủy tinh cầu sớm đã không phải một cái hai cái, vì vậy mà diệt vong chủng tộc càng là vô số kể. Ngược lại, có thể tại vài vạn năm ở giữa từ đầu đến cuối không có bị bờ nỉnh lệ ghi ẩn toàn diện, đã chứng minh người giờ dễ nảy năng lực. Ô giờ mặc dù tại ạ Pessy hạ giặc quả trời xui đất khiến dẫn đạo dưới nắm giữ cường đại áo thuật lực lượng, thậm chí bởi vậy tại vụng về tộc nhân bên trong thúc đẩy sinh trưởng ra có được áo thuật thân hòa song đầu thực nhân ma. Nhưng trên bản chất bọn hắn vẫn như cũ không tính là cỡ nào văn minh cường thịnh quốc gia, gò gì ẩn đế quốc bị hủy bởi càng thêm nguyên thủy học tay, cũng là bởi vì ổ dở không biết trời cao đất rộng muốn nô dịch dở dệ nọ nguyên tố, bởi vậy rước lấy bốn tên nguyên tố chi vương căm giận ngút trời. Đối mặt đầu góc đồng dạng không thông minh, chỉ có năng lực cường đại ổ dọn, ổ dở có thể bằng vào áo thuật lực lượng cùng một số nhỏ song đầu thực nhân ma thông minh đầu nào đánh bại bọn hắn. Nhưng ở các phương diện kinh nghiệm đều phi thường phong phú người dở dệ nảy trước mặt, bọn hắn tiểu thông minh rất khó có được tác dụng, liền thực lực tuyệt đối đến nói, chiến đấu tác phong nguyên thủy ổ dở cũng không phải có được có ánh văn minh người dở dệ nảy đối thủ. Nếu như không phải vẩn cương ép đè ép, lúc này nải ẹn cùng họ thả chỉ sợ sớm đã chủ động hướng ản chỉ thành lũy khởi xướng phản công. Để ống nhông xuống. Ản gì ạ quay đầu nhìn về phía ẻm bạ ạ gì vì lạ dở phía tây bắc, xa đảo mùn hạp cốc thông hướng tạ lạ đỏ rừng rậm đường lớn. Hiện tại, liền nhìn ổ giờ bước kế tiếp sẽ đi như thế nào, còn có. Giờ dễ nọ chủng tộc khác đối trận chiến tranh này thái độ. Giờ dễ nọ nguyên sinh trí tuệ giống loài không ít, nhưng có thể hình thành làng xóm quy mô lại không nhiều. Làm giờ dễ nọ cái thứ nhất phàm nhân giống loài, ạ Pessis ạ giặc quả vẫn luôn đối thân phận của mình phi thường kiêu ngạo. Ở tại sở cải dệt cao giai ạ giặc quả đối giờ dễ nọ chủng tộc khác luôn luôn ôm lấy một loại bẩm sinh cảm giác ưu việt. Đương nhiên, ạ Pessis đế quốc đã từng vinh quang quả thật có tư cách để bọn hắn cao ngạo. Nếu như không phải ạ Pessis tiên tổ lợi dụng thần khí rủ khờ mạ chi tức hủy diệt cái cuối cùng bảo tử còn lạc, lúc này giờ dễ nọ đại địa chỉ sợ sớm đã bị vô biên vô hạn thực vật bao phủ. Đánh bại đến từ vĩnh viễn mộ cánh rừng thực vật đại quân cuối cùng phản công, ạ Pessis đế quốc tiến vào một đoạn hoàng kim thời kỳ phát triển. Bọn hắn đối khoa học kỹ thuật cùng ma pháp nghiên cứu đã từng đạt tới qua rất cao tình trạng. Bất quá vừa lúc ở thời kỳ này, Apexis nội bộ đế quốc phe phái đấu tranh lại càng ngày càng nghiêm trọng. Anh nhạ gì cùng ở cả lạ sỉ hai đại giáo phái quyền lợi tranh đoạt dựng dụng ra một trận quy mô khổng lồ nội chiến, huy hoàng quả nhân văn minh tại song phương sống mái với nhau bên trong đi hướng sụp đổ. Apexis đế quốc cho ạ giặc đỉnh nhọn cũng tại rủ khờ mạ chi tức bạo tạc bên trong ầm vang vỡ vụn, chia ra thành vô số cái hơi lùn phong bầy. Vô số động thực vật tại trận kia nổ lớn bên trong tăng thân. Đi qua trận này nội chiến, Apexis đế quốc cơ hồ triệt để tăng dã, quả nhân văn minh hơn mấy trăm năm đều không thể khôi phục nguyên khí, sở Etop hạ giặc cũng bởi vì trận này nổ lớn mà trở nên cằn cỗi hoang vu. Sự thật chứng minh, sinh vật có trí khôn cuối cùng sẽ ngu xuẩn phạm phải giống nhau sai lầm. Đi qua mấy trăm năm tu dưỡng, ạ giặc quả thật vất vả từ suy yếu bên trong khôi phục một điểm nguyên khí. Nhưng đã từng rực rỡ ạ Apexis văn minh bây giờ chỉ để lại kết thúc mảnh tri thức cùng hài cốt. May mắn còn sống sót ái nhạ gì giáo phái ạ giặc quả không có từng hấp thu quá khứ thê thảm đau đớn giáo huấn, vẫn như cũ trắng trợn bài trừ đối lập. Ạ giặc quả trung hưng chi chủ tạ lòn kim tờ dọc chịu đủ ái nhạ gì các tế ti lường gạt dân chúng, hạn chế ạ giặc quả thu hoạch tri thức, chỉ lo củng cố tự thân quyền lợi cách làm. Hắn công khai tuyên bố mở ra tất cả ạ giặc quả đối tri thức cùng trí tuệ truy cầu cùng thăm dò. Cái này pháp lệnh xúc động độc trưởng tri thức ải nhạ gì giáo phái hoạch tâm nhất lợi ích. Cuối cùng tờ dọc tại ạ giặc quả lại một vòng nội đấu xa xuất bại, đời cuối cùng tạ lòn kinh bị đầu nhập vẫn lạc phong xà bán thần sệ thở xa đoạ trong huyết trì, từ đây đã mất đi cánh, đồng thời dọc theo lưu vong ạ giặc quả cái này hoàn toàn mới thế lực. Tại quả đen bán thần ản dụ viện trợ phía dưới, đây cõi lòng cừu hận tờ dọc đem đồng dạng mất đi cánh ản dụ phụng làm thần linh, từ trong tay hắn học được vu thuật cùng bóng tối ma pháp huyền bí. Theo không ngừng có cao giai ạ giặc quả lấy các loại nguyên nhân bị ải nhạ gì tế ti lưu đẩy tới sệ thiệt thung lũng, lưu vong ạ giặc quả thế lực từng bước một mở rộng, dần dần có cùng cao giai ạ giặc quả địa vị ngang nhau quy mô. Lúc này bọn này không thể bay lượn lưu vong ạ giặc quả trinh sát liền ẩn thân tại tạ lạ đỏ rừng rậm cùng sở Etop hạ giặc giao giới biên giới, cẩn thận quan sát đến chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu ô giờ. Thơ phụng quả đen chi thần ản dụ người lưu vong người thi pháp được xưng là tạ lòn gì. Chin này giám thị trong đội ngũ trong đó một tên tạ lòn dịch như có điều suy nghĩ nhìn qua ổ giờ trong đội ngũ những cái kia con lâu đài hịt mùa cờ xí song đầu thực nhân ma pháp sư. Lâu đài hịt mùa ẻo. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nạ giản ổ ở sờ ngóc thế mà thả bọn họ tới rồi. Thế cuộc trước mắt để tên này tạ lòn dịch nhạy cảm bắt được giờ dễ nọ thế cục dung chuyển thời cơ. Loại này dung chuyển đối một mực đau khổ chờ báo thù cơ hội người lưu vong đến nói cũng là một cái cơ hội. Tràn ngập cừu hận quay đầu nhìn về phía sở Etop hạ giặc trung ương cao ngất sở cải dệt, tạ lòn gì sẽ phẫn hận cắn răng chúng ta nhất định muốn bắt lấy cơ hội này hoàn thành tạ lòn kinh tờ dọc nguyện vọng, đem đám kia sa đoạ ải nhạ gì tế ti từ quyền lợi đỉnh kéo xuống. Sơ ca, triệu tập tất cả cao giai tạ lon dịch, chúng ta có việc để hoạt động. Một tên ạ giặc quà người lưu vong hộ vệ cung kính túi đầu nói hoa. Ta cái này xuất phát, tôn kính bóng tối hiền giả. Chương 413, khổ não tiên tri. Người giờ dễ nảy ngoài ý muốn rơi vào giờ dễ nọ tinh cầu, mặc kệ vô tình hay là cố ý, chung quy là cho viên này ạ ở là mạ chiếu cố qua tinh cầu mang đến tiền đồ không biết biến hóa. Lấy lâu đài hịt mùa cầm đầu gõ gì ẩn đế quốc người còn sót lại tại hột thuyết phục bên trong quyết tâm, đương đại lâu đài hịt mùa ẻo nguyên thủ có mạ tự mình xuất lĩnh đại quân từ lâu đài hịt mùa ẻo xuất phát. Tại Hóc thị tộc trên đại hội, tất cả thị tộc đã xác định Hóc đối đại trận chiến tranh này thái độ. Hiếu chiến ổ ở sờn Hóc mặc dù trong lòng 10 phần không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là tại cái khác thị tộc khuyên bảo đáp ứng có mạ yêu cầu, chỉ tượng trưng tại lâu đài hịt mùa ẻo đại quân thông hành con đường bên trên thiết trí giám thị nhân thủ. Làm có mạ xuất lĩnh đại quân vượt ngang nạ dạn, phong trần mệt mỏi đuổi tới tạ lã đỏ rừng rậm tây bộ cờ ho u giờ tờ hóp xào ô lúc, đến từ các nơi thành bang lãnh chúa đã tề tụ một đường, ô giờ linh bang hội nghị chính thức tổ chức. Cùng lúc đó, ạ giặc quả người lưu vong chú ý tới họ cùng ô giờ tự mình cầu thả, tại bóng tối hiển giả ị sở cả hiệu triệu dưới tập hợp đến tờ dọc qua tổ, nơi này là người lưu vong lớn nhất khu quần cư. Bởi vì sở cải dệt bên trên quyền lợi đấu tranh chưa hề dừng lại, năm gần đây bị lưu đẩy tới sẽ thiệt thung lũng. Thủ huyết chỉ chớ chú bị tước đoạt cánh người lưu vong càng ngày càng nhiều. Làm tạ lòn dịch thủ lĩnh, bóng tối hiền giả ỷ sở cả đã từng cũng là cao giai ạ giặc quả một viên, hắn tại sở cải dệt nội bộ trong tranh đấu bị thua, bị kẻ thù chính trị đầu nhập huyết chỉ đã mất đi hai cánh, đầy cõi lòng lấy đối cao giai ạ giặc quả cừu hận gia nhập người lưu vong trận doanh. Bởi vì tự thân có được không sai lãnh đạo cùng mưu lược năng lực, ỷ sở cả tại ngắn ngủi mười mấy năm ở giữa lại lần nữa trưởng khống đại quyền, trở thành chấp trưởng tạ lòn dịch thủ lĩnh. Tất cả người lưu vong đều là gặp sở cải dệt ái nhạ gì tế ti hãm hại mà sa đoạn, bọn hắn đôi đám kia cao cao tại thượng cao dài ạ giặc quả đều ôm lấy cừu hận thấu xương. Tại ý sở cả đưa ra chuẩn bị mượn lần này ô giờ cùng giờ dệ nấy đại chiến lôi kéo minh hiếu, chuẩn bị ngày sau phản công sở cải dệt lúc, ở đây tạ lòn gì phần lớn đối ý sở cả chí hướng biểu thị đồng ý. Nhưng thay đổi nhỏ đến như thế nào chấp hành lúc, quả chào các tế ti lại xuất hiện ý kiến không đồng nhất tình huống. Có người đề nghị gia nhập ô giờ trận doanh. Tiêu diệt giờ dễ nảy bọn này kẻ ngoại lai. Nhưng người phản đối lại cho rằng tàn bạo xảo trá ô giờ cao tầng không đáng tín nhiệm, cùng bọn hắn hợp tác không khác bảo hộ lộ ra. Mà lại bây giờ gõ gì ẩn đế quốc đã sụp đổ, tất cả thành bang ở giữa chính mình cũng kéo không rõ ràng ai lớn ai nhỏ, chính là thắng được chiến tranh, đến lúc đó nên tìm ai thực hiện ân tình hay là một tần số. Cùng nó viện trợ ô giờ, không bằng ngược lại hiệp trợ đối đãi ngoại tộc 10 phần ôn hòa người giờ dễ nảy. Nói không chừng trả giá thiện ý có thể từ bọn hắn nơi đó thu hoạch được ngoài ý muốn hồi báo. Ý sở cả không cắt đứt quả chào các tế ti mỗi người phát biểu ý kiến của mình, chính hắn cũng vẫn còn do dự bên trong. Tóm lấy trên cằm lông vũ, Ý sở cả quay đầu nhìn về phía từ đầu đến cuối túi đầu trầm tư một tên lông đỏ ạ giặc quả. Tại bệ tàn, ngươi thấy thế nào? Tại bệ tàn là người lưu vong bên trong chấp trưởng tri thức trọng yếu cao tầng, bởi vì kiến thức rộng rãi, mỗi một thời đại tại bệ tàn đều có được không tầm thường cái nhìn đại cục. Đương đại tái bệ tạn vì rẻ sát, nghe được bóng tối hiền giả hỏi thăm, hắn như có điều suy nghĩ nói liên quan tới ổ dở tập tính cùng tác phong, tất cả mọi người đã hiểu rõ vô cùng. Chính như các vị tế ti nói, những cái kia có được hai cái đầu tên to sắc tàn nhẫn lại xảo trá, chúng ta vô pháp xác định viện trợ bọn hắn phải chăng có thể thu lấy được hồi báo. Một phương diện khác, chúng ta đối giờ dễ nảy cái này ngoại lai chủng tộc hiểu rõ cũng không nhiều, mặc dù bọn hắn đối ngoại biểu hiện được tương đối thân mật, nhưng chính là bởi vì không hiểu rõ. Không ai có thể xác định người giờ dễ nảy sẽ hay không tại thu hoạch được viện trợ sau thủ tín cho hồi báo. Đã như vậy, không bằng trước phái đi sứ người cùng bọn hắn tiếp xúc gần gũi, ít nhất đối người giờ dễ nảy phong cách hành sự có hiểu biết, nếu như song phương đều không đáng được tín nhiệm, chúng ta còn không bằng tiếp tục chậm đợi thời cơ, tỏa sơn quan hổ đấu. Y sở cả ngẩng đầu quan sát một cái khác tạ lòn gì biểu lộ, đại bộ phận người đều gật đầu đối tài bệ tản đề nghị biểu thị đồng ý. Vậy liền quyết định như thế, vẽ xạ ừa. Một tên trên vai ngừng lại nhỏ quá đen, đầu đội mũ miệng hắc vũ ạ giặc quả túi đầu đáp đến ngay đây. Cùng người giờ dễ nảy tiếp xúc nhiệm vụ liền giao cho ngươi, phải tất yếu thấy rõ bản tính của bọn hắn, ghi nhớ, báo cáo của ngươi quan hệ đến toàn tộc tương lai, nhất định muốn cực kỳ thận trọng. Làm ố giờ cùng ạ giặc quả phân biệt khai thác hành động, hoặc ở phở ô tộc thị tộc theo đề nghị yên lặng theo dõi kỳ biến lúc, tỏa chấn ẻm bạ ạ gì vì lạ giờ tở rõ phệ vẩn thì là lâm vào buồn rầu bên trong. Bởi vì tạ lã đỏ phỏ dẹt trồn dị động. Vèo ẩn đem chấn thủ ổ chinh mạ lạ đà a đại chủ giáo cũng chiêu đi qua, năm tên đại chủ giáo tề tụ một đường, cùng tiền tri cùng nhau thương nghị tiếp xuống đối sách. Vèo ẩn vẫn như cũ kiên trì ý mình, hắn cho rằng một trận cao điệu chiến tranh sẽ chỉ tăng lên giờ dễ nọ các tộc đối giờ dễ nảy cừu hận cùng ngờ vực vô căn cứ, cái này bất lợi cho tộc nhân của hắn tại cái thế giới xa lạ này nghỉ ngơi lấy lại sức. Giờ nệ đã rơi vỡ, không có nạ à chỉ dẫn, cũng không có dự báo năng lực viện trợ, vèo ẩn không biết người giờ dễ nảy lúc nào mới có thể lần nữa bay lượn tại tinh tế tránh né bờ nỉnh lệ ghi ẩn truy kích. Đã như vậy, tận lực thu liễm bản thân lông vũ, không làm cho bờ nỉnh lệ ghi ẩn chú ý chính là ổn thỏa nhất lựa chọn. Nhưng hắn tự tay xây dựng chủ giáo nghị hội lại không cho là như vậy, lâu dài đảo vong không thể tránh né làm hao mòn người giờ dễ nảy chống lại ý chí, lấy họ thả cầm đầu đại chủ giáo chủ trương mượn nhờ trận chiến tranh này cơ hội một lần nữa thắp sáng các tộc nhân hy vọng trong lòng chi quang. Tại đối mặt bờ nỉnh lệ ghi ẩn lúc, giờ dễ nảy xác thực liên tục bại lui, nhưng cùng ổ giờ loại này nguyên thủy thổ dân chủng tộc giao chiến, họ thả cùng ngài ẻn có lòng tin tuyệt đối chiến thắng, cho dù tất cả ổ giờ thành bang liên hợp lại cũng cải biến không chấm dứt cục. Nguyên bản vợ ẩn mong đợi tại ạ cả mạ cùng mạ lạ đà ạ có thể cân bằng ba vị đồng sự cấp tiến ý nghĩ, nhưng kết quả lại vượt quá dự liệu của hắn. Mới vừa từ ổ chín chạy tới mạ lạ đà ạ cờ xí tươi sáng biểu đạt lập trường của mình, hắn cũng duy trì họ thả ý kiến, lấy một trận thắng lợi huy hoàng lại cháy lên toàn tộc kiên định chống lại bờ nỉnh lệ ghi ẩn ý chí. Ạ cả mạ mắt thấy ván đã đóng thuyền, cũng dùng tương đối mịt mở ngôn ngữ biểu đạt thái độ của mình, năm tên đại chủ giáo nhất trí phản đối. Vèo ẩn không thể tránh né lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi. Còn tốt ngưng chiến trong lúc đó có đầy đủ thời gian để vèo ẩn chậm rãi phiền não, nếu như lần nữa khai chiến lúc hắn không có thể nói phục chủ giáo nghị hội, người giờ dễ nảy rất có thể lần thứ nhất tại vi phạm tờ dọ phệ vèo ẩn cá nhân ý chí tình huống dưới khai thác hành động. Chiến tranh khe hở ngắn ngủi cùng bình thường trong phòng ạn gì ạ cũng không có nhàn rỗi, thu hoạch được tự do hành động quyền lợi về sau, hắn hóa thân kim điêu tại xạ đảo mùn hạp cốc trên không bốn phía bay lượn. Một phương diện giám thị ản chỉ thành lũy động tĩnh, một phương diện khác cũng là vì khoảng cách gần quan sát phiêu phù ở xạ đảo mùn hạp cốc trên không hắc ám nạ a cờ a dạ. Lúc này cờ a dạ sớm đã mất đi khống chế bản thân lý trí, bị quăng ra giờ nệ đạ về sau, hắn một mực chẳng có mục đích tại xạ đảo mùn hạp cốc trên không bồi hồi. To lớn màu tím sậm thân thể che đậy giờ dễ nọ mặt trời, ánh nắng xuyên thấu qua hắn hơi mở thân thể chiếu xuống, hình thành xạ đảo mùn hạp cốc đặc biệt u ám sắc trời. Án gì ạ phe phẩy cánh lơ lửng ở giữa không trung, ngẩng đầu nhìn chậm rãi ở trên bầu trời du động cờ ạ giả mười phần buồn rầu. Làm sao lại như thế lớn? Chẳng lẽ suy biến là giả không sinh vật sẽ còn để nạ ạ thể tích bành trướng? Đây cũng là nguyên lý gì? Án gì ạ? Phía dưới đồi núi bên trên đột nhiên truyền đến sản giờ dịt hơi có vẻ lo lắng tiếng kêu. Án gì ạ nhướng mày, hắn bản năng cảm thấy có không ổn sự tình phát sinh. Hạ xuống đồi núi bên trên biến trở về hình người. Ản gì ạ vô vô sản giờ dịt bả vai trấn an nói tỉnh táo một điểm, chuyện gì xảy ra. Sản giờ dịt dù sao không phải mới ra đời thái điểu, tại Ản gì ạ trấn an nàng một chút hít sâu một cái bình phục bản thân lo lắng cảm xúc. Y theo lặng lẽ ra thôn, mà lại. Nàng tiến lên phương hướng là Ản chỉ thành lũy. A. Chương 414, tìm đường chết hùng hải tử. Lấy sư thiếu hình thái cùng sản giờ dịt cùng một chỗ trở về ẻm bà ạ dị vì lạ dở trên đường. Ản gì ạ từ thê tử trong miệng biết được sự tình từ đầu đến cuối. Ản chỉ thành lũy ô giờ tạm thời lui về bản thân đại bản doanh về sau, nghẹn thật lâu giờ dễ nảy hùng hài tử rốt cục đạt được trình độ nhất định tự do. Nghiên kỷ ấu tiểu nhi đồng đối ngoại giới nguy hiểm không thể nói hoàn toàn không biết gì cả, nhưng cuối cùng khuyết thiếu như đại nhân ý thức nguy cơ. Bởi vì nhiều phòng giữ lực lượng bị điều đến tĩnh mịch bình nguyên tiền tuyến, ba cái không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa thừa dịp đại nhân bề bộn nhiều việc công việc, lặng lẽ rời khỏi ẻm bà ạ gì vì lạ giờ. Mục tiêu của bọn hắn là ẻm bà ạ gì vì lạ giờ mặt phía nam núi Nguyệt Liễu. Chạy qua huỳnh quang cánh rừng sông Nguyệt Liễu cùng ẻm bà ạ gì vì lạ giờ phía đông sông Bích Ảnh cùng nhau làm tầm bổ toàn bộ xạ đảo mùn hạp cốc sinh mệnh chi nguyên. Sông Nguyệt Liễu mặc dù khoảng cách thôn trang khá xa, nhưng ở vào thượng du núi Nguyệt Liễu phụ cận lại có được phi thường mỹ lệ cảnh sắc. Án gì ạ trước kia cũng cùng sản giờ dịt cùng một chỗ tiến về núi Nguyệt Liễu ngắm cảnh qua, tại bao trùm lấy nhiều thương lam sắc Nguyệt Liễu bờ sông quả thật có như mộng huyễn mỹ cảnh. Tản ra huỳnh quang xạ đảo bách hợp có thể tự phát xua tan bờ sông hắc ám, ánh sáng nhạt chiếu rọi xuống sông Nguyệt Liêu phản xạ ra lăn tăn gợn sóng, là một cái chính cống ngắm cảnh thắng địa, chẳng những là hài tử, các đại nhân ngẫu nhiên cũng sẽ tiến về núi Nguyệt Liêu nghỉ ngơi buông lỏng. Nhưng đó là an toàn thời kỳ hòa bình. Làm nhất tới gần ản chỉ thành lũy nguồn nước, ố giờ cũng thường xuyên sẽ đến nơi đây lấy nước. Thường ngày sông Nguyệt Liêu phụ cận luôn luôn có du hiệp tuần tra báo tin, một khi nhìn thấy ố giờ tung tích sẽ lập tức thông chi bình dân rút lui. Nhưng bây giờ mải ẻn du hiệp đều bị triệu tập đến tiền tuyến phụ cận, bọn hắn chú ý chính là ản chỉ thành lũy, cùng đến từ tạ lã đỏ phương hướng ổ giờ động tĩnh, không có dư thừa nhân thủ tiếp tục vì sông Nguyệt Liêu canh gác. em bà ạ gì vì là giờ đại nhân đều biết bây giờ thế cục tương đối khẩn trương, liên tục hướng mình hài tử khuyên bảo không thể tùy ý tiếp cận sông Nguyệt Liễu. Nhưng hùng hài tử sẽ như vậy dễ dàng nghe lời mới gọi kỳ quái. Ba tên chuồn em ra thôn hài tử phân biệt gọi ẹ mì lì, phân cùng bồ. Không sai, chính là cái kia ăn ngon bồ, hắn lại thừa dịp người nhà không chú ý ra ngoài kiếm ăn. Lần này tham ăn tiểu gia hỏa liền không có vận khí tốt như vậy, bọn hắn vừa vặn gặp được đến bờ sông múc nước ổ dở tiểu đội. Không biết là may mắn hay là bất hạnh, ba đứa hài tử không có ngay tại chỗ bị đánh chết, mà là bị ổ dở đóng gói buộc chặt lấy chuẩn bị mang về nơi ở của mình. Mà một màn này bị vừa vặn đến đây tìm kiếm bọn nhỏ y cùng xa mà ạ dạ xa xa nhìn thấy, tình huống khẩn cấp, ba tên tiểu gia hỏa chỉ sợ đợi không được về thôn thỉnh cầu viện quân, ý leo lập tức có cẳng đuổi theo, chỉ để lại lo lắng xa mà ạ dạ về thôn báo cáo tình huống. Án gì ạ cho mày, hắn biết hôm nay là ý cùng xa mà ạ dạ một tuần một ngày ngày nghỉ, không nghĩ tới hết lần này tới lần khác tại hôm nay hùng hài tử dẫn xuất xong việc. Tiên tri nói thế nào? Đại chủ giáo nhóm đâu? Sàn giờ gì thở dài nói ản chỉ thành lũy trên tường thành ổ giờ thời khắc đối giờ dễ nảy quân đội duy trì giám thị, vừa có gió thổi có lay ngay lập tức sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền. Vì để tránh cho kích thích đến ổ giờ dẫn đến bọn hắn gặp bất chắc, người giờ dễ nảy đại bộ đội không tiện hành động, ngài ẻn ngay tại triệu tập tiểu cổ tinh nhuệ du hiệp chuẩn bị xuất phát nghị cách cứu viện. Đại khái cần bao nhiêu thời gian? Không xác định, bởi vì tạ lạ đỏ ổ giờ dị động càng ngày càng rõ ràng. Đại bộ phận du hiệp tại ngưng chiến thời kỳ đều bị phái đi xa đảo Mùn Hạp Cốc cùng tạ lạ đỏ chỗ giao giới thu thập tình báo. Ta lúc rời đi mải ẻn mới triệu hồi không đến 10 người. Ô giờ thân hình cao lớn, một bước có thể đi ra rất xa, bởi vì lo lắng ra ngoài bắt được tiểu hài sự tình chọc giận người giờ dễ nảy. Bọn hắn trở về tòa thành lúc bộ pháp tần suất cũng bước rất nhanh, ý ở phía sau chăm chú đi theo nhưng thủy chung vô pháp đuổi kịp. Bao quát mải ẻn ở bên trong đại chủ giáo đều rất rõ ràng. Nghĩ tại ổ giờ trở lại thành lũy trước đuổi kịp bọn hắn cơ hồ là không có khả năng, chỉ có thể làm tốt dự tính xấu nhất, an bài nhân thủ chui vào thành lũy cứu người. Chỉ có thể chui vào thành lũy à? Án gì ạ túi đầu cân nhắc một cái được mất. Coi như bài trừ cùng ý ở giữa tốt đẹp quan hệ, hắn cũng có ý chui vào thành lũy đem ba cái hùng hài tử cứu ra, dù sao dạng này có thể hữu hiệu soát cao người giờ dễ nảy độ thiện cảm, đối với hắn tiếp xuống hành động cung cấp tiện lợi. Sản giờ gì? Án gì à nói còn không có mở miệng, sàn giờ dịt đã minh bạch trượng phu ý tứ. Ta minh bạch, chúng ta liền không trở về thôn, trực tiếp lên đường đi. Ý tốt xấu cũng coi là ta giáo đi ra học sinh, coi như không cân nhắc ba cái kia tiểu gia hỏa, ta cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem nàng thân hãm tuyệt cảnh. Đi qua sàn giờ dịt một đoạn thời kỳ ma quỷ huấn luyện, ý cùng xả mạ ạ giả tốc độ tiến bộ rất nhanh. Nhưng bọn hắn tiếp nhận thời gian huấn luyện hay là quá ngắn? Muốn nói ngắn thời gian bên trong tiến bộ đến có thể tại ổ giờ trong đại bản doanh mở đôi, đó căn bản là không thực tế sự tình. Án gì ạ bất đắc dĩ cười cười, tại không trung chuyển biến hướng bay, hướng về ản chỉ thành lũy phương hướng bay thẳng đi. Những thứ này giờ dễ nảy tiểu thí hài nhi, không có một cái để người bất lo. Y không thể không thả chậm truy kích bộ pháp, cái kia một tiểu đội ổ giờ đã thông qua thành lũy cổng trạm gác tiến vào làm bằng đá tỏa thành nội bộ. Mặc dù đối bổ ba người an toàn thập phần lo lắng, nhưng tiếp nhận sản giờ dịt huấn luyện ý hấp thu tri thức tốc độ rất nhanh, sản giờ dịt dạy bảo qua nàng cùng xa mạ ạ dạ, càng đến khẩn cấp quan đầu càng là phải gìn giữ tỉnh táo. Làm sao bây giờ? Cổng thủ vệ 10 phần nghiêm mật, ta muốn làm sao tiến vào tòa thành bên trong thuộc cấp bọn nhỏ cứu ra. Ý theo bản năng dùng móng đỉnh trên mặt đất y mắng chuyển động, đại nao cấp tốc vận chuyển muốn suy nghĩ ra đối sách. Vậy mà lúc này ản chỉ thành lũy phòng bị dị thường xâm nghiêm, dù sao vẫn như cũ ở vào thứ hai chiến đấu để phòng trạng thái. Trên tường thành đứng đầy canh gác vệ binh, ý trái lo phải nghĩ cũng không thể nghĩ ra biện pháp im hơi lặng tiếng chui vào. Từ phía sau trèo đèo lội suối. Không được, không có nhiều thời gian như vậy, mà lại trên núi nói không chừng cũng có ổ dở tuần tra bộ đội. Ý léo đem tóc của mình cào được rối bời, theo thời gian chuyển rời, nhỏ bồ ba người tình cảnh sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Ổ dở sở dĩ được người xưng là ổ dở, cũng là bởi vì bọn hắn có nuốt ăn sinh vật có trí khôn tập tục xấu. Ý không biết những thứ này ổ giờ lúc nào sẽ đói bụng đem bổ ba người vào nồi. Hoa tiểu cô nương, ngươi có phiền nào sao? Ai? Đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến tiếng hỏi để y kẹo giật nảy mình, nàng ẩn nút núi đá rất tốt ngăn trở đến từ chính diện ánh mắt, mặc dù có chút thần bất thủ xá, nhưng nàng tự hỏi không có buông lỏng đối chung quanh cảnh giác. Hoa bên này, đi lên nhìn. Thuận thanh em di động ánh mắt, ý tại một gốc to lớn nguyệt cây liếu trên cành cây nhìn thấy một cái hất lên lông vũ cùng nhọn mỏ kỳ quái sinh vật hình người, trên đỉnh đầu hắn còn có một cái cỡ lớn dở dạo dạ vẩn tại không trung vừa đi vừa về xoay quanh. Ý tại hẹn độc thở tờ dọ phệ tiếp nhận huấn luyện lúc cũng không phải là chỉ là học tập kỹ xảo chiến đấu, tương quan văn hóa tri thức cũng sẽ có điều đọc lướt qua. Nhìn thấy đây chỉ có chút nhìn quen mắt lông vũ sinh vật lúc, Ý Lý Thụy nghiêng đầu một chút ngộng bức mà hỏi. Lưu Vong Hạ Giặc Qua. Tại sao lại xuất hiện ở xạ đảo Mùn Hạc Cốc? Quê hương của các ngươi không phải tại sở Ế Tốt Hạ Giặc sao? Chương 415, Sân Thi Đấu Ý Lẹo. Cái này Hạ Giặc Quả chính là bị bóng tối hiền giả Ý Sở Cả Phái tới tiếp xúc người giờ dễ nảy vẽ xạ ủa. Vẽ xạ ủa làm tạ lòn dịch công việc tương đối đặc thù, hắn sẽ không tham dự vào thông thường quyết sách cùng mưu đồ bên trong. Hắn nhiệm vụ chủ yếu là vì người lưu vong bồi dưỡng cường đại giờ giàu dạ vẩn. Phổ thông giờ giàu dạ vẩn trí lực rất thấp, đi qua thuần hóa cũng chỉ có thể sung làm phi hành tọa kỵ. Mất đi cánh người lưu vong nghiêm trọng khuyết thiếu không trung lực lượng, vệ xạ ưa nhiệm vụ chính là đền bù bộ phận này chống chỗ. Hắn tỉ mỉ bồi dưỡng được đến giờ giàu dạ vẩn có được khá cao trí tuệ, mà lại sẽ sử dụng đơn giản một chút bóng tối vu thuật, viện trợ chủ nhân của mình tác chiến. Cao giai tạ lòn dịch cùng tạ lòn kinh tở dọc thủ vệ quân quan ngồi cưỡi giờ giàu dạ vẫn đều là vệ xạ ủa tự tay bồi dưỡng được đến, trong chiến đấu có thể tạo được không nhỏ viện trợ. Mặt khác vệ xạ ủa còn có một cái năng khiếu, hắn rất biết xử lý nhân tế quản lý, là một tên ưu tú quan ngoại giao, đây cũng là ỷ sở cả đem hắn phái đến xạ đảo Mùn Hạp Cốc trọng yếu nguyên nhân một trong. Hoa! Không nghĩ tới tiểu cô nương ngươi thế mà nhận biết chúng ta ạ giặc quả. Vệ xạ ủa từ sở Epoch hạ giặc phía đông bắc khiếu phong cánh rừng hướng giao chiến tiền tuyến bay lượn, chuẩn bị chính thức cùng người giờ dễ nảy cao tầng tiếp xúc, ở nửa đường bên trên gặp được lén lén lút lút ý chỉ là trùng hợp, ở vào hiếu kỳ hắn mới hạ xuống tới cùng tiểu cô nương này đáp lời. Ý dẻo vô pháp xác định cái này ạ giặc quả là địch hay bạn, nàng duy trì cảnh giới thái độ trầm giọng nói ta không biết ngươi vì sao lại rời khỏi sở Epoch hạ giặc tiến vào xã đảo Mùn Hạc Cốc, ta còn có chuyện trọng yếu chờ làm, không có chuyện quan trọng liền mời rời khỏi đi. Vệ xạ ủa hoa hoa cười nói đừng nóng nổi, ngươi có phiền não a? Không bằng nói nghe một chút, có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết. Làm ý dẻo ngoài ý muốn cùng ạ giặc quả vệ xạ ủa tiếp xúc lúc, ạn gì ạ biến hóa sư thiếu tại Mùn Phở Lở Vạ Lỉ trước quấn một vòng tròn lớn, từ phía sau vùng núi trên không tiếp cận phòng thủ nghiêm mật ạn chỉ thành lũy. Ý dẻo lo lắng là chính xác, hụt không có bung lỏng đối phía sau vùng núi phòng thủ, linh linh tinh tinh ổ dở tại đường núi gập ghềnh bên trên qua lại tuần sát, mượn nhờ ngọn núi điểm hộ. Ản gì á lợi dụng ổ giờ đội tuần tra ánh mắt góc chết hạ xuống, hắn cùng sản giờ dịt tại rơi xuống đất đồng thời ăn ý cùng một chỗ tiến vào ẩn nút trạng thái. Sản giờ dịt bởi vì thân có hệ lần nguyệt quang chi lực, vô pháp điều động năng lượng bóng tối tiến hành chân chính tiềm hành. Nàng áp dụng chính là du hiệp thường dùng ngụy trang kỹ xảo, tận khả năng dùng quang minh chi lực bị lệch ngoại giới tia sáng, để cho mình dung nhập hoàn cảnh chung quanh bên trong. So sánh thành lũy chính diện ổ giờ tinh thần phân chấn đứng gác, trên sơn đạo đội tuần tra tính tích cực rõ ràng muốn thấp không ít. Ai cũng nghĩ thoải mái đứng tại khô giáo trên tường thành, mà không muốn chậm rãi từng bước tại sau cơn mưa vũng bùn trên sơn đạo dẫm bùn. Bùn đất tươi mát vị trình độ nhất định che giấu ản gì ạ cùng sản dở dịt trên người mùi, ố dở thuần dưỡng sói đất ở trong môi trường này khíu giác cũng không có như vậy linh mẫn. Ản gì ạ điệu bộ ra hiệu sản dở dịt đuổi theo, hắn dẫn đầu biến thành một cái màu đen báo săn trốn vào trong bóng tối. Vì để tránh cho rút dây động rừng, ản gì ạ cùng sản dở dịt tận lực lách qua trên núi tuần tra bộ đội. Lặng lẽ lẻn vào đến ản chỉ thành lũy hạch tâm khu quần cư phía sau tế đàn phụ cận. Ản chỉ thành lũy từ nhiều bất quy tắc núi đá xây dựng mà thành, hiển thị do ổ dở thô khoáng lối kiến trúc. Trượt vào bên trong pháo đài về sau, ổ dở phòng bị ngược lại trở nên yếu kém không ít, hiển nhiên bọn hắn là khai thác bên ngoài gấp bên trong lòng phương thức phòng thủ. Ản gì ạ cùng sản dở dịt đặt chân tế đàn phụ cận top 5 top 3 tụ tập lẫn nhau trò chuyện với nhau ổ dở binh sĩ, những binh lính này trên thân đều mặc tương đối dày đặc khôi giáp. Tựa hồ là ổ dở bên trong tinh nhuệ binh sĩ. Một đạo thật dài cầu thang từ tế đàn phía sau thông hướng chỗ cao, xa xa có thể nhìn thấy một cái phù hợp ổ dở hình thể tảng đá châu ngồi dựng đứng tại cầu thang cuối cùng. Lãnh chúa chi tọa. Như vậy, mấu chốt lãnh chúa đi nơi nào? Sản giờ dịt đột nhiên y mắng giật giật ản gì ạ góc áo, làm ản gì ạ quay đầu dùng nghi vấn ánh mắt nhìn qua thê từ lúc, sản giờ dịt duỗi ra ngón tay hướng dưới núi chỉ đi. Ồn ào tiếng huyên náo từ tế đàn phía dưới bình đài hơn 100 mét bên ngoài không gian bao la bên trong truyền đến, bốn phía từ làm bằng đá tường cao xuống lại hình chữ nhật nơi trốn bên trong, một tên 10 phần nhìn quen mắt nữ tính người giờ dễ nảy đang cùng một cái hai mắt đỏ bừng cờ lập tục giao chiến. Ý theo. Án gì ạ bất đắc dĩ vô vô cái chán cái kia xuẩn nha đầu quả nhiên không có kiềm chế sự xung động lại cảm xúc, lại nói nơi này là sân thi đấu sao. Nhiều ô giờ đứng tại bốn phía trên đài cao cao giọng gầm rú. Một cái mặc trường bào màu tím song đầu thực nhân ma ngồi ngay ngắn ở ản gì ạ cùng sản dở dịt dưới chân cầu thang cuối cùng, bọn hắn đều lấy ánh mắt đùa cợt nhìn qua bị giam ở bên trong chiến đấu y lẹo. Sản dở dịt nhạy cảm chú ý tới bị giam giữ tại tên kia song đầu thực nhân ma bên cạnh ba cái chiếc lồng, mặt đầy nước mắt cùng vẻ lo lắng ba cái hùng hài tử liền bị giam ở trong đó. Thì ra là thế, xem ra là bị cái kia hư hư thực thực lãnh chúa ra hỏa dùng hài tử uy hiếp, mà lại. Án gì ạ nheo mắt lại nhìn về phía án chỉ thành lũy phía trên không trung, một cái mấy không thể gặp chấm đen nhỏ ngay tại không trung lượn vòng lấy. Vướng. Y dẻo nghiêng người nhanh chân tránh thoát hình thể khổng lồ cờ lập tục công kích, đồng thời cầm trong tay thuẫn tròn nhỏ hung hăng đập vào cờ lập tục mắt trái bên trên. Ngao. Cờ lập tục hình thể mặc dù khổng lồ, nhưng sinh hoạt tại nạ dạn bọn chúng bình thường tính cách tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, không biết ổ giờ đối cái này cờ lập tục phong thích cái gì pháp thuật, cho dù con mắt bị đánh mù, cái này cờ lập tục vẫn không có bất luận cái gì ý lùi bước. Hô hô. Mặc dù cờ lập tục sẽ chỉ đi thẳng về thẳng và chạm, nhưng ở loại này nhiều địch nhân vây xem cường độ cao áp lực dưới cùng cỡ lớn sinh vật chiến đấu, ý hay là lần đầu kinh lịch, thể lực tiêu hao tốc độ rõ ràng so trạng thái bình thường càng nhanh, tâm tình của nàng cũng tại đồng thời tiếp nhận khảo nghiệm. Đáng chết ạ ra qua. Hắn sẽ không là gạt ta a. Lần nữa tránh thoát cờ lập tục va chạm, ý tay phải chiến chủ ý gõ vào cờ lập tục đầu mặt bên, lần nữa dẫn phát cờ lập tục tiếng kêu thảm thiết. Chung quanh quan chiến ổ giờ vẫn như cũ hưng phấn đánh trống reo hò. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi lãnh chúa hụt cũng một mặt ý cười dùng tay tựa ở trên lan can chống đỡ hắn bên trái cái kia đầu to. Làm sao rồi? Người giờ dễ nầy, ngươi không phải nói cần nhờ mình thực lực thắng về ba tên tiểu quỷ sao? Mới đối thủ thứ nhất lại không được rồi. Hụt ra vẻ thất vọng lắc lắc hai cái đầu ngươi có lẽ cảm thấy may mắn, nếu như nơi này là lâu đài hịt mùa sân thi đấu, ta cam đoan ngươi qua không được cửa thứ nhất. Ô giờ có tu kiến sân thi đấu quan sát nô lệ chém giết lẫn nhau truyền thống. Giá thú địch nhân chỉ là bọn hắn phái ra ấm trận tiền hí, chân chính cường đại sân thi đấu đấu sĩ cũng sẽ ở cuối cùng mới áp trục ra sân. Y chưa trưởng thành, tiếp nhận thời gian huấn luyện quá ngắn, đối mặt cái này ấm trận cờ lập tục nàng cũng không dám nói có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Mặc dù nhìn như lô mãng, nhưng Y có tự mình hiểu lấy, nàng cố ý hợp ý công khai đứng ra khiêu chiến ản trị thành lũy sân thi đấu chỉ là vì kéo dài thời gian. Ản trị thành lũy trên không, một cái cỡ lớn giờ rảo dạ vẫn vỗ cánh lơ lửng. Ngồi tại trên lưng nó ạ dạ quả chính hết sức chăm chú thi pháp, giờ giàu dạ vẫn cũng đưa nó năng lượng chuyển thâu cho mình chủ nhân. Vệ xạ ứa mở hai mắt ra có chút lo lắng nhìn qua phía dưới như chừng hạt gạo y kéo giờ dễ nảy tiểu cô nương, kiên trì một hồi nữa, thông đạo rất nhanh liền có thể mở ra, đừng để ta thất vọng a. Chương 416, trên trời rơi xuống đổ. Nghiêu. Theo cái này âm thanh sau cùng tuyệt vọng kêu thảm, trên đầu bị y chiến chủ y cùng tấm thuẫn nệ đến không còn hình dáng cờ lập tục rốt cục ngã xuống. Y xoay người tại nguyên chỗ miệng lớn thở hào hẹn, mặc dù không có thụ thương, nhưng nàng thể lực tiêu hao phá lệ kịch liệt. Ngũ đoạn thức sân thi đấu đối thủ mới chiến thắng cái thứ nhất cứ như vậy chật vật, chung quanh ổ dở không lưu tình chút nào phát ra chế giễu cùng hư thanh. Hụt cũng trên mặt ý cười châm chọc nói người giờ dễ nảy, còn có bốn cái đối thủ, ngươi khẳng định muốn tiếp tục sao? Tiếp tục. Y cắn răng thẳng lên thân trên, dựa theo sản giờ dịt dạy bảo tận khả năng điều hòa hô hấp của mình, không để cho mình nhận cảnh vật chung quanh quấy nhiễu. Rất tốt, ngươi cái thứ hai đối thủ đến. Hụt phủi tay, tại nhân viên công tác thao tác phía dưới, sân thi đấu tầng dưới chốt lại mở ra một đạo hàng rào. Một cái trên mặt có vết đao chém độc nhãn cự lang im hơi lặng tiếng từ hàng rào sau dạo bước đi ra, nhân tính hóa dùng hai mắt quét một vòng chung quanh nhìn trên đài ố giờ, còn lại một con mắt bên trong lộ ra khát máu sát ý. Hụt cười giới thiệu nói cái này lang vương là chúng ta tại xạ đảo mùn hạp cốc bắt được, vì bắt đến nó, chúng ta tổn thất 5 cái trẻ tuổi chiến sĩ, người giờ dễ nầy. Liền để ta nhìn ngươi có thể tại cả rẻ dưới vớt kiên trì bao lâu đi. Dựa theo ô giờ truyền thống, đã thông sân thi đấu dũng sĩ có tư cách đưa ra một cái không vượt qua chủ sự phạm vi yêu cầu, mà chủ sự sân thi đấu người nhất định phải đem hết khả năng vì đó làm được. Hốt căn bản liền không cho rằng ý cái này nhỏ yếu gà có thể thuận lợi thông qua 5 cửa sân thi đấu khảo nghiệm, cả rẻ cửa này liền rất có thể trở thành nhân sinh của nàng điểm cuối cùng. Đem ý dẻo làm việc vui nhìn hụt hoàn toàn không có chú ý tới đã chui vào thành lũy ản gì ạ cùng sản dở dịp, bị sân thi đấu chiến đấu hấp dẫn lực chú ý ổ dở thủ vệ cũng không có lưu ý đến trên không ngay tại hội tụ lực lượng bóng tối. Ản gì ạ như có điều suy nghĩ nhìn lên bầu trời, mặc dù cách nhau rất xa, nhưng hắn xác thực từ không trung cảm nhận được càng ngày càng rõ ràng lực lượng bóng tối. Túi đầu xuống nhìn về phía trong sân đấu ý dẻo, cùng trận đầu chiến đấu ngẫu nhiên sẽ còn chủ động xuất kích so sánh, ý phong cách trở nên càng thêm bảo thủ. Tại lang vương nhào căn xuống, y từ đầu tới đuôi đều không có động đậy tay phải chủ y, chỉ là không ngừng lợi dụng tay trái quán chú thánh quang thuẫn tròn nhỏ ngăn lang vương công kích. Bảo tồn thể lực. Không, dạng này càng giống là đang trì hoãn thời gian. Thì ra là thế. Án gì ạ nhếch miệng lên một tia nụ cười khen ngợi, đưa tay trái ra khoác lên sản dở dịch trên trán, đem tinh thần của hai người trực tiếp liên hệ đến cùng một chỗ. Mặc dù không biết ý dẻo là thế nào làm được, nhưng nàng tựa hồ tìm được ngoài ý liệu giúp đỡ, ngay tại trên đầu chúng ta trên bầu trời. Giúp đỡ? Sản giờ gì không hiểu ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, tại không có kính viễn vọng phụ trợ tình huống dưới, ản gì ạ thị lực còn kém rất rất xa du hiệp xuất thân sản giờ gì. Quả! Mà lại con kia quả trên lưng còn giống như có người. Quả nhiên, người kia hẳn là ý dẻo mời đến giúp đỡ. Án gì ạ chính mình là chơi bóng tối đại hành gia, thêm chút suy tư hắn liền sắp xếp như ý mạch suy nghĩ, thấy rõ ý lẻo kế hoạch. A viễn trình mở ra bóng tối thông đạo ít nhiều có chút mạo hiểm, vẫn là để ta đến giúp các ngươi một tay đi. Sản giờ gì, ngươi tìm một cái có thể quan sát sân thi đấu an toàn mai phục điểm, tiếp xuống hành động bên trong ta cần ngươi viễn trình chi viện. Không có vấn đề. Tại án gì ạ duy trì tiềm hành trạng thái kích hoạt phiêu phủ thuật hướng phía dưới y mắng rơi đi lúc, sản giờ gì cẩn thận quan sát tế đàn phía dưới bình đài địa hình. Cuối cùng xác định tên kia song đầu thực nhân ma lãnh chúa bảo tọa ngay phía trên vương vức tảng đá lớn đỉnh làm chỗ nấp. Trong sân ý dự cảm thấy có chút kỳ quái, lấy nàng còn thừa thể lực lúc đầu không nên có thể kiên trì thời gian dài như vậy, cái này lang vương tựa hồ có thể cảm nhận được tình trạng của nàng, nhìn như hung mãnh lực công kích đạo lại càng ngày càng nhỏ. Cái này sói đang nhường. Ý dẻo đối với mình loại ý nghĩ này cảm thấy có chút buồn cười, nhưng sự thật lại làm cho nàng không thể không tin tưởng mình tự mình cảm nhận được biến hóa. Mặc dù không biết cái này được mệnh danh là Ska dạy lang vương là có ý gì, nhưng đối phương nguyện ý phối hợp, ý lẻo dứt khoát xuất ra khi còn bé hướng xả mạ ạ giả nũng nịu muốn đường diễn kỹ, cùng Ska dạy trình diễn một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Ừm. Nhãn lực không đủ ô dơ người xem không thể phát hiện vấn đề, nhưng hụt lại sinh ra hoài nghi. Cái kia giờ dễ nảy nha đầu thể lực không có khả năng kiên trì thời gian dài như vậy a. Sắc mặt có chút âm trầm từ trên bảo tọa đứng lên, hụt bên trái đầu mặt không biểu lộ uy hiếp nói Ska dạy. Nếu như ngươi lại không xuất toàn lực, trận chiến đấu này chính là của ngươi trận chiến cuối cùng. Hụt bên phải đầu lâu cười đùa tí từng cười nhạo nói ngu xuẩn, diễn kỹ quá kém, ăn hết nàng, ăn hết nàng. Làm đàn sói thủ lĩnh, lang vương bình thường đều sẽ có được không thấp trí tuệ, Ska dạy cũng không muốn vì hủy diệt bản thân tộc quần ô giờ bán mạng. Trước mắt cái này giống cái sinh vật rất rõ ràng vô pháp đối với mình tạo thành uy hiếp, Ska dạy không có ý định dưới lực lượng lớn nhất trong thời gian ngắn nhất giải quyết đối phương. Dù sao đợi nàng thể lực hao hết còn không phải đảm nhiệm bản thân xâm lược. Hút cảnh cáo để Ska dạy toàn thân lông bầm dựng thẳng lên, song đầu thực nhân ma lãnh chúa thực lực không phải y có thể so sánh, trong giọng nói của hắn ẩn chứa lạnh lẽo khí thế. Vì mình có thể tiếp tục sống sót, Ska dạy không còn dám tiếp tục nhường. Ngao. Nguyên bản biểu diễn đi ra hung mãnh trảo kích lần này là thật xuất lực, một bàn tay đem thể lực sắp khô kiệt y lẻo đánh bay ra ngoài. Ách. Nếu không phải dùng thuẫn ngăn trở Ska dạy công kích, lúc này ý trên người khôi giáp bên trên tuyệt đối sẽ thêm ra mấy đạo thật sâu vết cào. Giết! Giết chết hắn! Ska dạy! Ska dạy! Thích xem sân thi đấu giác đấu ổ giờ phi thường hưởng thụ người khiêu chiến thất bại lúc ánh mắt tuyệt vọng, bọn hắn cao hứng bừng bừng vì Ska dạy cổ vũ lớn tiếng khen hay, chờ mong sắp đến huyết tinh một màn. Thật có lỗi, quấy rầy các ngươi nhà hứng. Từ không trung đột nhiên truyền đến trêu tức lời nói để hụt hai con đầu sắc mặt đồng thời xuất hiện kịch biến. Còn không đợi chung quanh ổ giờ làm ra phản ứng, năng lượng màu tím sấm sương mù từ không trung khuếch tán, rất nhanh liền bao trùm toàn bộ sân thi đấu hạ tầng. Lang Vương Ska dạy tại đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh dưới cảnh giác trái phải xem xét, một cái màu tím nhạt thon dài cánh tay từ không trung không có chút nào khói lửa nhẹ nhàng đặt tại trên đầu của nó. Yên tĩnh, Lang Vương, chỉ cần ngươi nghe theo chỉ thị của ta, ta có thể mang ngươi rời đi nơi này, một lần nữa trở lại ngươi quen thuộc hoang dã bên trong. Ô. Ska dạy bản năng tuét ra khỏe miệng muốn phát động công kích, nhưng đối phương trên tay truyền đến trấn an khí tức lại vớt lên nó nội tâm lửa giận. Trấn an động vật, giờ ý bản lĩnh giữ nhà một chồng, án gì ạ trấn an động vật bên trong còn lẫn vào một chút tinh thần pháp thuật cái bóng, hiệu quả càng thêm rõ rệt. Thanh âm này, ý trong bóng đêm trận to hai mắt án gì ạ. Là ta, đừng trách trách hô hô lộ ra. Trong bóng tối ruôi ra một ngón tay tại ý trên trán gậy một cái ngươi thật đúng là lớn mật, trợ thủ của ngươi là thế nào nói. Mở ra bóng tối thông đạo cứu ra ba tên tiểu quỷ. A Y che lấy cái chán phát ra nhỏ giọng kinh hô, nhưng nàng trong lòng lại yên ổn không ít. Đúng vậy, vệ xạ vừa nói hắn sẽ tận lực nếm thử mở ra tinh chuẩn thông đạo, nhưng tính toán bộ bọn hắn tọa độ cùng phát động pháp thuật cần rất nhiều thời gian, chúng ta nhất định phải. Ta hiểu, không có thời gian nói nhảm, đem các ngươi lựa chọn rút lui tọa độ nói cho ta đến vì vị kia thần bí giúp đỡ làm ra chỉ dẫn. Chương 417, ta muốn đánh 100 cái. Sân thi đấu bốn phía ổ dỡ bị đột nhiên xuất hiện sương mù giật nảy mình, lãnh chúa hụt vội vàng thi pháp nếm thử xua tan trong sân đấu sương mù. Đừng loạn! Có địch nhân xâm lấn, lập tức kéo còi báo động. Bao phủ sân thi đấu sương mù cũng không có ảnh hưởng đến bốn phía khán đài, nghe được hụt mệnh lệnh, rất nhanh liền có ổ dở đứng dậy chuẩn bị gõ vang còi báo động. Siêu. Một cái màu xanh nhạt mũi tên thoáng qua ở giữa liền từ đằng xa xẹt qua xa xôi khoảng cách, đem cái này phản ứng nhanh nhất ổ dở đầu bắn thủng. Đứng tại hụt trên đầu góc chết chỗ sản giờ dịt mặt không biểu tình tiếp tục kéo cung lên dây cung, phàm là dự định rời khỏi sân thi đấu gõ vang cảnh báo ổ dở đều bị nàng tinh chuẩn từng cái bắn tỉa rơi. Mặc dù sản giờ dịt trên thân y dì nguyên bao trùm lấy ngụy trang phục, nhưng từng nhánh mũi tên phi hành quỹ tích lại đưa nàng vị trí bại lộ đi ra. Bất quá để ổ dở cảm thấy lung túng là, bọn hắn không rảnh quân có thể công kích tay súng bắn tỉa kia. Sản giờ dịt lựa chọn chỗ nấp cũng không ẩn nấp. Từ sân thi đấu bốn phía trên đài cao có thể rõ ràng nhìn đến mũi tên bắn ra phương hướng. Nhưng cái này ở vào hụt bảo tọa ngay phía trên chỗ nấp huyền không tại tảng đá trên sà ngang, thông qua thông thường thủ đoạn là không thể nào leo lên đi, thân thể cồng kềnh ổ dở cũng không am hiểu leo lên. Hụt cùng bên cạnh hắn đám kia song đầu thực nhân ma pháp sư ngược lại là có thể thông qua hành trình ngắn truyền tống đến sà ngang đỉnh chót, nhưng bọn hắn lúc này đầu tiên chú ý chính là trong sân đấu tình huống. Trên đỉnh đầu cự thạch mặc dù ngăn trở bọn hắn trực tiếp công kích sản giờ dịt lộ tuyến, nhưng cùng lúc cũng hạn chế tay súng bắn tỉa kia đường đạn, chí ít hụt hiện tại thân ở vị trí này là an toàn. Về phần khán đài bốn phía ổ giờ bình dân, đối hụt đến nói bọn hắn chỉ là có thể tiêu hao số lượng, mặc dù tổn thất nhiều sẽ đau lòng, nhưng sản giờ dịt chỉ là một cái tay bắn tỉa không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tạo thành quá lớn thương vong. Xua tan sương mù, đi theo ta cùng một chỗ thi pháp. Tại hụt hiệu triệu phía dưới, gần trăm song đầu thực nhân ma cổ động trong cơ thể áo thuật năng lượng, lợi dụng áo thuật chi lực thôi động gió lớn, đem bao phủ tại trong sân đấu bóng tối nồng vụ chậm rãi thổi tan. Hụt làm ản chỉ thành lũy lãnh chúa, cá nhân hắn thực lực tại tòa thành này bang bên trong không ai bằng, nhưng từ khi trên bầu trời khách tới giáng lâm về sau, vị này ổ giờ lãnh chúa một mực có thể cảm nhận được đến từ nồng vụ sau tử vong nguy hiếp. Tại chỗ bên trong một điểm cuối cùng bóng tối sương mù tán đi lúc, một cái dữ tận cự lang dẫn đầu tại một cỗ khác sức gió nhờ nâng dưới trèo lên đài cao. A, Lang Vương cả dậy đối nhìn trên đài ổ dở bình dân không có mảy may lưu tình, những thứ này ổ dở hủy diệt hắn gia viên cùng tộc đàn, Lang Vương một con mắt cũng bị bọn hắn đánh mù, cả dậy trong lòng đầy cõi lòng lấy đối ổ dở căm hận đổ sát lấy nhìn trên đài cựu nhân. Mặc dù ổ dở tố chất thân thể tương đương xuất sắc, nhưng không có tiếp thụ qua huấn luyện quân sự bình dân rất khó đem bọn hắn thiên phú phát huy ra. Nhìn trên đài bởi vì Lang Vương đột kích mà lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Nhưng hụt ánh mắt nhưng không có một lát vì những thứ này tạp ngư thương vong mà chuyển di, vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào trong tràng. Là một tên chưa bao giờ thấy qua tuấn tú thai dài nam tử xuất hiện tại hụt trong tầm mắt lúc, bị người này dơ cao khỏi đầu pháp trượng đỉnh ngay tại lóe ra phảng phất có thể thôn vệ ánh sáng màu tím sầm ảm ánh sáng. Ngay tại thi pháp dẫn đạo ản gì ạ cũng có chút giật mình, không biết là giờ dễ nó đặc thù hoàn cảnh vẫn là xa đảo mùn hạp cốc trên không vị kia thời khắc xoay quanh không nghỉ hư không hệ đại lao ảnh hưởng. Án gì á hội tụ năng lượng bóng tối tốc độ nhanh hơn ạ giờ rột rất nhiều, cái này khiến hắn phóng thích pháp thuật lúc trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bất quá theo án gì ạ, loại tình huống này đối toàn bộ thế giới đến nói có lẽ cũng không phải là chuyện tốt, cái này đại biểu giờ dễ nọ đối hư không thế lực thẩm thấu cơ hồ là hoàn toàn không đề phòng. Mặc dù trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất lướt qua lo lắng, nhưng án gì ạ cũng không có đình chỉ trong tay pháp thuật dẫn đạo. Một cái thuần năng lượng tạo thành to lớn sao băng từ trên trời giáng xuống. Thoáng qua ở giữa liền vượt qua sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, mắt thấy liền muốn rơi vào hụt chờ song đầu thực nhân ma trên đầu. Phong ngự. Hụt tự thể nghiệm hai tay giơ cao, màu tím lam áo thuật bình chướng tại nhiều tên pháp sư cố gắng dưới cấp tốc chống lên, cùng không trung rơi xuống vận hành phát sinh va chạm kịch liệt. Vâng. Hai cỗ năng lượng khổng lồ chạm vào nhau chìm sinh ra dư ba đem không ít kinh hoàng chạy trốn ổ dở hất tung ở mặt đất, Ska dậy bắt được cơ hội lập tức tiến lên cắn nát những thứ này ngã xuống đất ổ dở cổ. Tụ tập nhiều năng lượng bóng tối sao băng cũng không có bởi vì lần này va chạm mà biến mất, tại hụt chờ áo thuật sư sắc mặt khó coi nhìn chăm chú, sao băng mặc dù thu nhỏ một vòng, nhưng y lại nguyên kiên nhận hướng phía dưới đập mạnh. Áo thuật hộ thuẫn cùng sao băng va chạm biên giới đã xuất hiện lom xuống, lợi dụng pháp thuật đấu sức song phương đều biết loại tình huống này ý vị như thế nào. Hụt hai cái đầu bên trên nổi gân xanh, tại dưới áp lực cực lớn hắn phẫn nộ hướng ổ dở các pháp sư trợn quát lên các ngươi chưa ăn no cơm sao? Áo thuật ta cần càng nhiều áo thuật năng lượng. Cùng hụt nôn nóng bất an so sánh, tay phải giơ cao dê hạn y sở tạp hạn gì ạ lộ ra có chút thong dong. Vốn là có được sáng thế chi trụ tệ ở hốc vệ lần gia trì, lại tăng thêm giờ dễ nó đặc thù hư không năng lượng hoàn cảnh, hắn lúc này lộ ra không chút phí sức. Án gì ạ để chống tay trái lặng lẽ xẹt qua một thủ thế, vẫn tại giữa không trung cố gắng bắt giữ tọa độ tạo dựng bóng tối thông đạo vệ xạ ưa đột nhiên cảm thấy áp lực buông lỏng. Bắt được tọa độ rồi. Vệ xạ ủa chim trên mặt rõ ràng hiện lộ ra vẻ kinh ngạc ai đang giúp đỡ. Được rồi, trước đừng quản nhiều như vậy. Ba cái dẫn xuất sự tình hùng hài tử đối chung quanh ngay tại phát sinh biến cố có chút không biết làm thế nào, bọn hắn bất an núp ở chiếc lồng một góc, chỉ có thể vô lực đợi chờ mình vận mệnh giáng lâm. Đúng vào lúc này, ba người trong lồng phân biệt xuất hiện một cái không lớn màu tím đặc Otto hang, thanh âm khàn khàn từ cửa hang khác một bên truyền ra. Hoa! Đám tiểu tệ tử, ta là bạn của ý lẹo, nhanh vượt qua cái lối đi này, ta vô pháp duy trì quá lâu. Phật có chút do dự nhìn về phía trong sân đấu ý lẹo. Đứng tại ản gì ạ bên cạnh hô hào 666 ý lực trước người đồng dạng xuất hiện một cái bóng tối thông đạo cửa hang, nàng trịnh trọng hướng Phật nhẹ gật đầu. Bô, Emily, chúng ta đi. Ý tỷ tỷ gật đầu. Phật là em bà ạ gì vì là giờ hải tử vương, mặc dù bởi vì không nghe đại nhân khuyên can mà treo ra đại họa, nhưng thời khắc mấu chốt tâm lý của hắn tố chất so mặt khác hai cái thấp thỏm lo âu tiểu đồng bọn mạnh hơn không ít. Đạt được Phật nhắc nhở, mút mít bổ cùng phấn điêu ngọc chắc Emily liếc nhau một cái. Hai người xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nhắm mắt lại thả người nhảy vào trước mắt thông đạo trong cửa hang. Hoa hoan nên trở về, không nghe lời con non nhóm. Đối với ba người đến nói, trước mắt tên này đầy người lông vũ quái nhân để bọn hắn có một loại vừa ra ổ sói lại vào hang hổ cảm giác tuyệt vọng. Y có chút do dự nhìn bên cạnh đang cùng ổ dở các pháp sư đấu sức cản gì ạ. Không cần phải để ý đến ta, các ngươi đi trước. Án gì ạ liếc một cái sản giờ dịt vị trí, lính gác tướng quân lúc này đang từ chỗ nấp rút lui. Như linh hoạt mai con đồng dạng tại ổ dở tảng đá kiến trúc bên trên mượn lực nhảy lên, khoảng cách sân thi đấu đã không xa. Ý dẻo cắn răng, cân nhắc một lát sau nàng lựa chọn tin tưởng ản gì ạ. Theo ý dẻo cũng dựa theo kế hoạch dự định rơi xuống giờ rào dạ vẩn trên lưng, vệ xạ ưa lập tức đuốt còn lại đồng bạn hô lớn giòn, chúng ta xuất phát. Hoa! Khan giọng khó nghe tiếng thét chói tai từ giờ rào dạ vẩn trong miệng truyền ra, thân thể của nó tựa như hư hóa bảy biển ra hơi mở trạng thái. Chỉ là chớp mắt một cái mắt. Cái này tên là John Dở Dạo Dạ Vẩn đã thân ở mấy chục mét có hơn, nó vượt qua trên bầu trời lưu lại đạo đạo năng lượng màu tím vết tích. Ồ, trong sân đấu vẫn còn dư lực ạn gì ạ thấy cảnh này nhữ mày thú vị, lại để cho ta học được một tay. Chương 418, mới hình thái. Ản chỉ thành lũy lãnh chúa hụt lúc này trong lòng có một loại tất chó cảm giác. Mặc dù hắn biết mình trên thực lực cùng lâu đài hịt mùa ẻo nguyên thủ có mạ có nhất định chênh lệch, nhưng cái chênh lệch này còn không đến mức lớn đến để hắn không biết làm gì tình trạng. Là một thành lãnh chúa, hụt đối tự thân thực lực rất có tự tin, hắn tự hỏi cũng coi là gặp qua không ít việc đời người, nhưng dưới mắt tao ngộ để hắn có một loại từ hôm nay mới bắt đầu nhận rõ thế giới hoang đường cảm giác. Đối phương chỉ có một người, nhưng cái này một người lại đem bọn hắn gần đây trăm tên ổ giờ áo thuật sư ngăn chặn, liền người ngâm thơ rong cũng không dám tùy ý truyền tụng sự kiện quỷ dị chính chân thực phát sinh ở trên người hắn. Nhất làm cho hụt sụp đổ còn không phải cái này, là một tên ưu tú người thi pháp. Mặc dù hắn đối hư không pháp thuật cũng không tính hiểu rõ, nhưng ít ra tên kia địch nhân làm hậu phương tiếp ứng người làm ra đạo tiêu hắn còn có thể xem hiểu. Tại cùng ổ dở pháp sư đoàn rằng có đấu sức đồng thời còn có thừa lực làm loại sự tình này, hụt đối dở dễ nọ cường giả thực lực nhận biết ngay tại gặp hủy diệt tính trùng kích. Án gì ạ không hứng thú biết ổ dở lãnh chúa tâm lý hoạt động, tại sản dở dịt đi vào bên người hội hợp về sau, hắn trùng điệp đem gờ hạ nghỉ pháp trượng rộng trên mặt đất bên trên. Sau đó lập tức biến thành một loại để sản dở dịt có chút xa lạ phi hành hình thái. Xuất hiện ở trước mắt nàng chính là một cái có xinh đẹp màu tím lông vũ dở dạo dạ vẩn, án gì ạ tựa hồ cũng đối cái này hoàn toàn mới hình thái rất là tò mò. Thừa dịp hụt đám người sắc mặt kịch biến ngăn cản đột nhiên tăng lực bóng tối sao băng lúc, án gì ạ mở ra cánh tại nguyên chỗ dạo qua một vòng. Ta còn tưởng rằng quạ xem ra sẽ rất xấu, không nghĩ tới còn rất khá nha. Sản dở dịt liếc mắt. Hai chân thon dài tại sân thi đấu mặt đất mượn lực đạp đạp mà lên, vững vàng rơi vào giờ dạo dạ vần rộng lớn trên lưng. Đừng xú Mỹ, đi nhanh đi, ta cũng không muốn đối mặt ổ giờ đại quân vây quét. Tuân mệnh lão bà đại nhân. Ổ giờ thành bang bên trong sân thi đấu vĩnh viễn là nội thành nhất huyên náo địa phương, tại sản giờ dịt bắn giết tất cả ý đồ báo tin thủ vệ về sau. Sân thi đấu bạo động cũng không có bị trên tường thành phụ trách thủ vệ ổ giờ vệ binh chú ý tới. Tại bọn hắn nhận biết bên trong. Loại trình độ này huyên náo chỉ là không thể bình thường hơn được sân thi đấu thường ngày. Án gì á mặc dù có thể bằng vào cường đại cá nhân thực lực đem hụt chờ song đầu thực nhân ma cao tầng áp chế, nhưng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn đánh chết bọn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Một khi nội thành ô giờ binh sĩ phát hiện không hợp lý, án gì á cùng sản giờ dịt liền muốn đối mặt mấy vạn ô giờ vây công. Án gì á xác thực đã sở đến đột phá phàm nhân cực hạn, nhưng hắn còn không dám tự đại đến nói mình có thể lấy một địch vạn. Thừa dịp đối phương còn không có đề cao cảnh giác chuẩn ra thành mới là chính xác mà lý trí lựa chọn. Vỗ cánh hướng lên bầu trời bay đi, án gì ạ thử nghiệm đem trước từ con kia dở dạo dạ vẩn trên thân học trộm đến kỹ xảo tại chỗ dùng đến. Sản giờ dịt chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trước mắt tràng cảnh liền phát sinh biến hóa không nhỏ, bọn hắn đã xuyên qua tường thành phòng thủ đi vào ngoài thành. Cái này, ha ha, quả nhiên dùng rất tốt. Qua hình thái ản gì ạ hài lòng khẽ cười nói, nhìn đến giờ dễ nọ bóng tối pháp thuật cũng có bản thân chỗ độc đáo, thế mà có thể nghĩ ra loại biện pháp này cấp tốc xuyên qua bóng mở không gian. Theo án gì ạ cùng sản giờ dịch rút lui, mất đi chủ nhân khống chế sao băng tại hụt chờ ổ giờ pháp sư xuất ra toàn bộ sức mạnh đối cứng phía dưới rốt cục hao hết năng lượng tiêu tán. Vậy mà lúc này bao quát cuối cùng rút lui án gì ạ hai người ở bên trong, hụt trong tầm mắt phạm vi bên trong đã sớm không có địch nhân bóng dáng. Hô! Long còn sợ hãi hụt trùng điệp ngã ngồi về bản thân tảng đá trên ghế ngồi. Cũng may tên cường đại dị tộc nhân chỉ là vì cứu người, nếu như đối phương ngay từ đầu mục tiêu chính là ám sát hắn. Hụt cũng không dám khẳng định bản thân phải chăng có thể trốn qua một kiếp này. Lang Vương cả dậy nhìn thấy ản gì ạ rút lui, phát tiết phẫn hận trong lòng sau cũng bắt đầu chân phát chạy như điên, rất nhanh liền biến mất tại ản chỉ thành lũy phía sau giữa núi rừng. Lại là một cái trước kia chưa thấy qua kỳ quái chủng tộc, người giờ dễ nảy giúp đỡ sao. Hụt hai mắt có chút chạy không nhìn qua xạ đảo mùn hạp cốc điểm suyết lấy vô số ngôi sao ưu ám bầu trời trận chiến tranh này phát triển. Bắt đầu có chút khó bề phân biệt. Lam Y chỉ dẫn lấy vẻ xạ ủa cùng quạ giòn hạ xuống ẻm bà ạ gì vì lạ dở quảng trường lúc, ba cái hùng hài tử gia trưởng lập tức lo lắng vây quanh, lúc này đại chủ giáo nải ẻn mới vừa vận triệu tập đến thỏa mãn nhân thủ chuẩn bị xuất phát. Tạm thời không đề cập tới những tiểu gia hỏa này về nhà sẽ gặp phải như thế nào trừng phạt, xạ mạ ạ dạ nhìn thấy trọng yếu nhất muội muội bình an trở về cuối cùng thở dài một hơi, ý trên thân tổn hại khôi giáp cùng tấm thuẫn để nàng đoán được muội muội trận đánh lúc trước chiến đấu đối nàng thực lực đến nói gian nan đến mức nào. Trở về liền tốt. Sạ mạ ạ giả ôn nhu cho ý hẻo một cái ôm về sau đừng có lại xúc động như vậy, nếu như đã mất đi ngươi, ta không biết mình là còn có hay không dũng khí có thể một mình sống sót. Ý hẻo lúc này hồi tưởng lại cũng cảm thấy mười phần nghĩ mà sợ, nếu như không phải ản gì ạ kịp thời cảm thấy, nàng chỉ sợ đã mệnh tang miệng sói. Sớm đã nhận được tin tức vẫn cũng lưu tại ẻm bà ạ gì vì là giờ bên trong chờ đợi tin tức, tại hai tỷ muội ôm nhau tương hồ an ủi lúc. Ánh mắt của hắn lại rơi tại tên kia nhìn chung quanh ạ giặc quả trên thân. Ạ giặc quả người lưu vong. Vì sao lại cùng với y hẻo? Sử lấy tiên tri pháp trượng chậm rãi đi đến vệ xạ ửa trước mặt, vèo ẩn cùng vệ xạ ửa tương hỗ làm lễ, lễ phép bắt đầu hỏi thăm đối phương ý đồ đến. Đúng vào lúc này, lại một cái giờ giàu dạ vẫn thoát ly hư không hành tẩu trạng thái từ trên trời giáng xuống. Giờ giàu dạ vẫn giòn nhìn cái này xa lạ đồng bào mộng bức nghiêng đầu một chút toa. Tại vệ xạ ửa ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú. Cái này như tử thủy tinh quả trên thân đột nhiên phát ra hào quang nhỏ yếu, rất nhanh liền biến thành một tên có lỗ thai dài tuấn tú sinh vật hình người. Veo ẩn đối ản gì ạ biến hình pháp thuật sớm đã nhìn quen không trách, hắn trịnh trọng túi đầu hướng tên này dị tộc nhân gửi tới lời cảm ơn. Ản gì ạ tiên sinh, nhờ có ngươi viện trợ mới có thể cứu ra ỷ cùng ba đứa hài tử, mời tiếp thu ta nhất chân thành lòng biết ơn. Ản gì ạ thoải mái khoát tay háo nói tiên tri xin các hạ ngẩng đầu lên đi. Ta cùng sản dở dịt tại ẻm bà ạ gì vì là giờ ở lại mấy năm này nhận các thôn dân không ít chiếu cố, cứu trở về bổ cùng phật dịch chỉ có thể coi là đối bọn hắn đáp lễ. Veo ân lắc đầu nói nhất mã quy nhất mã, thân mật đối xử mọi người là giờ dễ nảy truyền thống, không phải chúng ta thi ân cầu báo lý do. Án gì ạ tiên sinh nhân tình ta ghi lại, về sau nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp các hạ. Vệ xạ vừa đã đoán được tên này biết biến hình lạ lẫm dị tộc nhân chính là trước đó viện trợ hắn định vị tọa độ người. Nhưng hắn lần này xuất hành thân mang trọng trách, tạm thời kềm chế nội tâm hiếu kỳ, đầu tiên cùng tờ giỏ phệ và ẩn tiến hành thương lượng. Giờ dễ nảy tờ giỏ phệ và ẩn các hạ, cửu ngưỡng đại danh, ta là Tạ Lon Dịch vẻ xạ ửa. À Pessis hạ giặc quả đã từng cũng từng có hóng ánh văn minh sử, cùng là giờ dễ nọ dân bản địa, vẻ xạ ửa chu toàn lễ nghi so học cùng ổ dở càng làm cho và ẩn cảm thấy thư thái. Vèo ẩn như tắm gió xuân mỉm cười nói vẻ xạ ửa tiên sinh, hoan nghênh ngươi đến, ta là người giờ dễ nảy lãnh tụ tinh thần vẻ ẩn. Các hạ này đến hẳn là người mang nhiệm vụ trọng yếu, còn mời theo ta tiến về thôn trấn đại sảnh tinh tế nói chuyện. Chương 419, sản dở dịch đánh giá. Tạ là đỏ thế cục để vợ ẩn 10 phần lo lắng, cùng chủ giáo ý kiến của quốc hội trái ngược cũng làm cho hắn có chút hề bài. Nhưng làm một tên hợp cách lãnh tụ, hắn sẽ không đem những phiền não này tại ngoại tộc trước mặt biểu lộ ra, tiên tri từ đầu tới cuối duy trì lấy vừa vặn lễ nghi tiếp đái đại biểu ạ giặc quà người lưu vong đi thăm vệ xã ủa. Veo ẩn cùng vệ xạ ủa tiếp xuống cần thương thảo sự tình là hai tộc nội vụ, ản gì ạ cùng sản giờ dịch không có không biết điều theo sau thám thính. Sản giờ dịch trách cứ cong lên ngón tay tại y trên chán gõ một cái xúc động, vội vàng sao động, đối tự thân thực lực nhận biết không rõ, chế định kế hoạch cũng là trăm ngàn chỗ hở. Nếu như không phải ta cùng ản gì ạ kịp thời đổi tới, ngươi cho rằng bản thân có thể từ con kia lang vương trong miệng đào thoát sao. Y phải túi đầu nhận lầm không thể, thật xin lỗi, để ngươi thất vọng, sản giờ dịt tỉ tỉ. Sản giờ dịt khe khẽ thở dài, đưa tay vướt vướt ỉ lẻo mái tóc màu bạc. Được rồi, người trẻ tuổi luôn luôn rất dễ dàng tại cảm xúc điều khiển làm ra xúc động quyết định, có thể thuận lợi vượt qua nan quan cũng là vận khí của ngươi, nhớ kỹ lần này giáo huấn đi, lần sau không tái phạm liền tốt. Làm lính gác tướng quân, sản giờ dịt vạn năm qua mang ra tuổi trẻ sĩ quan không có 1000 cũng có hơn mấy trăm, người trẻ tuổi khuyết điểm cùng ưu điểm nàng đều thuộc nằm lòng, đường cùng roi vận dụng được phi thường thuần thục. Làm trừng phạt, ngày mai huấn luyện của ngươi lượng so xa mà ạ dạ thêm ra 2 thành, trở về sớm nghỉ ngơi một chút chuẩn bị sẵn sàng đi. Hở. Sản giờ dịt ma quỷ huấn luyện cường độ vốn là rất lớn, ý lẻo nghe nói còn muốn tăng thêm 2 thành, trong lòng sinh ra trước đó đứng trước tuyệt cảnh lúc chiến đấu đều chưa từng có cảm giác tuyệt vọng. Sạ mạ ạ dạ cười xấu xa lấy vô vô ý hẻo đường cong ôn nhu phía sau lưng, nguyên bản bao trùm toàn thân khôi giáp đã không trọn vẹn không ít. Đi thôi, muội muội thân ái của ta, ngươi cái này thân khôi giáp cũng coi là thọ hết chết giả, không sai biệt lắm nên đánh tạo mới. Ai? Y khóc không ra nước mắt đưa tay nhìn một chút trên thân nguyên bản còn có 8 thành mới khôi giáp, cái này thân rách rách dưới toàn thân giáp đã không có tu bổ ý nghĩa. Bộ này khôi giáp ta mới xuyên không đến 2 năm A. Vẻ mặt cầu xin ỉ dẻo lắc lắc bả vai đi theo xả mạ ạ dạ rời đi, chung quanh hàng xóm đều nhiệt tình hướng ỉ dẻo làm ra cổ vũ. Mặc dù ỉ hành vi 10 phần xúc động, có thể cuối cùng thu hoạch được thành công miễn không được ạn gì ạ cùng vẻ xả vừa viện trợ, nhưng nàng lần này sự kiện mà biểu hiện ra đáng ngưỡng mộ phẩm chất cùng kiên định ý chí đối lâu dài đào vong người giờ dễ nảy đến nói 10 phần phân chấn cùng cổ vũ lòng người. Nhìn qua ỉ hề phải rời đi, ạn gì ạ cười tủm tỉm đối bên cạnh thê tử hỏi thế nào. Đứa nhỏ này có bồi dưỡng giá trị sao? Sản giờ gì đối trượng phu biết do còn cố hỏi liếc mắt người không phải đã tâm lý nắm chắc sao? Sức chiến đấu cùng chiến trường kinh nghiệm, thậm chí năng lực chỉ huy đều có thể thông qua nhiều năm nghiêm ngặt huấn luyện đạt thành, nhưng ý lẻo lãnh tụ khí chất cùng cao quý phẩm đức lại rất khó thông qua hậu thiên bồi dưỡng đạt được. Sản giờ gì hơi xúc động nói nếu có thể ở bản thân vô số lần tìm đường chết bên trong thuận lợi trưởng thành, đứa nhỏ này tương lai nhất định sẽ trở thành người giờ dễ nảy bên trong hết sức quan trọng đại nhân vật. Ha ha. Nói đến ý tìm đường chết tinh thần, ản gì ạ buồn cười lắc đầu trừ lúc trước lẹ ti, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế am hiểu tìm đường chết tuổi trẻ nữ hài. Bao che cho con sản giờ gì không cao hứng lấy tuổi trò đỉnh một cái ản gì ạ phần eo lẹ ti chỉ là nghịch ngợm, nàng đối sự tình gì nên làm không nên làm rất có chủ kiến, người gặp qua nàng chân chính để cho mình lâm vào khó mà vãn hồi hiểm cảnh sao. Ý theo khác biệt, đứa nhỏ này là điển hình toàn cơ bắp tính cách, việc đã quyết định tình liền sẽ toàn lực đi hoàn thành. Coi như đụng đến đầu rơi máu chảy cũng sẽ không quay đầu. Án gì ạ mỉm cười nắm ở sản giờ dịt eo nói không chừng, tại vài vạn năm đảo vong bên trong đã mất đi bước đồng giờ dễ nảy hiện tại cần chính là nàng loại này tính bướng bỉnh. Vèo ẩn vừa vặn là bởi vì hắn tiên tri năng lực mà họa địa vi lao, tại hắn nhảy ra trói buộc bản thân vòng tròn trước, có ý cái này cùng hắn tính cách làm hoàn toàn tương phản người trẻ tuổi tồn tại, nói không chừng ngược lại là một chuyện tốt. Vẹ xạ ủa cùng vèo ẩn trao đổi cũng không có tiếp tục thời gian rất lâu. Ả Dạ Quả lần này phái người đến đây chỉ là vì cùng người giờ dễ nảy chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, tiếp xuống vệ xạ ủa còn cần thực hiện bóng tối hiền giả cho nhiệm vụ, khoảng cách gần quan sát người giờ dễ nảy bản tính. Mặc dù ý trên người điểm nhấp nháy để vệ xạ ủa bao nhiêu nhận một chút xúc động, nhưng chỉ là nàng một người làm hàng mẫu tham khảo còn chưa đủ, vệ xạ ủa cần càng nhiều thu thập cái khác người giờ dễ nảy phong cách hành sự bổ sung hàng mẫu kho. Vèo ẩn đối Ả Dạ Quả người lưu vong lúc này phái ra đại sứ ý đồ lòng dạ biết rõ. Nhưng hắn không có mở miệng đâm thủng, mà là lấy ôn hòa thân mật thái độ hoan nghênh vệ xạ ưa đến. Vèo ẩn lo lắng nhất chính là người giờ dễ nấy bởi vì trận chiến tranh này để giờ dễ nọ chủng tộc khác đối bọn hắn lưu lại ấn tượng xấu. Bọn hắn là kẻ ngoại lai, nếu như lọt vào giờ dễ nọ tinh cầu tất cả đại chủng tộc nhất trí bài xích, coi như người giờ dễ nấy có được thực lực cường đại cũng rất khó tại giờ dễ nọ trường kỳ tiếp tục ở lại. À ra quả đến để vèo ẩn bất an đạt được nhất định làm dịu. Ngoài ý liệu chuẩn minh hữu để tâm tình của hắn xuất hiện vi diệu chuyển biến, Vèo ẩn bắt đầu cân nhắc chủ giáo nghị hội nhất trí chủ trương. À ra quả người lưu vong điều động đại sứ cùng người giờ dễ nảy bí mật tiếp xúc cũng không có ảnh hưởng tiền tuyến đại cục. Tại lâu đài hịt mùa có mà nguyên thủ dẫn đầu phía dưới, ố giờ tất cả thành bang hợp binh một chỗ, từ tạ la đỏ rừng rậm nam bộ bắt đầu tiến quân, đứng mũi chịu sào lọt vào công kích chính là dung nạp nhiều giờ dễ nảy linh hồn cùng giờ họ hài cốt thần thánh mộ huyệt ổ chỉnh. Ản chỉ thành lũy có lẽ là bởi vì lúc trước nghị cách cứu viện sự kiện gặp nhất định trùng kích. Tại tạ là đò một tuyến ổ dở tinh nhuệ nơi tận cùng tình huống dưới, bọn hắn không có dựa theo kế hoạch dự định xuất binh tiến đánh ẻm bạ ạ gì vì là dở làm hô ứng, ngược lại tiếp tục co đầu rút cổ tại tòa thành bên trong bày ra một bộ thể sống chết phòng ngự trạng thái. Làm ổ chín chủ nhân, đại chủ giáo Mã Lạ Đa ạ đầu tiên từ các học giả phát động truyền tống môn đưa về ổ chín. Lưu thủ ổ chín nổ trễ ngoài các tế ti đã sớm làm tốt chiến đấu chuẩn bị, những thứ này người chết tế ti sử dụng cùng tộc nhân khác hoàn toàn khác biệt bóng tối pháp thuật, tại giờ dễ nảy trong xã hội ít nhiều có chút phạm vào kỵ huy. Biết rõ quang ám bản tính vẩn không có đối Mã Lạ Đa ạ có mang có sắc nhắn hết, cái khác đại chủ giáo tại vẩn làm gương tốt thái độ ảnh hưởng dưới cũng rất nhanh tiếp nhận ổ trễ ngoài bóng tối tế ti tồn tại. Sớm tại khai chiến trước đó, ổ chín một tuyến công sự phòng ngự liền đã tu kiến hoàn tất, đến từ sạt chặt City viện quân trốn ở kiên cố công sự phòng ngự sau chống lại ổ giờ đại quân công kích. Bởi vì chiến trường trọng tâm chuyển di, bao quát và ẩn ở bên trong giờ dệ nảy cao tầng lần lượt rời khỏi ẻm bà ạ gì vì lạ giờ tiến về ổ chín, chỉ để lại du hiệp đại chủ giáo nải ẻn tiếp tục lĩnh quân giám thị ản chỉ thành lũy động tĩnh. Án gì ạ cùng sản giờ dịt đã thu hoạch được tiên tri đặc cách, có thể tại giờ dệ nảy trong phạm vi không chế tùy ý hành động. Cân nhắc đến sớm muộn cũng sẽ tiến về ổ chín xem xét nạ a giờ họ hải cốt, ạn gì ạ cùng sản giờ dịt cáo biệt ẻm bà ạ gì vì là giờ thôn dân, rời khỏi ở lại mấy năm nhà mới, cùng ạ giặc quả người lưu vong đại sứ vệ xạ ủa cùng nhau chạy tới ổ chín tiền tuyến. Chương 420, ổ chín công phòng chiến. Trận này từ ổ giờ bước lên chiến tranh cải biến không ít người giờ dễ nảy sinh hoạt, ý cùng xạ mạ ạ giả cũng là một thành viên trong đó. Bởi vì nhận chiến tranh ảnh hưởng, cả dạ bỏ thân điện hoàn thành nghi thức chỉ có thể hết kéo lại kéo, tại đại đa số người giờ dệ nảy trong lòng, không có thu hoạch được tiên tri tự tay chúc phúc thần điện không có linh hồn. Từ hẹn nộp thở tờ dọ phệ vấn luyện bên trong nhàn rỗi đi ra ỉ cùng xà mà ạ dạ đều muốn tiếp tục tăng thực lực lên, tại sản giờ dịt theo đề nghị, hai người do dự vài ngày, rốt cục quyết định rời quê hương, đi theo đại bộ đội cùng nhau chạy tới ổ chín. Đến lúc cuối cùng khởi hành mấy người truyền tống đến ổ chín lúc, tòa này thánh quang thiểm diệu thần thánh mộ huyệt bên ngoài đã đánh cho hừng hực khí thế. Bao quát dạn gì ạ ở bên trong, rất nhiều đầu người lần tại giờ dễ nọ nhìn thấy chủng quần số lượng đã 10 phần thưa thất ổ giòn. Đã từng làm ổ giờ chủ nhân ổ giòn bây giờ địa vị hoàn toàn cùng ổ giờ phát sinh đổi chỗ, bọn hắn biến thành ổ giờ nô lệ, bị đến từ lâu đài hịt mồ ẻo sĩ quan khu sử dựa vào cường đại nhục thể lực lượng trên chiến trường trùng sát. Giờ dễ nảy công sự phòng ngự cũng không phải là chỉ là đơn thuần để cao lực phòng ngự vật lý. Liền ngăn cản địch nhân công kích trên hàng rào đều bao trùm lấy cường đại thánh quang chi lực, có thể phòng ngự song đầu thực nhân ma pháp sư thả ra pháp thuật. Ô giờ là một cái chính cống bộ chiến trung tộc, tại cường đại tố chất thân thể cùng song đầu thực nhân ma pháp thuật tiềm hộ phía dưới, cho dù không có kỵ binh cũng có thể phát huy ra tương đương mạnh lực trùng kích. Mặc dù học ở nguyên tố viện trợ dưới hủy diệt gò gì ẩn đế quốc, nhưng cho đến hôm nay học vẫn như cũ không dám cùng ô giờ đang đối mặt sông. Vô ở sở thị tộc có thể dựa vào lang kỵ binh tính cơ động săn giết ô giờ. Nhưng một khi bị bố trí mai phục vây quanh, lại nhiều lang kỵ binh cũng xông không ra trùng đây. Lâu đài hịt mùa tại nạ giản địa vị viễn siêu vô ở sở thị tộc, hơn phân nửa nạ giản đều cắm đầy bọn hắn chẳng gác. Vô ở sở thị tộc mặc dù tại học bên trong thanh danh rất vang dội, nhưng bọn hắn chỉ là dựa vào hung hãn không sợ chết phong cách chiến đấu thu hoạch được gọc tôn trọng. Nhưng loại này chiến cuồng thức tự sát thức phương thức chiến đấu đối nhân khẩu hao tổn rất nghiêm trọng, bọn hắn thực tế phạm vi khống chế cũng không lớn, bị ổ giờ áp chế được chỉ có thể co đầu rút cổ một góc. Tại họ uống xong ác ma chi huyết trước, ổ giờ vẫn như cũ là giờ dễ nọ hoàn toàn xứng đáng bá chủ, cho dù học nhân khẩu càng nhiều, bọn hắn vẫn như cũ bất lực trừ bỏ tản mát tại thế giới các nơi ổ giờ thành bang, ngược lại muốn tốn sức tâm lực phòng thủ ổ giờ chủ động công kích. Giống, trí lực rất thấp nhưng tứ chi phát triển ổ giòn vì giờ dễ nảy công sự phòng ngự tạo thành rất lớn bối rối, những thứ này thân cao vượt qua 5 mét độc nhãn quái vật da dày thịt béo, mũi tên, đạn cùng uy lực không lớn pháp thuật đánh vào trên người bọn họ không đau không ngứa. Lơ lửng ở giữa không trung thủy tinh pháo đài ngược lại là có thể đối ổ giòn tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng những thứ này pháo đài cũng phải cần tiêu hao năng lượng. Người giờ dễ nảy không giống như nỉ tật tập lưng tựa hẻo hóc hệ tờ nỉ tỉ cái này vô hạn nguồn năng lượng, không có khả năng không hạn chế hướng ổ giờ khai hỏa. Chen chúc ổ giờ tại ổ giòn dẫn đầu trùng kích dưới cuối cùng vẫn là cùng giờ dễ nảy quân coi dự đánh giáp lá cả, ổ giòn trong tay đơn sơ búa đá tùy ý vung nện liền có thể đối giờ dễ nảy phòng thủ trận địa tạo thành thương tổn cực lớn. Án gì ạ cùng sản giờ dịt cùng vệ xạ ưa bọn người cùng một chỗ đứng tại ổ chìn đỉnh trên đài cao, xa xa ngắm nhìn chiến trường thế cục. Ừm. Xem ra tình huống không tốt lắm a. Vệ xạ ưa sờ sờ trên cằm lông vũ ngưng trọng nói ổ giờ binh lực số lượng mặc dù cũng không có chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng bọn hắn cá thể sức chiến đấu quá mạnh, nếu như người giờ dễ nảy không có càng nhiều phòng ngự thủ đoạn, phòng tuyến bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Đi qua một đoạn thời gian khoảng cách gần quan sát. Vệ xạ ủa đối người giờ dễ nảy ấn tượng rất không tệ. Cái này từ thiên ngoại hạ xuống kẻ ngoại lai chủng tộc đối xử mọi người rất có lễ phép, xa so với thô lô học cùng tàn bạo ổ giờ tốt ở chung. Apexis đế quốc mặc dù đã sớm vẫn lạc, nhưng bọn hắn dù sao từng có hóng ánh văn hóa, khoa học kỹ thuật cùng văn minh ma pháp, bọn hắn cùng nho nhã lễ độ lại đối xử mọi người ôn hòa người giờ dễ nảy so học cùng ô giờ có càng nhiều tiếng nói chung. Có câu nói rất hay, dễ hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vệ xạ ủa đang suy nghĩ ạ giặc quả người lưu vong từ lúc nào hướng người giờ dễ nảy đưa ra đồng minh yêu cầu thích hợp nhất. Án gì ạ không biết vệ xạ ủa trong lòng đang suy nghĩ cái gì, hắn mỉm cười giải thích nói đừng nóng nội, người giờ dễ nảy còn không có đầu nhập toàn bộ binh lực, trận chiến tranh này không thể nhanh như vậy liền phân ra thắng bại. Chính như án gì ạ nói, lúc này vợ ẩn cùng đại chủ giáo nhóm ngay tại thảo luận phải chăng muốn đầu nhập cấu tạo thể thay đổi chiến cuộc. Người giờ dễ nảy cấu tạo thể cùng nhì tật hợp tương tự, vì cam đoan cơ thể độ cứng, cần tiêu hao nhiều chân quý kim loại tài liệu. Tại giờ nệ đã rơi vỡ giờ dễ nọ trước, đào vong người giờ dễ nảy chỉ có thể mỗi cái tinh cầu tích lũy một điểm tài liệu, dựa vào hàng tồn đối cứng qua gian nan nhất thời kỳ. Mặc dù tại hạ tạt cố gắng phía dưới, Satcha City đã thành lập cấu tạo thể dây chuyền sản xuất, nhưng bởi vì vợ ẩn cẩn thận chặt chẽ khuyết trương mạch suy nghĩ, tại khoáng sản không đủ tình huống dưới, cấu tạo thể sản lượng rất khó bên trên phải đi. Tại giờ dễ nọ đặt chân chưa ổn người giờ dễ nảy còn vô pháp hoàn toàn phát huy ra bản thân khoa học kỹ thuật ưu thế, cấu tạo thể cũng là dùng một đài thiếu một đài, hạ ta đã sớm cho ra nhắc nhở, để đại chủ giáo nhóm tận lực dùng ít đi chút. Veo ơn mặc dù tại giờ dễ nọ phát triển đại chiến lược bên trên có vẻ hơi không quả quyết, nhưng ổ chìn cái này trọng yếu cứ điểm đứng trước gáp lực thật lớn, tiên tri rốt cục dựa vào phách lực của mình đánh nhịp quyết định, trên chiến trường đầu nhập cấu tạo thể phòng thủ. Theo thân cao gần 5 mét cấu tạo thể ngẩng đầu mà bước vào chiến trường. Ổ giòn mang cho giờ dễ nảy quân coi giữ áp lực vì đó chậm nhẹ. Những thứ này hỗn hợp áo thuật cùng thánh quang năng lượng cấu tạo thể có được rất mạnh sức chiến đấu, chẳng những lực lớn vô cùng, hơn nữa còn sẽ sử dụng pháp thuật. Án gì á nhiều hứng thú nhìn xem cấu tạo thể ở tiền tuyến công kích, giờ dễ nảy cấu tạo thể tương đối phi chủ lưu, bọn hắn khai thác cấm kỵ phương thức đem bỏ mình người giờ dễ nảy linh hồn rót vào trong đó. Mặc dù sử dụng chính là cấu tạo thân thể, nhưng ở nội bộ thao túng cấu tạo thể hành động đều là người giờ dễ nảy anh linh. Tại tính linh hoạt cùng năng lực ứng biến bên trên Sony tất áo thuật khôi lỗi càng thêm xuất sắc. Vâng. Trong đó một đài cấu tạo thể nâng lên kim loại chân trái đạp mạnh mặt đất, thánh quang năng lượng lấy kính dâng pháp thuật phương thức rót vào đại địa, phụ cận ổ giòn cùng ổ dở đều bị thánh quang nóng hoa hoa kêu to, thân ở trong đó người dở dễ nảy ngược lại nhận thánh quang chữa trị. Cho nên nói, duy tâm thánh quang hoàn toàn chính là một loại vô lại năng lượng A. Án gì A hiện ra bạch nhãn hướng sản giờ dịt nhà danh nói. Trên chiến trường có thể rõ ràng phân biệt ra địch ta, đối với song phương sinh ra hiệu quả khác nhau, cái khác năng lượng đều rất khó làm được loại sự tình này. Sản giờ gì không để ý đến trượng phu phàn nàn, nàng yên lặng túi đầu hướng ệ lần cầu nguyện, mông lung ánh trăng đem sản giờ dịt bao phủ ở bên trong. Ha ha! Veo ẩn xử lấy pháp trượng lợi dụng lên xuống bậc thang từ ổ chinh hạ tầng thang lên đến, nghe được ản gì ạ nhà ránh, tiên tri ý vị thâm trường nói ản gì ạ tiên sinh, kỳ thật ngươi cũng có thể sử dụng thanh quang. Chỉ là ngươi còn không có tìm tới bóng tối cùng thánh quang ở giữa hợp lý chuyển đổi phương pháp. Ồ, án gì ạ đối cái đề tài này hết sức cảm thấy hứng thú tiên tri các hạ, xin lắng tai nghe. Chương 421, quang cùng ảnh chi ca. Veo ẩn cười vướt vướt sợi dâu nói trước đó ngươi nói với ta, có người phê bình ngươi tâm linh không đủ tinh khiết, vô pháp nắm giữ thánh quang, loại này cái nhìn kỳ thật cũng không chuẩn xác. Veo ẩn trong tay triệu hồi ra một sợi nhu hòa ánh sáng màu vàng thánh quang cũng không có yêu cầu người sử dụng nhất định phải tinh khiết tâm linh, dù sao sinh vật có trí khôn trời sinh liền sẽ có lấy đủ loại, ta sống mấy chục ngàn năm cũng cho tới bây giờ không có đi qua chân chính vô dục vô cầu người. Thánh quang chỉ là một loại triết học lý niệm, chỉ cần có thể tìm tới cần kiên định bảo vệ tín niệm, thánh quang liền sẽ tự nhiên mà vậy đáp lại kêu gọi. Tán đi trong tay thánh quang, Veo ẩn ôn hòa nhìn xem ản gì ạ tiếp tục nói ản gì ạ tiên sinh, ngươi tình huống tương đối đặc thù. Trước nắm giữ cũng không phải là thánh quang, mà là tới tương phản năng lượng bóng tối. Nơi này không có tộc nhân của ta, ta cứ việc nói thẳng, mong rằng các vị hỗ trợ bảo thủ bí mật này. Thu hoạch được cạn gì ạ? Sàn giờ dịt cùng vệ xạ ua gật đầu tán thành về sau. Veo ẩn nghiêm mặt nói trong các ngươi có lẽ đã có người biết, thánh quang cùng bóng tối mặc dù là hai loại tương hô đối lập năng lượng, nhưng chúng nó tại đạt thành một ít điều kiện tình huống dưới có thể tương hỗ chuyển hóa. Án gì ạ tiên sinh, như lời ngươi nói thần linh nhiệm vụ. Hẳn là để sa đọa thành hư không sinh vật nạ à quay về ánh sáng A. Án gì ạ mỉm cười biểu thị đồng ý, hắn đối với ẩn có thể đoán được nhiệm vụ của mình không ngạc nhiên chút nào, dù sao cũng là sống mấy chục ngàn năm kẻ ra đời, đi qua đường so án gì ạ thấy qua gây còn nhiều. Veo ẩn lắc đầu nói mặc dù ta không biết ngươi thờ phụng thần linh dự định làm sao để ngươi hoàn thành nạ à cấp bậc năng lượng hỗ chuyển, nhưng chỉ từ trên lý luận đến cân nhắc, quả thật có thể nói thông được. Muốn hoàn thành thánh quang chuyển hóa, bước đầu tiên nhất định phải đầu tiên thu liễm trong cơ thể ngươi quá cường đại lực lượng bóng tối, tốt nhất lợi dụng một loại trùng tính ôn hòa năng lượng quá độ, nhờ vào đó cảm ngộ thánh quang. Chỉ cần có thể kêu gọi ra luồng thứ nhất thánh quang, tiếp xuống chuyển hóa quá trình liền không khó, chỉ cần chính ngươi chậm rãi nắm chắc chuyển hóa độ. Trung tính năng lượng. Án gì ạ biểu lộ có chút quái dị, hắn dựa theo vào ẩn thuyết pháp đem trong cơ thể năng lượng bóng tối hoàn toàn thu liễm, đưa tay vung ra một đạo hào quang màu xanh biếc. Tự nhiên năng lượng tính sao? Ê! Vèo ẩn cũng không nghĩ tới ản gì ạ thật đúng là sẽ sử dụng trung tính năng lượng, lăng một hồi lâu mới gật đầu tán thành nói. Đương nhiên có thể, tự nhiên năng lượng là thích hợp nhất hoàn thành chuyển hóa quá độ trung tính năng lượng một trong. Vũ trụ 6 nguyên sơ chi lực bên trong, thanh quang đối tà năng, bóng tối cùng tử vong chờ mặt trái năng lượng đều có khắc chế hiệu quả, thích hợp nhất đảm nhiệm nhiệm vụ này không thể nghi ngờ là ôn hòa tự nhiên năng lượng, tiếp theo mới là áo thuật. Kiên định tín nhiệm à? Vèo ẩn nói lên vấn đề này. Án gì à đột nhiên hồi tưởng lại rất nhiều năm trước tại vớt vót hổ cờ dập trong trò chơi nhìn thấy hiện tượng quỷ dị. Sơ cắt lệ rủ xạ đối thánh quang có được 10 phần cuồng nhiệt tín ngưỡng, cho dù biến thành vong linh sau bọn hắn vẫn như cũ có thể sử dụng thánh quang mà sẽ không bị lực lượng ánh sáng ăn mòn. Mặt khác, một vị nào đó toại lỷ tật cha xứ cũng có thể tại sa đoạ sau tiếp tục sử dụng thánh quang, cái này đại biểu thánh quang cũng không hoàn toàn đại biểu là chính diện tín niệm, liền xem như cố chấp tà ác lý niệm, chỉ cần thỏa mãn kiên định. Đồng dạng có thể thu được thánh quang ưu ái. Nhìn như vậy đến, thánh quang còn rất không tiết tháo nha. Án gì à ngược lại sẽ không có cái gì cố chấp tà niệm, hắn coi trọng nhất đơn giản là bản thân thân bằng hảo hữu cùng tộc nhân. Vừa xuyên qua lúc, án gì à coi trọng nhất chính là mình mạng nhỏ, nhưng kinh lịch thời gian vạn năm tôi luyện, hắn đối tự thân sinh mệnh cách nhìn đạt được thăng hoa, không còn mù quáng vì bảo toàn tính mạng của mình mà hành động. Trên thực tế, hiện tại thế giới người phàm bên trong có thể uy hiếp được tính mạng hắn tồn tại đã ít càng thêm ít. Bởi vì đối năng lượng bóng tối nhiều năm trường khống, ản gì ạ đối sinh vật có trí khôn cảm xúc cùng tín niệm gợn sóng đã trở nên phi thường mẫn cảm. Cho dù lúc này vô pháp điều động năng lượng bóng tối, hắn y lý nguyên có thể cảm nhận được trên chiến trường giờ dễ nảy tướng phòng giữ nhóm điều động thánh quang lúc cái kia thể sống chết bảo hộ gia viên kiên định tín niệm. Vèo ân nhìn thấy ản gì ạ trên mặt biểu tình biến hóa liền biết hắn đã lĩnh ngộ được cái gì, tức thời mở miệng tiến hành dẫn đạo bài trừ hết thể người vì áp đặt cho thánh quang tên tuổi và giải thích. Thánh quang chi lực kỳ thật chính là dùng để vũ trang tự thân tín niệm lực lượng. Chỉ cần niềm tin của ngươi cùng ý chí thỏa mãn kiên định, thánh quang liền sẽ đáp lại ngươi kêu gọi, tới đi, cảm thụ sâu trong tâm linh thắm thiết nhất khao khát, dùng thánh quang vũ trang nó. Án gì ạ theo vẩn tựa hồ chứa ma lực lời nói tiến vào một trạng thái kỳ ảo bên trong, cặp mắt của hắn mất đi tiêu cự, mờ mịt nhìn qua mỹ lệ tạ lạ đỏ phía trên vùng rừng rậm tản ra ánh sáng và nhiệt độ mặt trời. Sạn giờ dít cùng vệ xạ ủa không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hai người cùng vợ ẩn cùng một chỗ lẳng lặng nhìn không nhúc nhích gạn gì ạ. Ánh sáng. Cùng bóng tối, thì ra là thế. Ước chừng nửa giờ sau, theo ản gì ạ hai mắt lần nữa khôi phục thần quang, sàn giờ dịt kinh ngạc nhìn thấy trượng phu nguyên bản con người đen nhánh đang chậm rãi chuyển biến nhan sắc. Cái này. Từ khi ản gì ạ tiếp nhận hệ lần năng lượng bóng tối quan chú, cặp mắt của hắn liền biến thành viền vàng mắt đen. Sàn giờ dịt đã có vạn năm chưa từng nhìn thấy ản gì ạ tuổi nhỏ lúc cặp kia rung động lòng người hóng ánh mắt vàng. Nhi tất cập dân gian có một cái người xưa kể lại lời đồn đại có được hai mắt màu vàng nóng người tương lai tất nhiên sẽ đạt thành một phen sự nghiệp vĩ đại. Mặc dù sản giờ dịt cùng ản gì ạ đều không tin loại này nghe nhầm đồn bậy hồi hương truyền ôn, nhưng đã từng có được qua mắt vàng ản gì ạ xác thực trở thành nhi tất cập nhất tộc trọng yếu lãnh tụ cấp nhân vật, từ một loại nào đó góc độ đến nói, lời đồn đại này cũng coi như ứng nghiệm. Theo ản gì ạ hai mắt triệt để chuyển biến làm màu vàng, lấy hắn làm trung tâm buộc phát ra kinh người thánh quang năng lượng. Vèo ẩn cùng vệ xạ ủa đang kinh hãi bên trong bị buộc phát ra thánh quang đẩy lui mấy bước, duy chỉ có sản dở dịt cảm nhận được phất qua trên người mình thánh quang chi lực ngậm lấy vô tận ấm áp. Duy tâm thánh quang à? Sản dở dịt nhìn thấy vèo ẩn cùng vệ xạ ủa bị đẩy lui sau kinh hãi biểu lộ, buồn cười lắc đầu miêu tả được thật đúng là chuẩn xác. Có được mấy chục ngàn năm lịch duyệt vèo ẩn lần này là thật kinh đến, ản gì ạ trên thân tràn lan ra năng lượng ba động thậm chí đã vượt qua hắn. Làm sống mấy chục ngàn năm kẻ ra đời. Vèo ẩn đã sớm vượt qua có được vô tận lòng háo thắng giai đoạn. Cảm nhận được ản gì ạ trong cơ thể bắn ra trước nay chưa từng có cường đại thánh quang chi lực, tiên tri hoàn toàn như trước đây lấy nụ cười ôn hòa vớt dâu đón lấy. Hoan nghênh ngươi, cộng đồng tắm rửa tại thánh quang bên trong huynh đệ. Lúc này ản gì ạ vẫn còn nửa mơ hồ trạng thái, từ trên người hắn tràn lan ra thánh quang chi lực xông thẳng tới chân trời, chói lọi màu vàng cổ sáng chiếu sáng ổ trình phía trên bầu trời. Trên chiến trường song phương giao chiến không biết cái này thánh cổ sáng là ai phát ra. Người giờ dễ nảy theo bản năng cho rằng là tiên tri tại cổ vũ tinh thần của bọn hắn. Ở trên bầu trời màn ánh sáng màu vàng nóng bao phủ xuống, mờ mịt hư ảo thánh quang chi ca bao phủ toàn bộ chiến trường. Giờ dễ nảy chiến sĩ tại trong vòm trời thánh quang ảnh hưởng dưới cấp tốc khôi phục thể lực, trong lòng bọn họ ý chí chiến đấu cũng bởi vì đạo này từ phía trên mà lên thánh quang thôi hóa mà bị điểm đốt. Đúng chút. À cả mạ kích tình dùng trường kiếm ở trên khiên trùng điệp đập, hấp dẫn chung quanh bộ hạ lực chú ý về sau. Hắn hít sâu một hơi hạ thấp thân thể trọng tâm cao giọng quát tướng phòng giữ, theo ta công kích. Thánh quang phù hộ lấy chúng ta, vì giờ dễ nảy. Chương 422, bóng tối hiển giả quyết định. Tại bao phủ ổ chín phía trên chiến trường thánh quang cổ vũ phía dưới, giờ dễ nảy buộc phát ra nhiều năm không thấy dũng manh ý chí chiến đấu. Đại chủ giáo ạ cả mạ sung phong đi đầu đột nhập trận địa địch, phó quan mạ dạ ạt cùng nổ bẩn đồ một trái một phải hộ vệ tại bên cạnh hắn, lấy ba người này làm tiễn đầu tướng phòng giữ quân đoàn tại ổ dở quân trận bên trong xé mở một đạo lỗ hổng. Đại chủ giáo họ thả cảm nhận được trên bầu trời thánh quang bên trong ẩn chứa tiến thủ ý chí, thường ngày lạnh lùng biểu lộ có một tia bưng lỏng. Xa tạ. Thiên công. Thế lực ngang nhau trên chiến trường, sĩ khí cao thấp bình thường sẽ quyết định thế cục đi hướng. Sĩ khí dâng cao dở dễ nấy buộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, bị đánh ngộng ổ dở mặc cho phía sau quan chỉ huy như thế nào điều hành, từ đầu đến cuối ngăn không được người dở dễ nấy phản kích. Dưới sự bất đắc dĩ, nguyên thủ co mạ tỉnh táo hạ đạt rút quân mệnh lệnh, đối mặt loại này điên cuồng địch nhân, tạm tránh mũi nhọn mới là ổn thỏa lựa chọn. A a a. Thu hoạch được cục bộ chiến đấu thắng lợi về sau, lấy ạ cả mạ cầm đầu tướng phòng giữ vui sướng giơ lên trong tay vũ khí phát ra tiếng hoan hô. Nhiều năm đảo vong từng bước một làm hao mòn lấy giờ dễ nảy trong lòng chiến sĩ ý chí chiến đấu, một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi tỉnh lại không ít trong lòng người chưa từng triệt để dập tắt hỏa diễm. Tòa trấn sắt chặt đại chủ giáo hạ ta rời xa chiến trường, hắn có thể lấy càng thêm góc độ khách quan đối trùng thiên thánh quang chi trụ làm ra phân tích. Luôn cảm thấy, cái này không giống như là tiên tri thánh quang ý chí. Tờ dọ phệ và ẩn thánh quang ôn hòa mà có cực mạnh bao dung lực, hắn rất ít đem thánh quang xem như thủ đoạn công kích, càng nhiều là dùng nó đến chữa trị cùng phụ trợ mình người dân. Nhưng hạ ta lúc này cảm nhận được thánh quang bên trong không giống và ẩn như thế chứa mãnh liệt dáng vẻ gian ua, trong đó kiên quyết tiến thủ tín niệm chiếm cứ không nhỏ tỷ trọng. Bất quá có thể phóng xuất ra loại này quy mô thánh quang người trừ tờ dọ phệ và ẩn bên ngoài không có người nào nữa, hạ ta lắc đầu hất ra tạp niệm trong lòng. Có lẽ là tiên tri đối thánh quang tín niệm có lĩnh ngộ mới đi. Làm nhất tới gần cột sáng người, vèo ẩn sắc thực thông qua ản di ạ bao hàm tại thánh quang bên trong ý chí thu hoạch được một chút dẫn dắt. Trong lòng của hắn đối người giờ dễ nảy tương lai có lĩnh ngộ mới, dự định tại trận chiến tranh này kết thúc sau một lần nữa trải vớt mình ý nghĩ. Ản di ạ thu hồi thần du suy nghĩ, hiếu kỳ đánh giá ngay tại thu về thánh quang chi lực. Đây chính là thánh quang sao? Đúng là cùng lực lượng bóng tối hoàn toàn khác biệt lực lượng biểu hiện hình thức. So sánh khuynh hướng lạnh buốt âm u năng lượng bóng tối. Thánh quang loại này năng lượng có thể ấm áp người nội tâm, kích phát chung quanh tiếp nhận thánh quang chiếu rọi lòng người bên trong thiện niệm. Khó trách người giờ dễ nảy từ đầu tới cuối duy trì lấy thiện trí giúp người lý niệm, lâu dài tắm rửa tại thánh quang ngâm bên trong, lại tăng thêm tiên tri dẫn đạo, bọn hắn từ sinh ra liền sẽ bản năng thân cận ánh sáng cùng trật tự, bài xích hắc ám cùng hỗn loạn. Kia đại khái cũng là vẩn một mực hướng tộc nhân bảo thủ thánh quang cùng bóng tối lẫn nhau chuyển hóa bí mật nguyên nhân căn bản nhất, vì giữ lại các tộc nhân trong lòng hướng thiện truy cầu. Tránh bọn hắn biết được chân tướng sau tam quan gặp trùng kích vặn vẹo tín niệm của mình. Sản giờ dịch nhìn thấy trượng phu khôi phục thần trí, dẫn đầu chỉ vào cặp mắt của hắn nhắc nhở ạn gì ạ, con mắt của ngươi. Ừm. Vung tay lên ngưng thực ra một cái từ thánh quang cấu tạo cái gương nhỏ, ạn gì ạ thông qua phản xạ tia sáng nhìn thấy bản thân hai mắt biến hóa. Cái quỷ gì? Tình cảm con mắt của ta nhan sắc còn cùng năng lượng biến hóa có quan hệ. Vậy tại sao trước đó chưa từng có biến thành tha thứ sắc? Chẳng lẽ ta mới thật sự là quang cùng ảnh chi tử? Đầu đầy dấu chấm hỏi ản gì ạ lắc lắc đầu, đem đi chạy suy nghĩ một lần nữa kéo lại. Tiên tri các hạ, ta vừa mới nắm giữ thánh quang, hiện tại tựa như 3 tuổi tiểu hài vung vẩy đại chú ý đồng dạng, chỉ có lực lượng cường đại lại không cách nào tự nhiên vận dụng, có thể hay không an bài một tên thâm niên đạo sư đối ta tiến hành một chút cơ bản dạy bảo. Vèo ân mỉm cười không người nói vui lòng cực kỳ, liền từ ta tới đảm nhiệm ngươi vỡ lòng đạo sư đi. Ản gì ạ biến hóa hết sức rõ ràng. Làm ý cùng xả mạ ạ dạ vào hôm nay chiến tranh thắng lợi sau lần nữa nhìn thấy hắn lúc, hai người đều trước tiên đem lực chú ý phóng tới trên mắt của hắn. Con mắt vàng kim. Xả mạ ạ dạ có chút mê nhìn xem cặp kia hóng ánh chói mắt sông đồng, sàn giờ dịt vội vàng tặng hắn một cái nhắc nhở nàng danh thảo có chủ. Khu khu thật có lỗi, sàn giờ dịt tỉ tỉ, ta không phải ý tứ kia. Sàn giờ dịt rộng lượng cười cười ta biết, bất quá tận lực đừng nhìn thẳng đôi mắt này quá lâu, ta sợ ngươi sẽ không cẩn thận luân hãm đi vào. Án gì ạ tức giận nói thế nào ta giống như tại dùng mị hoặc tà nhãn đồng dạng. Y gieo ngược lại là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, nàng hiếu kỳ hướng sản dở dịt hỏi ản gì ạ, con mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao lại đột nhiên biến thành cái này nhan sắc. Nói rất dài dòng. Ản gì ạ nhún vai tiếp lời, về sau các ngươi liền sẽ hiểu rõ, hay là đi trước hoàn thành các ngươi hôm nay huấn luyện đi. Y cùng xả mạ ạ dạ sắc mặt đồng thời cứng ngắc đây. Kiến thức đến người giờ dễ nảy thực lực cùng tiềm lực chiến tranh, vệ xạ ủa rốt cục quyết định đem quan sát của mình báo cáo đưa về tờ dọc quả tổ. Bóng tối hiền giả ỷ sở cả từ trong thư biết được người giờ dễ nảy toàn tộc thờ phụng thánh quang, ban sơ còn có chút lo lắng bọn hắn hội hợp sử dụng năng lượng bóng tối tạ lòn gì phát sinh xung đột. Vệ xạ ủa ghi lại ở sau cùng quang cùng ảnh chuyển hóa để ỷ sở cả lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Quang cùng ảnh. Xem ra tờ dọ phệ vần là cố ý dùng loại phương thức này hướng chúng ta biểu đạt thiện ý. Nhắm mắt trầm mặc mấy giây, ỷ sở cả quay đầu hướng quả trào các tế ti hỏi vệ xạ ủa báo cáo các ngươi đều nhìn qua, nói một chút ý tưởng của họ. Chúng ta phải chăng muốn cùng giờ dễ nảy kết minh? Tại bệ tàn rẻ sắt dẫn đầu phát biểu ý kiến của mình, ta cho rằng có thể, nếu biết quang cùng ảnh hỗ chuyển đặc tính, sở cải dệt đám kia cao dai ạ giặc quả rêu dao mặt trời chiếu cấu người thân phận liền tự sụp đổ. Quang cùng ảnh cuối cùng chỉ là hai loại tương sinh tương khắc năng lượng, không tồn tại ai cao quý ai đê tiện vấn đề, có lẽ cùng giờ dễ nảy kết minh có thể để cho chúng ta cũng tìm hiểu ra quang cùng ảnh lẫn nhau hóa huyền bí. Đại bộ phận tạ lòn gì đều tán thành tái bệ tàn ý kiến. Bóng tối hiền giả rốt cục quyết định. Đã ý kiến thống nhất, vậy chúng ta cũng không do dự nữa, thừa dịp chiến tranh còn không có kết thúc, gia nhập giờ dệ nảy trận doanh, viện trợ bọn hắn đánh lui ổ giờ. Ta sẽ đích thân tiến về ổ chinh cùng tờ dọ phệ vẩn thương thảo kết minh công việc, dẹ sát, tờ dọc quả tổ cùng tạ lon dịch tạm thời giao cho ngươi đến lãnh đạo. Y sở cả quay đầu nhìn về phía một tên khổng vũ hữu lực ạ giặc quả chiến tướng gã lì ạ tướng quân, tuy thời làm tốt xuất binh chuẩn bị. Ổ giờ đối sở Edward hạ giặc phòng ngự phi thường yếu kém, nếu như thế cục tiến triển thuận lợi, có lẽ rất nhanh liền có thể cho chúng ta mới minh hữu đưa lên một món lễ lớn. Tạ lòn kinh tờ dọc vệ đội đội trưởng gạ ly ạ cao giọng đáp đúng. Y sở cả lấy u ám ánh mắt nhìn về phía cao cao tại thượng sở cải dệt xa đoạ ai nhạ gì tê ti, các ngươi hắc ám thống trị rất nhanh liền sẽ đi đến cuối cùng. Ta sẽ vì các ngươi tại sệ thiệt huyết chỉ lưu lại ghế hạng nhất, để các ngươi cũng cảm thụ mất đi cánh thống khổ. Chương 423 Giờ họ hải cốt. Làm lẫn nhau thông đồng hai phe đều có được kết minh mục đích lúc, tiếp xuống cần làm đơn giản chính là đi theo quy trình mà thôi. Lưu vong ạ giặc quả nguyện ý tại kết minh trên điều kiện làm ra rất lớn nhượng bộ, yêu cầu của bọn hắn chỉ có một cái. Đánh bại sở cai dết, đem cao cao tại thượng cao dài ạ giặc quả từ trên bầu trời kéo xuống. Vèo ẩn ban sơ đúng là không muốn tham dự ạ giặc quả nội chiến cảm thấy có chút do dự, nhưng bóng tối hiển giả ỷ sở cả thái độ dị thường kiên quyết, song phương đi qua hơn nửa tháng bàn bạc. Vèo ẩn rốt cục tại chủ giáo nghị hội khuyên bảo đồng ý ạ giặc quà người lưu vong yêu cầu. Giờ nệ đã vô pháp chữa trị, có trời mới biết mới tạo một chiếc phi thuyền cần tốn bao lâu thời gian. Đã muốn thời gian dài lưu lại tại giờ dệ nọ, triệt để dung nhập tân thế giới tất nhiên thiếu không được cùng bản địa dân bản địa có xâm nhập tiếp xúc. Cùng dân bản địa tiếp xúc có thể sẽ mang đến như ạ giặc quà người lưu vong hữu hảo kết minh, cũng có thể sẽ giống như ổ giờ đối giờ dệ nảy khởi xướng chiến tranh. Ả giặc quả người lưu vong chủ động giáo hảo chí ít hướng và ẩn chứng minh một sự kiện, cũng không phải là tất cả dân bản địa đều đối dở dệ nảy có mang nghi kỵ cùng ác ý. Kết minh đạt thành về sau, chiến tranh hướng đi lập tức trở lên rõ ràng. Mặc dù cao giai Ả giặc quả y thì nguyên không chế đại bộ phận sở Edward Ả giặc lãnh thổ, nhưng đối với nắm trong tay lực lượng bóng tối Ả giặc quả người lưu vong đến nói, tìm tới khe hở tiến vào tạ lạ đỏ rừng rậm cũng không phải là không có khả năng sự tình. Người lưu vong quân chủ lực đội tên là tạ lòn kinh tở dọc vệ đội. Sớm đã hoàn thành tập kết bộ đội tại kết minh đạt thành sau lập tức xuất phát. Đại quân từ sở Edward hạ giặc bắc bộ ạ cờ giặt quả tổ xuất phát, hướng bắc leo lên sơn lâm thông qua sở kẹt tịt phê tích, chính thức tiến vào tạ lạ đỏ rừng rậm nam bộ sổ giả cả. Sổ giả cả đã từng là gõ dị ẩn đế quốc thành bang một trong, tại bọn hắn cùng ngọc cùng nguyên tố chiến đấu bên trong bị hủy diệt. Ạ giặc quả người lưu vong tại xác nhận không người trông giữ sau tiếp nhận cái này phê tích, đem nơi này làm dò xét tạ lạ đỏ thế cục trước chọi canh. Sô dạ cả cùng giờ dễ nơi ở vào ổ chinh nam bộ kẻo mỏ chân láng giềng. Bởi vì ổ giờ chú đóng ở ổ chinh tây nam bộ ản gỗ rột trước tròi canh thực hiện áp lực, kẻo mỏ quân đội bằng vào kiên cố công sự phòng thủ có thừa, lại không cách nào đột phá ổ giờ phong tỏa vì ổ chinh cung cấp viện trợ. Minh hữu viện quân đến lập tức cải biến ổ chinh nam bộ thế cục. Có ạ giặc quả người lưu vong hiệp trợ, kẻo mỏ đem còn sót lại chút ít cấu tạo thể một lần tính đầu nhập chiến trường, tại ạ giặc quả đại quy mô liên hợp bóng tối pháp thuật tác dụng dưới. Ản gỗ rột trước tròi canh bị công phá. Còn sót lại ổ giờ chật vật trốn hướng tới gần nạ giản gùn dọc cứ điểm, nơi này là lâu đài hịt mùa quân đội từ nạ giản tiến quân tạ lạ đỏ trọng yếu nhất cứ điểm. Ổ chín phương Nam uy hiếp giải trừ, Ô giờ quân đội hình thành vây quanh chi thế đạt được làm dịu, hiện tại bọn hắn chỉ có thể dựa vào một đông một tây gõ đổ cứ điểm cùng gùn dọc cứ điểm tiếp tục đối ô chỉnh bảo trì áp lực. Kỳ thật chiến tranh đánh tới mức này, thế cục đã tương đối sáng tỏ. Phương Bắc gọt gòn ô giờ bị bản địa nguyên tổ giờ nẹ xoa kiểm chế, vô pháp hướng tạ lạ đỏ rừng rậm phái ra viện quân. Philosophy giờ dịt giờ bờ là đẻ sập yếu tắc là trừ lâu đài hịt mùa éo bên ngoài mạnh nhất ô giờ thành bang, đừng nói phái binh viện trợ. Bọn hắn hận không thể lấy lâu đài hịt mùa kẹo làm chủ đạo ổ giờ liên quân trong cuộc chiến tranh này ngã ngã nhào một cái, để bản thân có thể vì vậy mà thượng vị. Chỉ dựa vào tạ lạ đỏ cùng nạ giản ổ giờ rất khó tại binh lực bên trên vượt trên giờ dễ nảy, lại tăng thêm ạ giặc quà người lưu vong ngoài ý liệu tiếp viện, ổ giờ liên quân thế công cũng không còn cách nào hữu hiệu uy hiếp được ổ chinh thành phòng. Tiền tuyến chiến tranh cùng ạn gì ạ quan hệ không lớn, tại thế cục ổn định về sau, veo ẩn rốt cục nhín chút thời gian tiến về cả dạ bỏ thần điện tham dự hoàn thành nghi thức. Đồng thời tự tay vì tòa này trong chiến tranh xây xong thần điện thực hiện chúc phúc. Cả dạ bỏ thần điện hoàn thành nghi thức cổ vũ giờ dễ nảy sĩ khí, tiền tuyến tướng sĩ trong chiến tranh biểu hiện ra mạnh hơn tiến công, ố giờ chiếm cư ổ chìn ngoại thành khu ngay tại dần dần bị giờ dễ nảy thu hồi. Theo cả dạ bỏ thần điện hoàn thành, veo ẩn trực tiếp trưởng khống tiên chi chi nhãn chính thức chuyển rời đến thần điện đóng giữ, ý cùng xả mạ ạ dạ tại chiến trường thế cục dần dần sáng tỏ sau cũng cùng nhau tiến về cả dạ bỏ tiếp nhận tiến một bước huấn luyện cùng giáo dục. Có thể thoát đi sản dở dịt ma quỷ huấn luyện, hai tên dở dệ nảy thiếu nữ đồng thời lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn biểu lộ. Mặc dù sản dở dịt đối hai người vẫn chưa hoàn chỉnh tiếp thụ qua một vòng huấn luyện liền muốn rời khỏi có bất mãn, nhưng dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy nàng cùng ản gì ạ tham dự. Tại chiến tranh đi hướng bình ổn về sau, veo ẩn cuối cùng đồng ý ản gì ạ cùng sản dở dịt tiến vào ổ chinh khu vực hạch tâm, nhiều tử vong người dở dệ nảy linh hồn cùng giờ họ hài cốt đều tụ tập ở đây. Làm ổ chinh khán thủ giả. Đại chủ giáo mạ lạ đà ạ tại vẩn vô pháp trình diện lúc tự mình chỉ dẫn hai người tìm kiếm ổ chín. Dựa theo giờ dễ nảy truyền thống, ổ chín bóng tối tế ti cũng có thuộc về mình đặc biệt xưng hào chói hồn giả. Lúc này đi theo mạ lạ đà ạ bên cạnh nữ tử là hắn trọng yếu nhất phụ tá đắc lực, chói hồn giả thủ lĩnh Nỉ Ami. Ổ chín kết cấu cũng không phức tạp, từ ngoại bộ nhìn qua chính là một cái cự đại vòm hình kiến trúc, từ vô số tràn ngập năng lượng thủy tinh bảo vệ. Nội bộ thông đạo cũng vô cùng đơn giản dễ hiểu. Cạnh ngoài thông đạo hiện lên nhiều tầng hình khuyên bảo vệ lấy trung tâm nhất anh linh thánh đường. Mã lạ đà ạ làm ổ chinh chủ nhân, ổ trên ngoài tổ chức thủ lĩnh, từ hắn tự mình dẫn đầu có thể tránh một đống lớn rườm ra cơ quan cùng kiểm tra, thẳng tới ổ chinh chỗ sâu nhất. Toàn bộ ổ chinh bên trong thời khắc lóng lánh màu vàng thanh quang, duy chỉ có làm khu vực hạch tâm anh linh thánh đường bên trong có một mảnh nhỏ khu vực bao trùm lấy màu tím đen bóng mờ. Nhiều hơi mở giờ dễ nảy linh hồn phiêu phù ở bốn phía. Anh Linh Thánh Điện Trung ương có một tòa vô cùng dễ thấy ảm sắc bình đài, ngoại tầng bị một đạo cường đại thánh quang bình chướng bao phủ. Chính là chỗ này. Mã lạ đạ ạ thần sắc có chút ảm đạm, chỉ vào bình đài chỗ cao đứng thẳng bất động năng lượng màu đen tụ hợp thể nói đó chính là giờ họ. Thật đáng tiếc, hắn ngay tại dần dần sa đọa thành hư không sinh vật. Án gì ạ đưa mắt nhìn lại, bị trói buộc tại thánh quang bình chướng bên trong dê họ so phiêu phủ ở xa đảo mùn hạp cốc trên không ca ạ giả nhỏ vô số lần. Nhìn qua cùng phổ thông người giờ dễ nảy không xê xích bao nhiêu. Chứ ngực còn có thể nhìn thấy 10 phần yếu ớt thánh quang bên ngoài, hắn hơn phân nửa thân thể đều chuyển hóa thành tím đậm gần đen hư không hình thái. Chói hồn giản nhị ạ mỉ khe khe thở dài giờ họ sớm tại giờ nệ đã rơi vỡ thời điểm liền đã vỡ lạc. Chúng ta nhìn thấy cái này hư không sinh vật chỉ là hắn hài cốt tạo thành, không có bất kỳ cái gì lý trí có thể nói, chỉ tuân theo bản năng mà hành động. Án gì ạ quan sát tỉ mỉ lấy cái này hắc hóa không trọn vẹn nạ á lại nói. Nạ Az thật sẽ như vậy dễ dàng vẫn là sao? Nguyên sơ Nạ Az đều là hệ lần tự tay chế tạo ra, căn cứ ản gì ạ ghi lại ở bản ghi nhớ bên trên ạt cơ sở từ đầu. Nạ Az chỉ có thân thể trung tâm nhất thánh quang thủy tinh là bọn hắn hạch tâm, cái khác bộ kiện cũng không phải là trọng yếu như vậy, hoàn toàn có thể thay thế. Mã lạ đạ ạ, giờ họ hạch tâm vẫn còn chứ? Đến ngay đây, Mã lạ đạ ạ đưa tay chỉ hướng giờ họ ngực mặc dù đã nhanh muốn mất đi tia sáng, nhưng từ nơi này có lẽ còn có thể nhìn thấy a. Vậy liền dễ làm. Án gì ạ hoạt động một chút thân thể, trong cơ thể cường đại thánh quang chi lực dần dần khuyết tán ra đến, thân có năng lượng bóng tối mạ lạ đà ạ cùng Nì ạ mì nhịn không được lui lại mấy bước. Nì ạ mì không hiểu hỏi mùn xạ đảo tiên sinh, ngươi chẳng lẽ muốn trực tiếp cùng giờ họ tiếp xúc à? Đúng vậy a, có vấn đề sao? Án gì ạ mỉm cười từ trên lưng gỡ xuống dê hạ nì s sở tạp dê họ là ba tên suy biến nạ á bên trong dễ đối phó nhất, ta dự định ở trên người hắn tích lũy một chút kinh nghiệm. Không phải ta muốn thế nào cứu vớt độ khó cao nhất ca ạ dạ. Chương 424, Hắc ám bến bờ chính là bình minh. So sánh triệt để biến thành ỉn trọng tỷ ủ cờ ạ dạ, cùng thân thể hoàn chỉnh ngay tại chuyển hóa bên trong cờ ủ, giờ họ không thể nghi ngờ là dễ đối phó nhất một cái. Bởi vì thân thể không trọn vẹn, hắn chuyển hóa thành nửa ỉn trọ tỷ ủ sau mắt trần có thể thấy so phổ thông nạ a nhỏ vài vòng, có thể phát huy ra thực lực hẳn là cũng lại nhận một chút hạn chế. Cùng thánh quang hình thái dưới chỉ có thể phụ trợ nạ a khác biệt, ỉn trọ tỷ ủ có được rất mạnh tính công kích. Nếu như những thứ này trò chơi xếp hình có thể tùy ý khống chế bản thân hình thái hoán đổi, bài trừ tín ngưỡng ảnh hưởng, án gì ạ cho rằng hư không hình thái dưới bọn hắn càng thêm có dùng. Bất quá hiển nhiên đại đa số người giờ dễ nảy không cho là như vậy, trừ ổ trệ nải tổ chức thành viên bên ngoài, đại bộ phận người giờ dễ nảy đối hư không chi lực ôm lấy xuất phát từ bản năng chán ghét, điểm này từ ban sơ đại chủ giáo nải ẻn đối đại án gì ạ thái độ liền có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Đại chủ giáo, người trước mang theo chói hồn giả lui lại đi, tận lực bảo vệ tốt những thứ này anh linh, ta lo lắng khai chiến sau giờ họ sẽ hấp thu linh hồn của bọn hắn lớn mạnh tự thân. Mã lạ đạ ạ nhìn thật sâu án gì ạ một chút. Hắn đối vị này tự xưng dị thế giới khách tới thăm kẻ ngoại lai còn vô pháp hoàn toàn tin tưởng. Nhưng đáp tờ rõ phệ và ẩn tin tưởng hắn, mạ là đạ ạ căn cứ đối tiên tri tôn trọng, cũng nguyện ý đối ản gì ạ trả giá nhất định tín nhiệm. Được rồi, còn mời không nên nháo ra động tĩnh quá lớn. Ản gì ạ nhẹ gật đầu ta tận lực, sàn giờ dịt, giúp ta lực trận. Sàn giờ dịt đem trường cung nắm trong tay, màu xanh nhạt năng lượng mũi tên xuất hiện tại trên dây cung. Không có vấn đề, người đối thánh quang pháp thuật độ thuần thục còn không cao. Nhất định muốn chú ý mình an toàn. A giao cho ta đi. Hai mắt màu vàng nóng có chút ngưng lại, ản gì ạ trên lưng xuất hiện một đôi từ thánh quang năng lượng tạo thành màu vàng cánh. Giống như thực chất cánh nhẹ nhàng vỗ một cái, ản gì ạ cấp tốc vượt qua hơn 100 mét khoảng cách đi vào trung tâm ám sát trước bình đài. Đại chủ giáo. Giải khai bình chướng. Ni ạ mì y hiển nguyên có chút do dự mạ lạ đạ ạ, thật phóng thích giờ họ sao. Mạ lạ đạ ạ trầm mặc một giây, lập tức kiên định gật đầu nói ta tin tưởng tiên tri, đi thôi. Có lẽ vị này kẻ ngoại lai có thể cho chúng ta mang đến một chút ngạc nhiên. Theo nhỉ ạ mì đè xuống chốt mở, trói buộc giờ họ thánh quang bình chướng từ đỉnh chốt bắt đầu hướng hai bên chậm rãi tán đi. Nửa ỉn trọ tỉ ủ hóa giờ họ cảm nhận được không khí chung quanh biến hóa, mở ra hai con màu tím đen móng vuốt ngửa mặt lên trời phát ra gào thét. Bao hàm lực lượng bóng tối âm ba công kích để phương xa nhỉ ạ mì ôm đầu lộ ra thần sắc thống khổ, mạ lạ đạ ạ cùng sản giờ dịt biểu lộ cũng hết sức nghiêm túc, hai người nắm chặt vũ khí trong tay. Tùy thời làm tốt chi viện chuẩn bị. Nhiều cỡ nhỏ bóng tối thông đạo xuất hiện sau lưng giờ họ, theo hắn vung lên thuần năng lượng tạo thành cánh tay phải, vô số bóng tối đạn như là súng máy đồng dạng điên cuồng đánh út về phía ản gì ạ. Chân ngôn thuật trướng. Màu vàng hình nửa vòng tròn vòng bảo hộ lấy ản gì ạ làm trung tâm khuyết tán ra, hoàn toàn tương phản hai loại sức mạnh tại va chạm nháy mắt liền phát sinh kịch liệt xung đột. Vô pháp nghe hiểu hắc ám nói nhỏ xuyên thấu chân ngôn thuật trướng phòng hộ tràn vào ản gì ạ trong đầu, cùng lúc đó giờ họ tay trái vung lên, ản gì ạ dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh bóng tối hổ. Sách mặc dù chỉ còn bản năng, nhưng chiến đấu trí tuệ cũng không tệ lắm nha. Dưới sự bất đắc dĩ, ản gì ạ chỉ có thể một bên ra cố tâm linh hàng rào bài trừ trong đầu quái nhiễu, một bên rời khỏi thánh quang bức tường ngăn cản phạm vi. Ngọn lửa thần thánh. Mặc dù ản gì ạ tiếp xúc thánh quang pháp thuật thời gian còn không dài, nhưng bởi vì cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp thông, làm chơi pháp thuật người trong nghề lao thủ. Loại suy phía dưới để hắn nắm giữ thánh quang pháp thuật tốc độ so người bình thường nhanh hơn rất nhiều lần. Lúc đầu cần niệm tụng đánh gãy chú ngữ mới có thể thi pháp ngọn lửa thần thánh tại ản gì ạ trong tay trực tiếp thực hiện thuần phát, mạ lạ đạ ạ cùng nhì ạ mì kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Mạ lạ đạ ạ, hắn thật là nửa tháng trước mới nắm giữ thánh quang sao. Đừng hỏi ta. Theo ản gì ạ năng lượng tính chất chuyển biến, lơ lửng tại dê hạ nhì S sở tạp đỉnh tệ ở hóa vệ lần cũng hết sức phối hợp biến sắc. Đang lưu chuyển ánh sáng màu vàng chiếu dọi xuống. Ản gì ạ pháp thuật đạt được sáng thế chi trụ cường hóa, tại chúng đích giờ hỏi nháy mắt liền đối với hắn tạo thành có chút thương tổn nghiêm trọng. Ngọn lửa thần thánh tại giờ hỏi trên thân thể bốc cháy lên, thân thể của hắn tầng ngoài bị che kín bên trên một tầng tựa hồ vĩnh viễn không dập tắt ngọn lửa màu vàng. Ản gì ạ lúc này chú ý tới giờ hỏi chỗ ngực tản mát ra hào quang nhỏ yếu, theo ngọn lửa thần thánh chúng đích, hắn hoạch tâm thủy tinh tựa hồ so trước đó muốn hơi sáng tỏ một chút. Quả nhiên là như vậy sao? Vậy liền dễ làm. Thừa dịp giờ họ lợi dụng năng lượng bóng tối xua tan trên người ánh sáng chi hỏa, ản gì ạ dùng hai tay đem gờ hạ nì S sở tạp nắm chặt, thử nghiệm sử dụng vần chuyển thụ cao dài pháp thuật. Ánh sáng chi khóa. Phổ thông mục sư sử dụng trói buộc pháp thuật chỉ có thể dùng để hạn chế vong linh, vèo ẩn nghiên cứu ra tiến giai phiên bản có thể đem hết thể bị thánh quang khắc chế sinh vật toàn diện khóa. Màu vàng năng lượng tỏa liên từ dê hạ nì pháp trượng đỉnh bay ra, từng cái xiềng xích 3 tầng trong 3 tầng ngoài đem không kịp phản ứng dê họ một mực trói lại. Tại giờ họ ra sức dây rủa phía dưới, xiềng xích phát ra như thực chất tạp lạp tiếng vang, tựa hồ sau một khắc liền sẽ bị kéo đứt. Án gì ạ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thanh quang tốc độ tại dưới chân bộc phát, trong nháy mắt liền tiếp cận tạm thời vô pháp hành động giờ họ. 3. Đưa tay đặt tại giờ họ trước ngực thủy tinh bên trên, thủy tinh phụ cận lực lượng bóng tối giống như bị giẫm cái đuôi đồng dạng, lập tức nhào tới bao trùm tại Án gì ạ trên tay, bóng tối ăn mòn để hắn lông mày có chút khẽ nhăn một cái. Hắc ám bến bờ cuối cùng sẽ phát hiện bình minh ánh dạng đông, trở về đi, nạ à giờ họ. Đi qua tệ ở hốc vệ lần ra chỉ cao chất lượng thánh quang cùng dã tràn vào giờ họ trước ngực thủy tinh hạch tâm. Giờ họ bao trùm lấy nồng hậu dày đặc năng lượng bóng tối thân thể bắt đầu xuất hiện chấn động kịch liệt. Hạch tâm thủy tinh phụ cận năng lượng bóng tối liền giống bị giống như lửa thiêu cấp tốc triệt thoái phía sau, lấy biến thành thuần kim sắc thủy tinh làm trung tâm, tia sáng dần dần đem hắn toàn thân bao trùm. Vâng! Một đạo uy lực mạnh mẽ sóng xung kích đem ản gì ạ từ giờ họ bên cạnh đánh bay, thân ở giữa không trung ản gì ạ liền vỗ thánh quang chi dược điều chỉnh tốt trọng tâm. Tại mã là đạ ạ cùng nhì ạ mỉ chờ mong mà bất an nhìn chăm chú, giờ họ bóng tối hai tay tránh thoát xiềng xích sau vô lực hướng lên bầu trời duỗi ra, rất nhanh cái này hai cánh tay liền bị khuyết tán thánh quang nuốt hết. Như vịnh sướng không linh tiếng ca từ ổ chín chỗ sâu anh linh trong thánh đường truyền ra, ngay tại ổ chín bên trong yên lặng cầu nguyện dân chúng tị nạn đồng thời ngây người. Sau đó bọn hắn mười phần thống nhất ngẩng đầu nhìn về phía ổ chìn chỗ sâu. Bị mạ lạ đạ ạ cùng nì ạ mỹ bảo hộ lấy giờ dễ nảy linh hồn đồng thời lộ ra biểu tình mừng rỡ. Bọn hắn giang hai tay ra ôm khuyết tán tới thánh quang. Tất cả linh hồn thể đều tại ấm áp thánh quang chiếu rọi dưới chậm rãi biến mất. Ách! Thấy cảnh này, án gì ạ lung túng gãi đầu một cái tại sao không ai nói cho ta tịnh hóa giờ họ sau sẽ để cho những linh hồn này cũng cùng nhau tiêu tán. Không nghĩ tới, ta còn có thể có gặp lại ánh sáng một ngày. Như tiếng hát tuyệt vời than nhẹ trực tiếp tại ản di ạ trong đầu vang lên, kia là một cái không linh giọng nữ. Cảm tạ ngươi, cường đại phàm nhân, nhờ có ngươi viện trợ để ta thoát khỏi cố định số mệnh, ta lại có thể vì chính mình thủ hộ vài vạn năm người giờ dễ nảy xuất lực. Chương 425, Nạ ạ trở về. Mã là đạ ạ cùng nhì ạ mỉ chủ đạo nghiên cứu dê hỏi nhiều năm, bọn hắn đã sớm biết những linh hồn này là bị sa đoạ nạ ạ hấp dẫn mà tới. Hoặc là nói, là bị dê họ cưỡng ép trói buộc ở đây. Mặc dù đối với mấy cái này linh hồn tan biến ít nhiều có chút tiếc nuối, nhưng bọn hắn biết đây là sinh mệnh luân hồi tất nhiên cần trải qua giai đoạn, linh hồn nhóm trên mặt giải thoát mà vẻ mặt thoải mái cũng nói tâm tình của bọn hắn. Cùng những thứ này thu hoạch được giải thoát linh hồn so sánh, quan trọng hơn chính là hiện ra tại bọn hắn trước mắt kinh người sự thật nạ à giờ họ giành lấy cuộc sống mới. Vài vạn năm đến, cờ ạ ra, cờ ủ cùng giờ họ từ đầu đến cuối không rời không bỏ canh gác lấy người giờ dễ nảy. Vì cứu vớt bọn họ không tiếc hao hết trong cơ thể mình thánh quang năng lượng, từ đây rơi xuống làm hư không sinh vật. Mặc dù cái này ba tên nạ à tại bản thân tất cả đồng tộc bên trong cũng không phải là cường đại nhất, nhưng bọn hắn cùng người giờ dễ nảy có 10 phần thâm hậu ràng buộc, giờ dễ nảy toàn tộc thánh quang tín ngưỡng ban sơ liền đến từ này ba tên nạ à. Lúc này giờ họ trạng thái cũng không khá lắm, mặc dù từ ỉn trọ tỷ u một lần nữa tịnh hóa vì nạ à, nhưng thân thể của hắn lớn nhỏ cùng mạ lạ đạ ạ trong ấn tượng so sánh rõ ràng nhỏ vài vòng. Nhưng đây đối với trong lòng kích động vạn phần mạ lạ đạ ạ cùng nì ạ mỉ đến nói căn bản dâu dịa, bọn hắn thành kính tại anh linh thánh đường bên trong nửa quỳ xuống tới. Tôn kính nạ ạ giờ họ, mạ lạ đạ ạ, nì ạ mỉ, vì ngài trở về dâng lên nhất chân thành chào hỏi. Giờ họ từ bị tịnh hóa trên bình đài chậm rãi bay tới trước mặt hai người mạ lạ đạ ạ cùng nì ạ mỉ. Không nghĩ tới đã từng thành tín nhất thánh quang tín đồ sẽ chuyển tu bóng tối pháp thuật, đều là bởi vì ta nguyên nhân a. Thật có lỗi. Mã lạ đạ ạ cùng nhì ạ mỉ là vẩn cố ý chọn lựa ra nhân tuyển, ổ trệ nải cao tầng đều là năng lực tiếp nhận tương đối mạnh người, bọn họ cũng đều biết nạ ạ quang cùng ảnh hai loại hình thái. Vì cấp độ càng sâu nghiên cứu giờ họ trạng thái, tại vẩn dẫn đạo phía dưới, bọn hắn từ bỏ hóng ánh thánh quang, ngược lại nghiên tập các tộc nhân cũng không nhận đồng bóng tối pháp thuật. Những năm gần đây mã lạ đạ ạ bọn người nhận qua hủy khuất, chỉ có ổ trệ nải nội bộ tổ chức người biết. Giờ họ chân thành ấy nấy để mạ lạ đạ ạ cùng nhì ạ mỹ bởi vì tộc nhân không hiểu mà trường kỳ trồng chất ở trong lòng oán khí tiêu tán không ít. Bởi vì thân thể không trọn vẹn, giờ họ hình thái so sánh cái khác nạ a 10 phần bỏ túi, đi qua một phen bản thân kiểm tra, nàng dự tính bản thân cần trên 100 năm thời gian tu dưỡng mới có thể khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực cùng thân thể lớn nhỏ. Bất quá có thể từ vô tận hắc ám bên trong quay về ánh sáng, vô luận giờ họ bản nhân hay là ổ trệ mãi đều 10 phần phân chấn. Mạ lạ đạ ạ không kịp chờ đợi muốn để các tộc nhân biết nạ a trùng sinh tin tức. Tại mạ lạ đạ ạ cùng nhì ạ mỉ khẩn cấp liên lạc thân ở thần điện và ẩn cùng cái khác đại chủ giáo lúc, ạn gì ạ cùng sản giờ dịch tiến đến giờ hỏi trước mặt cùng nàng thảo luận hai gã khác nạ a tình trạng. Giờ hỏi trò chơi xếp hình thân thể vây quanh trung tâm thánh quang hoạch tâm vui sướng xoay tròn lấy, tâm tình của nàng hiển nhiên rất không tệ. Cơ u tình huống khá tốt, ta có thể thông qua nạ ạ dự ở giữa tương hô cảm ứng đại khái cảm nhận được hắn bây giờ trạng thái. Mặc dù hao hết bản thân chứa đựng thánh quang, nhưng cách hắn triệt để suy biến chí ít còn có 200 năm trái phải thời gian, không cần quá mức lo lắng. Ngược lại là cờ ạ dạ. Dê họ dừng lại một chút căn cứ nạ ạ ghi chép, triệt để sa đoạ ỉn trọng tỷ ủ phi thường khó tịnh hóa, chí ít cần ỉn trọng tỷ ủ bản thể 1.5 lần trở lên thánh quang chi lực mới có thể triệt để tịnh hóa ca ạ dạ. Án gì ạ, tha thứ ta nói thẳng, mặc dù thực lực của ngươi tại trong phạm nhân siêu quần bạc tụy, thậm chí tại thánh quang tổng lượng bên trên yếu ớt siêu việt vẻo ẩn, nhưng khoảng cách tịnh hóa cờ ạ dạ còn không nhỏ chênh lệch. Án gì ạ đối với cái này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên bản cờ ạ dạ là tại vẩn thiêu đốt linh hồn hy sinh chính mình điều kiện tiên quyết mới cứu được đến. Làm nhận nạ ạ chúc phúc bất hủ giả, vẹo ẩn thánh quang tổng lượng vốn là 10 phần khổng lồ, thiêu đốt linh hồn để hắn trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được viễn siêu tự thân cực hạn thánh quang chi lực. Cờ ạ dạ là từ đầu đến cuối đối giờ dễ nảy không rời không bỏ bà tên nạ ạ bên trong một người cường đại nhất, năng lực của nàng tại tất cả nạ ạ bên trong cũng vô cùng ít thấy, là thuần túy tính công kích phụ trợ. Căn cứ giờ họ hồi ức. Ban sơ giáng lâm ạt ghi sở chỉ dẫn vần cùng người giờ dễ nảy đảo vong nạ ạ dự cũng không phải là ba cái, mà là bốn cái. Một vị tên là Luza nạ ạ dự vì hiểm hộ người giờ dễ nảy thuận lợi rút lui, tự nguyện lưu lại đoàn hậu, từ đây đã mất đi hết thể có quan hệ hắn tin tức, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Án gì ạ, quyết định của ngươi là chính xác, đang nghĩ ra ổn thỏa phương pháp cứu vớt ca ạ dạ trước, ta không đề nghị ngươi đi xạ đảo mùn hạp cốc treo chọc nàng, ngược lại là ca ủ vấn đề có lẽ tương đối tốt giải quyết. Án gì ạ giang tay ra nói. Từ trên lý luận đến nói, ca ủ xác thực so ca ạ dạ tốt giải quyết, nhưng từ vật lý phương diện đến nói, chúng ta muốn đến nạ giản tiến vào giờ nệ đạ hải cốt, nhất định phải đồng thời giấu giếm được ô giờ cùng ngọc ánh mắt, cái này phi thường khó khăn. Nạ giản mảng lớn lãnh thổ đều tại ô giờ trưởng không phía dưới, mà bị học xưng là ổ sủ gôn thánh sơn giờ nệ đạ hải cốt phụ cận cư trú nhiều ổ ở sơn ngọc, bọn hắn nghiêm mật canh chừng tụ tập nhiều tiên tổ linh hồn ổ sủ gôn. Vừa mới giành lấy cuộc sống mới giờ họ đối giờ dễ nọ tình huống còn không hiểu rõ, nghe ản gì ả miêu tả, nàng thánh quang hoạch tâm một trận chớp động, tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề. Xem ra cái này tân thế giới cũng có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, bất quá ta vẫn là đề nghị đuổi tại cờ ủ triệt để sa đọa trước giải quyết hắn vấn đề. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, ca ủ hư không lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh, sớm muộn sẽ trưởng thành vì ca ạ dạ khổng lồ như vậy uy hiếp, cái kia tên là học chủng tộc linh hồn cũng sẽ bị hắn toàn bộ hút vào trong cơ thể. Bởi vì vẩn kịp thời đem cờ ạ dạ ném ra ngoài phi thuyền, cái này bị xạ đảo mùn học xưng là hắc ám chi tinh ỉn trọng tỷ u một mực tự giải trí lơ lửng tại xạ đảo mùn hạp cốc phía trên không trung, trong thời gian ngắn tựa hồ không có hạ xuống mặt đất công kích đến phương cư dân dự định. Căn cứ vẩn gần nhất từ cả dạ bỏ tình báo truyền về, am hiểu quan chắc tinh tượng xạ đảo mùn học nhìn lên bầu trời cờ ạ dạ sinh ra hứng thú. Bất quá tại một ít xạ mạn nếm thử tiếp xúc cờ ạ dạ lúc, thân thể của bọn hắn rất nhanh liền bị cuồng bạo hư không chi lực xé nát. An phải cái lỗ vốn xạ đảo mù nọc dứt khoát coi cờ ạ dạ là như thần cung cấp, không còn đi treo chọc cái này nhìn như không có uy hiếp thiên thể hiện tượng, cũng không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm lực lượng của nàng, người vi phạm liền sẽ bị trục xuất thị tộc. Vèo ẩn thu được đến từ ổ chinh tin tức về sau, lập tức vội vã tại học giả truyền tống thuật viện trợ dưới trở về tòa này thần thánh mộ huyệt, cái khác đại chủ giáo cũng vội vàng từ tiền tuyến rút về. Khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy thu nhỏ vài vòng cờ ạ dạ vẫn như cũ tản ra ấm áp thánh quang tư thái lúc, trừ vẩn bên ngoài đại chủ giáo đều biểu hiện được phi thường kích động, tương đối cảm xúc hóa hạ ta còn vụng trộm túi đầu bôi nước mắt. Mặt lộ vẻ mừng rỡ mỉm cười vẩn cũng không phải là không vui, hắn tại vài vạn năm năm tháng dài đằng đẵng bên trong chứng kiến quá nhiều thăng trầm, so sánh cái khác người trẻ tuổi, hắn tâm tình vui sướng biểu hiện được càng thêm ổn trọng thận trọng. Là một tên ưu tú chủng tộc lãnh tụ, vèo ẩn đầu tiên cân nhắc chính là như thế nào đem nạ ạt trở về tin tức nặng ký tối đại hóa lợi dụng. Tại chủ giáo nghị hội nhất trí đồng ý phía dưới, giờ họ vui vẻ tiếp nhận người giờ dễ nảy yêu cầu, cười áo thuật lên xuống bậc thang đi vào ổ chinh tầng cao nhất, ở trên cao nhìn xuống đem lời chúc phúc của mình ban cho trên chiến trường tất cả cùng ổ giờ chém giết giờ dễ nảy tướng sĩ. Nàng lấy hành động thực tế hướng tất cả người giờ dễ nảy chứng minh, nạ ạt lại trở lại bên cạnh của bọn hắn. Chương 426, Tôn Tặc. Đường phía sau đâm đao, chính diện bên trên ta. Nạ à đối người giờ dễ nảy có được không phải bình thường ý nghĩa, tiền tuyến các tướng sĩ đã lâu cảm nhận được trong cơ thể phun trào sức sống, vẫn như cũ đối giờ họ duy trì hồi ức các lao binh ngạc nhiên lần nữa tại trong đầu nghe được quen thuộc tiếng ca. Giờ họ năng lực là trị liệu phụ trợ, nàng có thể phạm vi lớn cường hóa trên chiến trường tất cả quân đội bạn tự lành năng lực, tăng cường thể lực của bọn họ cùng tốc độ khôi phục. Điên cuồng người giờ dễ nảy tại thân thể cùng tâm linh song trọng kích thích dưới buộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, hai tuyến xuất kích giờ dễ nảy xông ra phòng tuyến, bằng vào ngẩng cao sĩ khí cùng tuyệt hảo trạng thái thân thể trái lại đem ổ giờ đè ép trên mặt đất bạo chủ y. Nguyên thủ có mã lại bị đánh cho ngậm bức, người giờ dễ nảy thỉnh thoảng buộc phát hoàn toàn phá vỡ trong lòng của hắn đối với chiến tranh khái niệm. Đang đánh thuận gió cầm lúc, cưỡng ép ghép lại lên ổ giờ liên quân còn có thể bảo trì thống nhất sức chiến đấu, nhưng một khi lâm vào thế yếu, tổn thất càng lúc càng lớn, tất cả thành bang lãnh chúa liền bắt đầu đánh bản thân tiểu chủ ý. Đi qua một đoạn thời gian quan sát, bọn hắn xác nhận người giờ dễ nảy cũng không có quá lớn quyết trường, có lẽ sẽ không ảnh hưởng bọn hắn đối riêng phần mình thành bang không chế. Nguyên thủ có mà mặc dù liên tục uy hiếp các lãnh chúa nghĩ rõ ràng hậu quả, nhưng đối mặt càng ngày càng nghiêm trọng thế cục, cái thứ nhất thoát ly chiến tuyến thành bang xuất hiện. Gò đồ cứ điểm ô giờ dẫn đầu bỏ gánh không làm, bọn hắn tại có mà chưa cho phép tình huống dưới, cùng ạ giặc quả người lưu vong cùng giờ dễ nảy ở kẹo mò liên hợp bộ đội ký kết hiệp nghị đình chiến. Nguyên bản coi như cân bằng chiến trường thế cục tại cái này điểm tựa ảnh hưởng dưới lập tức phát sinh cải biến cực lớn. Bởi vì cái gọi là rút dây động rừng, có người làm gương mẫu đứng ra gánh chịu lớn nhất chỉ trích, cái khác thành bang lãnh chúa lập tức từ chúng lần lượt biểu thị rời khỏi. Nguyên thủ có mà mặc dù tức giận đến hai cái đầu chọc đỏ bừng, nhưng hắn cũng không có triệt để mất đi lý trí, có mà rất rõ ràng biết, bằng vào lâu đài hịt mùa thế lực vô pháp tiếp tục cùng người giờ dễ nảy duy trì thế cân bằng. Mà lại càng làm cho hắn bực mình hay là phía sau tình huống. Vô ở sởng thị tộc vốn chính là học bên trong nhất kiêu căng khó thuần tộc đàn, mặc dù bức bách tại cái khác thị tộc áp lực, bọn hắn không dám trắng trợn chống lại học toàn tộc ý chí, nhưng sau lưng làm một chút tiểu động tác trung quy là khó mà tránh khỏi. Vô ở sởng thị tộc lang kỵ binh thường xuyên top 5 top 3 tập hợp một chỗ đánh lén lâu đài hịt mùa tiếp tế lộ tuyến, đối mặt có mạ chất vấn cùng cảnh cáo, vô ở sởng tù trưởng có dạn hợp dễ ảm bày ra hỏi gì cũng không biết thái độ. Không biết. Quản không được, chỉ là một ít ngại con lấy cá nhân ý chí làm được xúc động chuyện sai, cùng ô ở sẩn thị tộc lập trường không quan hệ, dù sao cũng không tạo được tổn thất lớn, đừng quá thượng cương thượng tuyến. Có mạ lúc đầu cũng không phải cái gì nén giận hảo hảo tiên sinh, ta mẹ nó ở tiền tuyến giúp ngươi thăm dò người giờ dễ nảy, ngươi ở sau lưng đối ta đâm đao. Tốt ta, cái kia tất cả mọi người đừng đùa, ta tới tìm ngươi ổ ở sẩn ngọc tách ra vật tay. Tại cái khác ổ giờ lãnh chúa mang binh sau khi rời đi. Có mạ cũng lôi lệ phong hành hạ lệnh rút quân, bất quá hắn cũng không có xuất lĩnh quân đội trở lại lâu đài hịt mùa eo, mà là tiện đường trực tiếp đánh vào nạ dạn Nam Bộ, ổ sủ gun thánh sơn phía đông ổ ở sở trụ sở. Gian trá có mạ trước đó không có biểu hiện ra cái gì muốn cùng ngọc vạch mặt dấu hiệu, lần trước cùng có dạn liên hệ lúc hắn còn tốt nói khuyên bảo, biểu thị song phương đều muốn bảo trì khắc chế. Tứ chi phát triển đầu não đơn giản ổ ở sở ngọc thật đúng là tin tưởng, bọn hắn vẫn như cũ vui sướng quy mô nhỏ tập kích ổ dở tiếp tế lộ tuyến. Thỉnh thoảng đoạt chút lương thực trở về bữa ăn ngon, ai biết ổ giờ lôi đỉnh thế công cứ như vậy đột nhiên giáng lâm. Vô ở sởng thị tộc đơn sơ doanh địa căn bản không có khả năng chống đỡ được ổ giờ tinh nhuệ đại quân tập kích, có dàn nhiệt huyết sông đầu xuất lĩnh tộc nhân chống cự một trận, cuối cùng vẫn là không thể thay đổi đại cục. Bản thân hắn ngược lại tại trong loạn quân bị có mạ quyết định bề ngoài tóm gọn, tâm tình không tốt song đầu thực nhân ma nguyên thủ dùng áo thuật nổ rất có dạn thân thể, vô ở sởng tù trưởng hải cốt không còn. Liên tục bại lui ổ ở sởn thị tộc chỉ có thể lập tức phủ chính con trai của cỏ dạn đảm đương tân nhiệm thủ trưởng, một đường bị ổ dở đuổi theo hướng phía đông tổ lạ buồn địa rút lui, đồng thời bọn hắn hướng nạ dạn bờ nỉnh bờ lạ, dẹt cùng bờ lạ để ứng tam đại thị tộc cầu viện. Bởi vì hết thể phát sinh quá nhanh, người giờ dễ nảy thậm chí còn không có từ địch nhân rút quân trong vui sướng kịp phản ứng, nạ dạn kịch biến liền chuyển vào ản gì ạ đám người trong thai. Ổ dở cùng óc đánh lên rồi. Ản gì ạ trong mắt tinh quang lóe lên. Mặc dù không biết giữa song phương đến cùng bởi vì nguyên nhân gì mà khai chiến, nhưng cơ hội này đối ản gì ạ đến nói phi thường khó được. Bảo vệ chặt ổ sủ gun ổ ở sở ngọc bị bức lui, lúc này ngay tại cái khác thị tộc chi viện dưới cùng tức sôi ruột lâu đài hịt mùa ổ giờ giao chiến, học bên này vẫn là thua nhiều thắng ít, như là trước kia vô số lần cùng ổ giờ chiến tranh đồng dạng. Không có ổ ở sở ngọc cản trở, ản gì ạ đối chui vào giờ nệ đã càng nhiều một phần lòng tin. Mặc dù đánh lui đến từ ổ giờ công kích, nhưng giờ dễ nảy bên này y lý nguyên có không ít giải quyết tốt hậu quả công việc cần xử lý, đứng mũi chịu sào chính là trấn an phái ra tiếp viện ạ giặc quà người lưu vong minh hiếu. Vừa mới kết thúc một trận chiến tranh, người giờ dễ nảy phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa chiến quả cũng tu dưỡng sinh tức. Lo lắng ạ giặc quà người lưu vong sẽ vội vàng phía dưới thúc giục bọn hắn mau chóng làm tròn lời hứa, veo ấn để tỏ lòng thành ý, tự mình chạy tới tờ dọc quả tổ cùng y sở cả thảo luận. Mặc dù ạ giặc quả người lưu vong đều hy vọng có thể mau chóng hướng sở cải dệt cao giai ạ giặc quả báo thù, nhưng ý sở cả cũng không phải là chỉ vì cái trước mắt người, hắn cũng biết vừa mới kết thúc một trận chiến tranh tình huống dưới không thích hợp lại bước lên một cái khác cuộc chiến tranh. Ô giờ tình huống chỉ có thể làm trường hợp đặc biệt, trong đầu dài bắp thịt phổ thông ô giờ trí lực không cao, phía trên làm sao hạ mệnh lệnh bọn hắn liền làm như thế đó, dù sao chỉ cần cho ăn là được. Chúng ta tu chỉnh một cái liền lập tức lên đường đi. Án gì ạ nói với sản giờ dịch tận dụng thời cơ, ố giờ cung ngọc tạm thời hoàn mỹ chú ý ô sủ gùn, chúng ta vừa vặn thừa cơ hội này chui vào đi vào, tranh thủ có thể đem ca ủ vấn đề một lần tính giải quyết. Sản giờ dịch đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến, mặc dù cứu trở về giờ họ sau người giờ dễ nảy thái độ đối với bọn họ càng ngày càng thân mật, nhưng giờ dễ nọ cuối cùng không phải cố hương của nàng. Ly biệt quê hương mấy năm, sản giờ dịch đã bắt đầu tưởng niệm quê quán thân hữu, có thể sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ trở lại ạ giờ ruột tự nhiên là chuyện tốt. Nạ giản là một mảnh khí hậu phì nhiêu đại thảo nguyên, bị học xã mạn coi là thánh địa nguyên tố vương tọa cũng vị trí tại nạ giản bắc bộ, mảnh này thảo nguyên đối học mà nói có được không phải bình thường ý nghĩa. Bao quát ổ ở sở, Z, bỡ lạ đệ cùng bỡ nỉnh bỡ lạ tứ đại thị tộc cùng vô số trung tiểu thị tộc đều tại nạ giản an cư lạc nghiệp, học nhân khẩu mật độ viễn siêu xạ đảo mùn hạp gốc. Làm án gì ạ trở sản giờ dịt từ đại thảo nguyên trên không đi qua lúc, trên mặt đất chiến đấu ý liền nguyên đánh cho khí thế ngất trời. Cùng người giờ dễ nảy chiến tranh để ô giờ phi thường nén giận, đối mặt nhiều công sự phòng ngự, bọn hắn từ đầu tới đuôi đều rất khó phát huy ra bản thân bộ chiến vô song ưu thế. Trở lại cung ốc trong chiến tranh, bọn hắn lập tức liền tìm về quen thuộc tiết tấu, lúc này nạ dạn trên thảo nguyên thế cục cũng thể hiện ra thực lực của hai bên chênh lệch. Không phải tại tìm đường chết chính là đi tại tìm đường chết trên đường ổ ở sở ngọc bị đuổi ra bản thân tổ địa, một đường tại tổ lạ buồn địa địa hình phức tạp bên trong trốn đông trốn tây. Tại cái khác thị tộc chi viện phía dưới, chật vật chạy trốn ổ ở sở thị tộc rốt cục tại buồn địa đông nam bộ vùng núi bên trong một lần nữa đứng vững gót chân, bất quá muốn khôi phục nguyên khí chỉ sợ cũng không phải ngắn ngủi mấy năm liền có thể làm được. Mặc dù mới tù trưởng đối lao cha chết không toàn thây cảm thấy 10 phần biệt khuất, nhưng dưới mắt thế cục dung không được hắn bỏ mặc trong đầu nhiệt huyết sôi trào. Một cái làm không tốt, ổ ở sở thị tộc danh hiệu liền sẽ trở thành lịch sử. Bây giờ họ cùng ổ giờ vừa vặn lấy tổ lạ buồn địa vì đường danh giới, ngay tại buồn địa bên trong ngươi tới ta đi đánh lấy đánh rằng co. Án gì ạ điểm nhiên như không có việc gì từ buồn địa phía trên lướt qua, thiếu khuyết không quân song phương tất cả lực chú ý đều đặt ở trận chiến dưới mặt đất trên sân, căn bản không có chú ý không trùng tình huống. Hai người phi thường thuận lợi vượt qua biến thành phế tích ổ ở sở thị tộc cũ trụ sở, hạ xuống to lớn ổ sủ gôn thánh sơn phụ cận. Chương 427, Vạ Lệ Hóc. Cái này, khó trách Hóc sẽ đem tòa này phi thuyền hài cốt xem như núi. Án gì ạ im lặng nhìn cách đó không xa từ thủy tinh tạo thành phi thuyền cái mông, đi qua hơn 30 năm dãi gió dầm mưa, những thứ này thủy tinh mặt ngoài đều dán lên một tầng thật dày cho bụi, nhìn qua xác thực rất giống một tòa núi lớn. Sán giờ dịt đẩy án gì ạ phía sau lưng đừng lề mề, muốn cảm khái về sau có nhiều thời gian, trước tìm đường tiến vào trong phi thuyền lại nói, cẩn thận bị ổ giờ phát hiện. Án gì ạ bất đắc dĩ nhún vai, thuận theo bị tính nôn nóng lao bà đẩy đi lên phía trước. Từ ổ sủ gun bên ngoài liền có thể nhìn thấy nhiều nổi lơ lửng hơi mở học linh hồn, bọn hắn nhận ổ sủ gun nội bộ cờ ủ ảnh hưởng, theo bản năng hướng thủy tinh núi phương hướng phiêu động. Linh hồn có thể xuyên tường tiến vào, án gì ạ cùng sản giờ dịch làm không được. Còn tốt hai người đang phi hành tới trên đường nhìn thấy phi thuyền đóng thật chặt cửa chính, sản giờ dịch dẫn đầu linh hoạt mượn lực nhảy lên vỉnh ở giữa không trung trước cửa bình đài. Giờ nghệ đã rơi vỡ sau triệt để đã mất đi động lực, chỉnh chiếc phi thuyền cũng không có tại vũ trụ vận chuyển lúc cường đại phòng hộ năng lực, nhiều mai bại lộ bên ngoài thủy tinh ảm đạm không ánh sáng. Đông. Án gì ạ thử nghiệm dùng nắm đấm đập một cái cửa lớn, nặng nghề hồi vang âm thanh từ cổng truyền đến. Rất dày, nhưng cũng không phải là hoàn toàn đánh không thủng. Sàn giờ gì từ trên lưng gỡ xuống trường cung gạt mở án gì ạ để cho ta tới. Cách. Kéo căng dây cung phát ra một chút rên rỉ. Màu xanh nhạt năng lượng mũi tên tại sản dở dịt không chế dưới càng ngày càng sáng tỏ. Vướng. Một tiếng quát nhẹ, lực xuyên thấu kinh người ánh trăng mũi tên tại phi thuyền cửa chính bên trên mở ra vừa lúc có thể chứa một người thông qua cửa hang. Đi thôi. Sản dở dịt không có thu tay lại bên trong cung, cảnh giác dẫn đầu tiến vào giờ nệ đạ nội bộ. Hơn 30 năm ăn mòn để tòa này trong phi thuyền hết thảy thiết bị đều đình chỉ vận chuyển, nhưng đi ở phía trước sản dở dịt biểu lộ lại có chút nghiêm túc. Nàng phất tay ra hiệu sau đó theo tới ản gì ạ dừng lại. Tiếng bước chân, trong phi thuyền có sinh vật tồn tại. An ý hai vợ chồng cấp tốc thông qua ản gì ạ tâm linh pháp thuật hoàn thành giao lưu. Kỳ thật không cần sản giờ dịch nhắc nhở, lần nữa chuyển đổi thành năng lượng bóng tối ản gì ạ đã cảm nhận được trong phi thuyền tản mát các nơi tiểu cổ hư không khí tức. Chỉ nói tiềm hành năng lực, nắm giữ lấy bóng tối lực lượng ản gì ạ so sản giờ dịch càng lành nghề, nhưng luận tiềm hành kỹ thuật, sản giờ dịch có thể đem tự mình trượng phu vung ra mấy con phố. Đưa mắt nhìn sản giờ dịch trên thuyền ngụy trang phục dần dần dung nhập hoàn cảnh chung quanh, ản gì ạ yên lặng tại nguyên chỗ chờ đợi tin tức. Sản giờ dịch tại tiềm hành tiến về phi thuyền khu vực hạch tâm trên đường gặp rất nhiều có được tái nhật làn da quỷ dị sinh vật. Những thứ này bề ngoài nhìn qua giống đầu trọc cọc giống loài đã mất đi làm sinh vật có trí khôn thói quen, bọn hắn tại phi thuyền bên trong như là dã thú dùng cả tay chân lấy di động. Một ít làn da tái nhợt đầu trọc cọc còn thần thao thao quỳ trên mặt đất, hai tay hướng lên trời mở ra, tựa hồ tại hướng nào đó loại sản dở dịt vô pháp nhìn thấy tồn tại cầu nguyện. Những này là thứ quỷ gì? Mặc dù sản dở dịt muốn tận lực lách qua những thứ này dị dạng sinh vật tìm tới thông hướng phi thuyền hạch tâm con đường, nhưng khi nàng tiềm hành đến trong phạm vi nhất định, chung quanh tất cả da trắng ọc toàn bộ quay đầu hướng nàng vị trí nhìn tới. Bị phát hiện rồi. Làm sao có thể? Không đợi sản dở dịt nghĩ lại bản thân tiềm hành chỗ đó ra chỗ sơ suất, bốn chân chạm đất ọc đã quái hống quái khiếu hướng nàng khởi xướng công kích. Phổ thông ọc hai tay lóe ra ám sắc tia sáng chuẩn bị tiếp thân công kích. Một bộ phận khác thì là đứng tại phương xa tự lẩm bẩm chú ngữ, trong tay bọn họ bóng tối quang cầu ngay tại cấp tốc thành hình. Xách. Mắt thấy tiềm hành thất bại, sản giờ gì không có chút gì do dự, sẽ toan ngụy trang phục sau lập tức khởi xướng phản kích. Chứa lực lượng ánh sáng mũi tên đối với mấy cái này quỷ dị sinh vật có được rất mạnh lực sát thương, đại bộ phận bị đánh trúng mục tiêu tại chỗ liền bị lực lượng ánh sáng nhóm lửa, tiêu thảm lăn lộn trên mặt đất, thẳng đến bị triệt để tịnh hóa thành một đoàn đen xám. Thành trăm địch nhân đồng thời hướng sản dở dịt phát động công kích, tại chuẩn bị không đủ tình huống dưới nàng nhất thời có chút luống cuống tay chân. Còn tốt dạn gì ạ cảm nhận được trong phi thuyền đột nhiên kịch liệt gợn sóng năng lượng bóng tối, kịp thời chạy tới chi viện. Vã lệ hóc. Nhìn thấy những thứ này tứ chi cùng sử dụng lấy bỏ màu trắng đầu trọc, xuất phát đến giờ dễ nọ trước đó liền làm tốt công khóa ạn gì ạ lập tức đem bọn hắn nhận ra được. Thói quen đầu tiên sử dụng khống chế tinh thần, nhưng dị vãng đối người hình sinh vật mọi việc đều thuận lợi tinh thần pháp thuật lại mất đi hiệu lực. Đây thật là. Án gì ạ né tránh một tên vạ lệ học tấn công, dê hạ nỉ S sở tạp quang nhận tại đối phương còn chưa rơi xuống đất lúc đem hắn cắt thành hai nửa. Đã điên mất sinh vật có trí khôn vô pháp lại nhận tinh thần công kích, nói cách khác những sinh vật này đã triệt để mất đi lý tính. Sụp đổ chi tinh phát động, che giả măng mọc vạ lệ học bị nhiều hút tới cùng một chỗ, sản giờ di tức thời lớn uy lực thần thuật mũi tên một lần tính đem bọn hắn toàn bộ điểm nổ. Ầm ầm. Giao chiến động tính để giờ nệ đả hải cốt chấn động. Hai người trên đầu bắt đầu có kiến trúc phế liệu rơi xuống dưới. Tạm thời thanh lý mất phụ cận vã lệ hóc, sàn giờ dịt nhữ mày hướng ản gì ạ hỏi những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật. Xem ra hoàn toàn không giống trí tuệ giống loài. Ản gì ạ nhẹ gật đầu giải thích nói những này là vã lệ hóc, bọn hắn tại hư không dụ dỗ cùng trường kỳ ăn mòn dưới đã triệt để điên, không ai có thể cứu về bọn hắn, nếu như tiến lên trên đường lần nữa gặp được không nên lưu tình. Vã lệ hóc là quá lượng hấp thụ hư không năng lượng bị tất cả thị tộc đuổi ra quần lạc người lưu vong. Thân có hư không chi lực bọn hắn cảm nhận được ổ sủ gun nội bộ vô hình kêu gọi mới có thể nhiều tụ tập ở đây. Giờ nệ đã mặc dù chỉ là cỡ trung phi thuyền, nhưng nó chân chính nội bộ diện tích so trong trò chơi nhìn thấy phải lớn vô số lần. Dù sao cũng là một chiếc gánh chịu toàn bộ giờ dễ nảy tộc đàn đảo vong phi thuyền di dân, trong trò chơi điểm kia lớn nhỏ căn bản không thực tế. Tìm kiếm cờ ủ tung tích lúc, hai người tại phi thuyền bên trong trước sau đánh chết tối thiểu hàng ngàn con vạ lệ hóc. Cuối cùng rốt cục tại phi thuyền trung tâm cầu tàu phòng bên trong nhìn thấy cái này nạ ạ dị. Lúc này cờ ủ chưa hoàn toàn chuyển biến làm hư không hình thái, nhưng trên người hắn đã có nhiều hơn một nửa bộ phận biến thành màu tím đen, bộ vị trọng yếu thủy tinh cũng bắt đầu tản mát ra ảm đạm hư không tia sáng. Khó trách sẽ hấp dẫn nhiều như vậy vã lệ hóc. Án gì ạ cẩn thận quan sát một chút cờ ủ trạng thái, đối phương tựa hồ đã mất đi lý trí, chỉ là bản năng hướng ra phía ngoài đồng thời tản ra hư không cùng quang minh hai loại chọi nhau năng lượng. Hư không năng lượng dẫn tới vã lệ ốc, mà quang minh thì là đem ọc tiên tổ linh hồn chiêu đi qua, lúc này những vẻ mặt này bình tĩnh linh hồn liền phiêu phù ở căn này trong đại sảnh. Kẻ ngoại lai. Trong đó một tên ọc tiên tổ ngữ khí ôn hòa mà hỏi các ngươi là đến để cái này tên to sắc cùng chúng ta thu hoạch được giải thoát sao. Án gì ạ có chút ngoài ý muốn nhìn xem tên này chủ động lên tiếng ọc linh hồn đúng vậy, ngươi là. Tiên tổ chi hồn mỉm cười lắc đầu nói ta là ai không trọng yếu. Ngươi chỉ cần biết ta đến từ Phở Ostop thị tộc là được. Chúng ta bị vây ở chỗ này hơn 30 năm, tận mắt chứng kiến cái này tên to xác dần dần rơi vào vực sâu, hy vọng các ngươi thật có thể để hắn từ thống khổ tra tấn bên trong giải thoát. Vậy các ngươi đâu? Án gì ạ đảo mắt một cái chung quanh tiên tổ chi hồn các ngươi liền không đúng sắp biến mất cảm thấy sợ hãi sao? Ha ha! Chung quanh tiên tổ chi hồn chỉnh tề phát ra thiện ý tiếng cười bụi về với bụi, đất về với đất, chúng ta vốn là đã tử vong tồn tại. Đã sớm, có lẽ tiến vào luân hồi, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có người áo ý nghĩa, ngược lại sẽ can thiệp hậu bối người sống quyết định. Thà rằng như vậy, không bằng cùng cái này trói buộc cùng mở ra chúng ta trí tuệ tất cả mọi người cùng một chỗ rời đi, cũng coi là đến nơi đến trốn đi. Chương 428. Cùng nửa ỉn trọng tỷ ủ hóa dê họ khác biệt, làm ạn gì ạ cùng Ngọc Tiên Tổ chi hồn trò chuyện lúc, Ca U An tĩnh phiêu phù ở phi thuyền cầu tàu trong phòng, tựa hồ đối với chung quanh phát sinh hết thể không có chút nào hứng thú. Che giả măng mọc tạ lệ học vẫn tại tiếp tục, mà lại theo ạn gì ạ cùng sản giờ dịt tiếp cận cờ ủ, bọn hắn hành động hình thức so trước đó càng thêm cuồng bạo. Sản giờ dịt vội vàng bắn giết liên tục không ngừng tạ lệ học, tên kia cùng ạn gì ạ trò chuyện linh hồn mặt lộ vẻ thương hại lắc đầu. Những người đáng thương này đã không có cứu, bọn hắn bị hư không năng lượng ăn mòn tâm trí, cho bọn hắn một thống khoái đi. Án gì á nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa, cầm trong tay pháp trượng nhắm ngay chen trúc mà đến vạ lệ học phát động công kích. Những thứ này vạ lệ học đều là hư không thuộc tính sinh vật, dùng cùng bọn hắn giống nhau công kích mặc dù không phải hoàn toàn vô hiệu, nhưng hiệu suất bên trên sẽ tương đối thấp. Đi qua gần nhất không gián đoạn khắc khổ liên hệ, án gì á đối thánh quang cùng bóng tối một khóa hoán đổi đã phi thường thuần thục. Châm dài hình thánh quang năng lượng thể nhiều phù hiện ở không trung, một trận kim châm mưa đem nhiều vạ lệ học đóng ở trên mặt đất. Chỏi nhau thánh quang chi lực đối bọn hắn gặp hư không nghiêm trọng ăn mòn thân thể tạo thành thương tổn cực lớn. Học lưu vong giả số lượng trung quy là có hạn, theo án gì ạ cùng sản dở dịt cùng nhau sử dụng lực lượng ánh sáng thanh tràng, mấy vòng trùng kích về sau, vạ lệ học chen trúc mà tới khí thế rốt cục bắt đầu chậm lại. Thúc đẩy sinh trưởng vạ lệ học đầu nguồn không thể nghi ngờ là duy trì nửa tím nửa vàng trạng thái cờ ủ. Mắt thấy sản dở dịt một người liền có thể ngăn trở số lượng đại giảm vạ lệ học, án gì ạ sử dụng thánh quang tốc độ tại che kín loạn thạch cầu tàu trong phòng mấy lần nhảy vọt liền đến cờ ủ trước mặt. Suy biến nạ à ngược hạch tâm thủy tinh cũng nhận ảnh hưởng, hai loại khác biệt năng lượng hôn tạp trong đó, cờ ủ vô ý thức phát ra nói mớ bên trong đồng thời chứa bình thường nạ à không linh vịnh sướng cùng sa đọa nạ à như khóc như tố điên cuồng nói nhỏ. Án gì ạ như là lần trước đồng dạng, sắp tán phát ra thánh quang tay trái ấn tại cờ ủ hạch tâm bên trên, nhưng giúp đỡ đi lên đồng thời án gì ạ lập tức phát giác được dị dạng. To lớn lực đẩy từ hạch tâm thủy tinh bên trong bộc phát ra. Cho dù ản gì ạ trước đó làm tốt chuẩn bị tâm lý, ý thì nguyên bị nguồn sức mạnh này chấn khai mấy bước. Cơ hữu nhận ngoại giới kích thích, trên thân đồng thời có thánh quang cùng năng lượng bóng tối bắt đầu không ngừng tương hỗ xung khắc, nạ ạ thân thể cũng bởi vậy trở nên cực kỳ không ổn định. Gào thét thảm thiết âm thanh truyền vào ản gì ạ cùng sản dơ dịt trong đầu, để hai người động tác xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Trung quanh Ngọc Tiên Tổ chi hồn hiển nhiên cũng thu được ảnh hưởng, bọn hắn thống khổ ôm đầu co quắp tại giữa không trung. Án gì ạ rót vào thánh quang phá hư cờ ủ trong cơ thể hai loại năng lượng vi diệu cân bằng, thánh quang cùng bóng tối như là trôn vùi lò động lực tương hỗ tiêu khiển trách, trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra to lớn lực trùng kích. Bị hư không ăn mòn được thân thể nhẹ nhàng vạ lệ hoặc bị cố này cường đại lực đạo thổi bay, sàn giờ dịch cũng chỉ có thể hạ thấp trọng tâm tận lực ổn định thân thể của mình. Thượng cổ chi chiến lúc, án gì ạ cùng tỷ rèn liên thủ được sự giúp đỡ của hệ lần hoàn thành qua một lần hợp kích. Ngay lúc đó thánh quang cùng năng lượng bóng tối mượn nhờ tệ ở hốc hệ lần chuyển hóa dung hợp thành một loại màu xám không rõ năng lượng. Nhưng lúc này ca ủ trên thân chuyện đang xảy ra lại tới hoàn toàn khác biệt, hai loại phân biệt rõ ràng năng lượng không có mảy may dung hợp dấu hiệu, ca ủ hạch tâm thủy tinh bên trong thánh quang cùng bóng tối ngay tại sinh ra kịch liệt đối xung, từng đạo sóng xung kích không dừng lại hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đỉnh lấy chân ngôn thuật thuận ạ gì ạ chật vật khiêng áp lực đi ngược dòng nước, tại to lớn lực đẩy tác dụng dưới, nhìn như bình thường mỗi một bước tiếp cận đều muốn dùng tới mấy lần tại bình thường thời gian. Thật vất vả lần nữa sở đến cờ ủ hạch tâm, nhưng nội bộ hỗn loạn năng lượng tương xung để ản gì ạ vô pháp đem thánh quang năng lượng rót vào trong đó. Đáng chết. Rốt cuộc muốn làm sao ngăn cản. Hả? Đang lúc ản gì ạ lo lắng nghĩ đến biện pháp lúc, bị hắn xem như neo sử tại mặt đất cố định thân thể dê hạ nì s sở tạp đỉnh, tệ ở hốc hệ lần đột nhiên tự chủ bắt đầu xoay tròn. Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Chật vật đem cái này mai bảo thạch điểm tại cờ ủ nơi trọng yếu, không nghĩ tới thật đúng là lấy được hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Bài xích lẫn nhau thánh quang cùng lực lượng bóng tối dần dần bình ổn lại, ản gì ạ xem xét có hy vọng, vội vàng đem bản thân thánh quang thông qua pháp trượng rót vào hạch tâm bên trong. Theo nhiều tinh thuần thánh quang năng lượng đưa vào hạch tâm, cờ ủ trong cơ thể quang minh hệ năng lượng bắt đầu chiếm thượng phong, đem đột nhiên trở nên tính trơ hóa bóng tối một chút xíu bài xuất trong cơ thể. Ông làm cờ ủ hạch tâm triệt để bị thánh quang tràn ngập lúc, tên này nạ à thân thể lập tức khôi phục ánh sáng chói lọi lấp lánh ngoại hình, mỹ diệu không linh tiếng ca rốt cục thay thế tuyệt vọng kêu gào thét lên. Hư không bên trong mơ hồ có một cái không cam lòng thanh âm xa xa bày tới có thể. Ác, liền cái một. Bước. Án gì ạ lòng còn sợ hãi lui ra phía sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn về phía đang tiến hành tư duy trọng tổ cờ ủ. Có hư không thế lực thẩm thấu tiến ca ủ trong cơ thể. Bọn hắn dự định mượn nhờ nạ à xa đọa thân thể dáng lâm giờ dễ nọ. Khó trách ca ủ tình huống sẽ như vậy quỷ dị. Như là trước đó ản gì ạ lo lắng đồng dạng, giờ dễ nọ không giống như ạ dở ruột có titan bày ra hệ thống phòng ngự. Giờ dễ nọ đối ngoại cơ hồ là hoàn toàn không đề phòng, hư không thực lực cùng bờ nỉnh lệ ghi ấn đều có thể không trở ngại chút nào giáng lâm cái tinh cầu này, tại có người dẫn đạo điều kiện tiên quyết liền lại càng dễ. Là ai, đã cứu ta? Một cái nam nữ khó phân biệt từ tính thanh âm tràn vào ản gì ạ cùng sản dở dịt trong đầu, lúc này hai người con mắt trợn trợn nhìn xem chung quanh ọc tiên tổ chi hồn mặt lộ vẻ giải thoát chi sắc dần dần biến mất. Ản gì ạ không biết nạ a dư là có hay không có thư hùng phân chia, chí ít giờ họ dùng giờ dễ nảy lời nói miêu tả cờ ủ cùng cờ ạ dạ lúc dùng giới tính danh từ cũng không giống nhau. Giờ họ xưng hô cờ ủ là dùng chính là hắn, xưng hô cờ ạ dạ lúc dùng thì là nàng. Đối nạ ạ dị sinh thái còn không hiểu ản gì ạ chỉ có thể tạm thời thuận giờ họ mạch suy nghĩ đến phân biệt, tạm thời đem cờ ủ xem như giống được đối đãi. Thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi lần nữa khôi phục lý trí, nạ ạ dị cờ ủ. Ản gì ạ mỉm cười hướng tung bay ở không trung tên to sát phất phất tay, ca ủ không giống dê họ như thế bởi vì không trọn vẹn mà bỏ túi, hắn trò chơi xếp hình thân thể nhìn qua ước chừng có 5 mét trở lên độ cao. Ta là ản gì ạ mùn sa đảo, vị này là thê tử của ta sản giờ dịt phí đờ mạo ổng. Phụ Nguyệt thần hệ lần chi mệnh, chúng ta từ xa xôi ạ giờ rột chạy đến, viện trợ các ngươi quay về phe thánh quang. Hệ lần. Cơ ủ ngữ khí hơi nghi hoặc một chút, hắn phát biểu để ản gì ạ cùng sản giờ dịt hết sức kinh ngạc. Thật có lỗi, ta chưa từng nghe qua cái tên này, bất quá vẫn là cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Chưa từng nghe qua. Ản gì ạ cùng sản giờ dịt liếc nhau một cái, hai người trong mắt đồng thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Xe ra không có đưa các nàng tạo vật chủ nói cho cái khác nạ ạ dị. Lại hoặc là, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, bản thân người sáng tạo không gọi cái tên này. Chương 429, tùy ý lắp lên nạ ạ dị. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ đây cũng là đương nhiên. Nguyệt lượng nữ thần hệ lần là nhỉ tự hành giao phó cho nàng danh tự, mà hệ lần sáng tạo nạ ạ dị là tại vũ trụ định tự thời kỳ, xa xa sớm hơn ạ giờ ruột sinh ra. Mắt thấy ca ủ không để ý tới giải chính mình ý tứ, ản gì ạ không có tiếp tục cùng hắn thảo luận nạ ạ dị ban sơ tạo vật chủ. Dù sao ca ủ đời này nạ ạ dự cũng không phải là hệ lần tự tay bóp ra đến một nhóm kia. Dựa theo ản gì ạ ghi lại ở bản ghi nhớ bên trong từ đầu, nguyên sơ nạ ạ dự, thánh quang chi mẫu xe ra có một cái tên là o rột trực hệ hậu duệ, điều này nói rõ nạ ạ dự có được gây giống hậu đại năng lực. Không ai biết nạ ạ dự là thế nào sinh sôi, ản gì ạ thậm chí ở trong lòng suy đoán, loại này kỳ quái trò chơi xếp hình sinh vật nói không chừng có thể sự phân bào nhiễm sắc thể. Đem ca ủ từ âm thầm ra tay hư không thế lực trong tay cứu trở về. Tiếp xuống có một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề chờ đợi ản gì ạ như thế nào đem ca ưu hộ tống về giờ dễ nảy phạm vi thế lực. Ản gì ạ cùng sản giờ dịch cũng sẽ không sử dụng áo thuật, vô pháp phát động viễn trình truyền tống, bóng tối xuyên qua cũng chỉ có thể tại phạm vi có hạn bên trong sử dụng, tương đối cùng loại pháp sư thoáng hiện thuật, cùng truyền tống thuật nguyên lý cũng không giống nhau. Khôi phục thánh quang thân thể cờ ủ toàn thân tia sáng lấp lánh, tựa như một cái thời khắc tản ra ánh sáng và nhiệt độ lớn tin. Cứ như vậy để hắn tung bay ở không trung bay đi không khỏi quá xem thường ngay tại chiến đấu học cùng ố giờ. Để ca ủ tiếp tục lưu lại nơi này cũng không phải biện pháp, học ở nạ giản tiên tổ nơi nguyên bản nổi lơ lửng nhiều tiên tổ chi hồn. Theo ca ủ thức tỉnh, những thứ này nhận hấp dẫn linh hồn lần nữa tiến vào bóng tối giới bên trong luân hồi. Lưu thủ tiên tổ nơi xả mản tế ti hiện tại khẳng định đã phát hiện tiên tổ chi hồn biến mất tình huống, coi như học đang bể buộn tại cùng ố giờ chiến tranh, chuyện nghiêm trọng như vậy tất nhiên sẽ khiến bọn hắn coi trọng. Đến đây dò xét ổ sủ gôn chỉ là vấn đề thời gian. Cơ ưu đối với cái này ngược lại là phi thường thoải mái, cái này dễ xử lý, ta sẽ tạm thời tiến vào trạng thái ngủ đông, các ngươi đem ta hạch tâm cùng thân thể cùng nhau trở đi liền tốt. Tây án gì ạ cùng sản giờ dịt đều có chút mắt trợn tròn còn có thể dạng này. Chiêu này đối nạ ạ đến nói tựa hồ còn rất thường quy, xe ra chẳng phải đang dưới tuyệt cảnh đem bản thân hạch tâm bắn tới ạ giờ rốt sao, thân thể của nàng y y nguyên lưu tại xệ nệ đạ trong phi thuyền từ thánh quang quân đoàn trông giữ. Không cho án gì ạ cùng sản giờ dịt thời gian phản ứng, cơ ủ nguyên bản tản ra hóng ánh thánh quang thân thể đột nhiên đã mất đi ánh sáng, màu xám trắng hoạch tâm thủy tinh dẫn đầu từ không trung ngã xuống, thân thể của hắn cái khác bộ kiện cũng theo đó rơi lả tả trên đất. Thu thập một chút, đem những này bộ kiện cất vào không gian bao khỏa bên trong mang đi đi. Không ngoài sở liệu, làm án gì ạ cùng sản giờ dịt vừa mới đạp lên đường về hành chính lúc, chú đóng ở tiên tổ nơi cùng nguyên tố vương tọa xả mạn liền tổ đội đi vào ổ sủ gun. Vì do xét tiên tổ chi hồn tình huống, tất cả thị tộc xả mạn đi qua thương lượng sau quyết định đánh vỡ cấm kỵ, tiến vào bên trong ngọn thánh sơn điều tra rõ dị biến chân tướng. Nhưng mà làm sự kiện hạch tâm ca ủ đã bị trở đi, ổ sủ gun bên trong chỉ lưu lại chút ít ngơ ngơ ngác ngác vã lệ hóc, những thứ này xả mạn không hề phát hiện thứ gì. Đã tra không ra nguyên nhân, trước mắt bọn này vừa nhìn liền biết không phải đồ tốt biến dị hóc lý chỗ đương nhiên trở thành kẻ cầm đầu, tất cả thị tộc xả mạn phẫn nộ đem những thứ này vã lệ hóc bắt được. Chuẩn bị đưa đến thị tộc trên đại hội dùng bọn hắn đến giao nộp. Án gì ạ không biết mất đi tiên tổ chi hồn đối học tương lai sẽ sinh ra biến hóa gì, lúc này hắn đã trở sản giờ dịt trở lại ổ chín. Bởi vì giờ họ khôi phục, tòa trấn ổ chín tu dưỡng nạ ạ hấp dẫn nhiều giờ dễ nảy dân chúng đến đây cầu nguyện. Cũng may cùng ổ giờ ở giữa chiến tranh đã kết thúc, mà lại học cùng ổ giờ hai cái này đối giờ dễ nảy không hữu hảo chủng tộc ngay tại lẫn nhau ưu đầu sức chán, tạ là đỏ ra ngoại trước nay chưa từng có an toàn. Lui tới dân chúng chỉ cần tại du hiệp cùng tướng phòng giữ dẫn đầu dưới tránh đi trong rừng rậm dã thú liền có thể thuận lợi xuyên qua rừng rậm, đi vào ổ chìn bên trong gặp mặt giờ họ. Giờ họ đối đến đây thăm hỏi bản thân giờ dễ nảy dân chúng đến chi không cự tuyệt, nạ á đặc thủ cấu tạo để bọn hắn có thể một lần tính cùng nhiều người hoàn thành tâm linh giao lưu. Tại giờ họ trấn an phía dưới, bởi vì mất đi nạ á mà bất an giờ dễ nảy dân chúng ngay tại một lần nữa tìm về tự tin. Án gì ạ hai người tới đạt ổ chìn lúc. Vèo ẩn đã kết thúc đối ạ giặc qua người lưu vong đi thăm, đạt được tạ lòn gì sức lượng thứ, song phương trải qua một trận chiến tranh sau đều cần tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngay trước vèo ẩn cùng mấy vị đại chủ giáo trước mặt, ạn gì ạ biểu lộ thật thà đem cờ ủ từ trong hành trang lấy ra bày ở ổ chìn chỗ sâu nhất anh linh trong thánh đường. Trước đó làm tốt an bài vèo ẩn lâm thời đóng lại ổ chìn, tòa này đã hữu danh vô thực anh linh thánh đường bên trong chỉ có tiên tri, 5 vị đại chủ giáo, ổ trên ngoài cao tầng nhì a mì cùng tụ gian nhì. Còn có rút lại nạ a giờ họ. Anh. Theo một tiếng thẳng vào linh hồn không linh tiếng vang, bị ản gì á lợi dụng thánh quang kích hoạt hoạch tâm cờ ủ cấp tốc sắp tán rơi một chỗ thân thể trọng tân tổ hợp, hoàn chỉnh trò chơi xếp hình tại vờn chờ người giờ dễ nảy kích động nhìn chăm chú nổi đồng bền giữa không trung. A a a. Thánh quang ở trên. À cả mạ kích động quỳ một chân trên đất, dùng trầm đồng du dương ách ngữ điệu vịnh ngâm ca tụng nói. Kế dê họ về sau, ca ủ cũng lần nữa trở lại bên cạnh của chúng ta. Cảm tạ thánh quang ban cho chúng ta kỳ tích. Họ thạ đối ạ cả mạ kích tình bắn ra bốn phía biểu diễn không cho là đúng, làm một tên trưởng không áo thuật lực lượng học giả, họ thạ đầu não so cái khắc cuồng nhiệt tín ngưỡng thánh quang tộc nhân càng thêm tỉnh táo cùng lý trí. Học giả mặc dù cũng tôn trọng nạ ạ nhưng bọn hắn sẽ không đem nạ ạ xem như thần tế bái. Họ thạ xa tạ tổ chức xem trọng chỉ là nạ ạ cường đại phụ trợ năng lực, mong đợi tại bọn hắn có thể dẫn đầu người giờ dễ nảy tốt hơn tại cái này man hoang tinh cầu khai thác ra viên mới. Cơ u một lần nữa sau khi tỉnh dậy trước tiên chú ý tới giờ họ tình huống, vị này nạ ạ giọng mang ý cười treo gẹo nói đã lâu không gặp, giờ họ, có thể nhìn thấy ngươi cũng bình an vô sự thật sự là quá tốt, bất quá. Ngươi đây là phản lão hoàn đồng sao? Giờ họ trầm mặc một hồi lâu, nàng thánh quang hoạch tâm một trận không quy luật lấp lóe. Khó được trùng phùng, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe sao? Vèo ẩn tại cái khác tộc nhân vội vàng vây quanh ở cờ u bên cạnh hỏi han ân cần lúc. Mang theo họ thả cùng một chỗ chậm rãi đi đến án gì ạ trước mặt. Án gì ạ, ta biết nên như thế nào tổ chức lời cảm tạ, người đối giờ dễ nảy cùng nạ ả viện trợ vô pháp đơn giản dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Họ thả cũng thay đổi dĩ vãng đối án gì ạ cùng sản giờ dịt hai tên ngoại tộc người đã mạc, mỉm cười hướng hai người gật đầu nói về sau chỉ cần ta cùng Sa Tạ có thể giúp một tay, xin cứ việc nói ra, Sa Tạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực báo đáp ân tình của các ngươi. Án gì ạ thoải mái khoát tay háo nói không cần khách khí như vậy. Ta đã sớm nói, cứu trở về nạ A là nữ thần của chúng ta cho nhiệm vụ, mà lại. Án gì ạ trong lời nói dừng lại để vợ ẩn cùng họ thạ đều hiểu hắn ý tứ, bốn người cùng nhau nhìn về phía xa xôi xạ đảo mùn hạp cốc phương hướng. Sau cùng nan đề, chỉ còn lại cờ ạ ra. Chương 430, vượt khó tiến lên. Mặc dù ca ú bị cường đại hư không sinh vật ký sinh sự thật có chút vượt quá án gì ạ đoán trước, nhưng lần này ổ sủ gôn chi hành tổng thể đến nói hay là 10 phần thuận lợi. Dê họ cùng ca ủ đều là không hoàn toàn suy biến nạ ạ dị, chỉ cần tìm đúng phương pháp, cứu trở về hai người cũng không tính 10 phần khó khăn. Nhưng cờ ạ dạ liền hoàn toàn khác biệt. Cờ ạ dạ sớm tại giờ nệ đã rơi vỡ trước đó liền hoàn toàn suy biến vì ỉn trọng tỷ ụ, tình huống của nàng cùng giờ họ cùng cờ ủ hoàn toàn khác biệt. Căn cứ từ dễ đến khó ý nghĩ, ạn gì ạ lần lượt giải quyết giờ họ cùng cờ ủ, nhưng làm cuối cùng nhiệm vụ mục tiêu cờ ạ dạ lại làm cho hắn có chút vô kế khả thi. Trước đó tại xã đảo Mùn Hạp Cốc ở lại lúc. Ản gì ạ từng tại cực hạn khoảng cách nhiều lần quan sát qua cờ ạ dạ tình huống. Ỉn trọng tỷ ủ cũng không phải là không có chút nào lý trí sinh vật, nhưng bọn hắn càng nhiều là tuần hoàn theo bản năng mà hành động. Cờ ạ dạ phiêu phủ ở giờ dễ nọ tầng bình lưu đã qua hơn 30 năm, cái này hơn 30 năm đến vẫn cũng một mực đối nàng duy trì chú ý, liên tục xác nhận không có nguy hại sau mới khiến cho các tộc nhân tiến vào xạ đảo Mùn Hạp Cốc định cư. Cẩn thận vẫn cũng không có phái người giờ dễ nảy đi dò xét cờ ạ dạ. Làm nhận nạ a chúc phúc tiên tri, hắn đối nạ a hiểu rõ so cái khác người giờ dễ nảy cao hơn rất nhiều. Giờ họ đối ản gì a nhắc qua cảnh cáo, nàng tại nhiều năm trước kia cũng nói với vẻ ẩn qua. Tìm đường chết xã đảo mù nọc thay thế giờ dễ nảy xuất thủ làm ra nếm thử, kết quả cũng không cần nói, cái kia mấy tên xả mạn thân thể vỡ vụn cảnh tượng còn lưu lại tại vợ ẩn trong đầu. Từ vợ ẩn góc độ đến nói, ạn gì ạ có thể cứu về dê họ cùng ca ủ đã đủ để cho người giờ dễ nảy cảm thấy phân chấn. Ca ạ giả sa đoạ mặc dù rất đáng tiếc, nhưng hắn cùng chủ giáo nghị hội, thậm chí hai tên nạ ạ đều thuyết phục ạn gì ạ từ bỏ cứu vớt ca ạ giả ý nghĩ, bởi vì độ khó thực tế quá cao. Dê họ cùng ca ủ mới vừa từ suy biến bên trong khôi phục, thực lực của hai người xa xa không có đạt tới đỉnh phong, lại tăng thêm nạ ạ vốn là không lấy chiến đấu tăng trưởng, vô pháp trông cậy vào bọn hắn có thể xuất lực. Ừ. Án gì ạ bản thân cũng có chút do dự, sàn giờ dịt nhìn thấy hắn bộ kia do dự dáng vẻ, nhỏ giọng tại án gì ạ bên thai đề nghị muốn hay không hỏi một chút để lần. Nhìn nàng nói thế nào? Ừm, tạm thời thử một chút đi. Nhưng mà án gì ạ cùng sàn giờ dịt đối minh tưởng kêu gọi kết quả rất thất vọng, hễ lần lúc này tựa như nàng trước đó nói tới đồng dạng trốn đi, kêu gọi không thể lấy được thành quả. Hễ lần đã từng nói, hoàn thành nhiệm vụ có thể kêu gọi nàng đem chúng ta đưa trở về. Bây giờ nàng lựa chọn không trả lời cầu nguyện của ta, có phải là liền mang ý nghĩa nàng cho là chúng ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành? Sàn giờ dịt cười khổ gật đầu nói đại khái chính là ý tứ này đi, xem ra vẫn là muốn nghĩ biện pháp giải quyết cờ ạ dạ nan đề. Đi qua một phen thương lượng, cờ u bị họ thả đưa về sạt chát, từ hắn tọa chấn tòa này thánh quang chi thành, vì giờ dễ nảy mới thủ đô dân chúng cung cấp tín ngưỡng. Quyết định cứu trở về cờ ạ dạ ản gì ạ cùng sàn giờ dịt thì là đi theo và ẩn quay về xã đảo mùn hạp cốc. Bất quá lần này bọn hắn không tiếp tục vào ở ẻm bà ạ gì vì lạ giờ, mà là đi thẳng tới vừa mới hoàn thành không lâu cả dạ vỏ thần điện. Tốn thời gian nhiều năm mới xây thành cả dạ vỏ thần điện cũng không đơn thuần chỉ là vì xã đảo mùn hạp cốc dân chúng cung cấp tín ngưỡng cùng cầu nguyện thần thánh điện đường, như đại điểu dương cánh phân bố tại bờ biển bến tàu đồng thời gánh chịu lấy mậu dịch cảng khẩu chức trách. Không riêng gì thông hướng tạ lạ đỏ cùng sở Enfort hạ giặc mậu dịch đội tàu, từ cả dạ vỏ thần điện bến cảng xuất phát thuyền thám hiểm chỉ có thể không nhìn lục địa nguy hiểm. Dọc theo vờn quanh giờ dễ nọ ngăn cách chi hải đi thuyền, đem tòa này tình cầu ven biển lục địa biên giới tại trên địa đồ kỹ càng vẽ ra tới. Bất quá những này là người giờ dễ nảy cần nhọc lòng vấn đề, án gì ạ cùng sản giờ dịt đi vào cả dạ bỏ là vì cùng vờn thảo luận như thế nào cứu trở về cờ ạ dạ. Vèo ẩn có chút bất đắc dĩ thở dài nói tha thứ ta nói thẳng, ta vẫn như cũ không tán thành treo chọc ca ạ dạ, nàng sa đọa sau thực lực rất mạnh. Điểm này đã từng cùng ỉn trọng tì ủ ca ạ giả từng có trực tiếp giao thủ kinh lịch ta có lẽ có quyền lên tiếng. Tại giờ nệ đã rơi vỡ trước đó, sa đọa cờ ạ giả tại phi thuyền bên trong tạo thành to lớn phá hư, là dẫn đến giờ nệ đã rơi vỡ nguyên nhân căn bản nhất. Vèo ẩn vì bảo hộ nhân dân mình, tại biết rõ không địch nổi tình huống dưới liều chết đứng ra cùng ca ạ giả giao chiến, tại trọng thương tình huống dưới miễn cưỡng đem ca ạ giả trục xuất ra giờ nệ đã. Vèo ẩn cười khổ nói cờ ạ giả thực lực tuyệt không phải bất luận cái gì phàm nhân có thể địch. Ta cùng nàng giao chiến bị thương qua hơn 30 năm vẫn không có triệt để khỏi hẳn. Làm sống vào năm, mà lại nhận nạ A chúc phúc bất hủ giả, vèo ẩn thực lực tại phàm nhân chủng tộc bên trong đã đứng ở đỉnh điểm, lại hướng bên trên một bước liền có thể thoát ly phàm nhân ràng buộc thành tựu chân chính bất hủ. Nhưng cuối cùng này một bước nói nghe thì dễ, vài vạn năm tích lũy vẫn như cũ dậm chân tại chỗ, mất đi tiến thủ tâm vèo ẩn đã bắt đầu từ bỏ, hắn đem càng nhiều tinh lực đặt ở thủ hộ cùng chỉ dẫn dân chúng của mình trên thân. Nhờ vào bẩm sinh đến tiên tri thiên phú, vèo ẩn tại cái này vài vạn năm ở giữa cùng ba tên nạ à chân thành hợp tác, nhiều lần tránh thoát bở nỉnh lệ ghi ẩn truy kích. Người lưu vong giờ dễ nảy đến nay ý nghĩa nguyên duy trì tương đối hoàn chỉnh văn minh truyền thừa, đại bộ phận công lao đều muốn quy công cho vèo ẩn. Nhưng bởi vì cùng cờ ạ dạ chiến đấu, bản thân bị trọng thương và ẩn tạm thời đã mất đi tiên tri năng lực, hắn tại vài vạn năm đến lần đầu đối mặt không cách nào thấy rõ con đường phía trước cục diện, cái này khiến hắn 10 phần bất an. Phong cách hành sự bắt đầu trở nên cẩn thận chặt chẽ. Cùng với ẩn so sánh, ản gì ạ không thể nghi ngờ hay là một người trẻ tuổi, hắn ý liền nguyên bảo lưu lấy tương đối mạnh tiến thủ tâm. Tiên tri, có thể hay không đem chúng ta hai người thánh quang chi lực tổ hợp, dạng này có lẽ liền có thể đạt tới giờ họ nói tới tổng lượng đi. Vèo ẩn vuốt vuốt sợi dâu gật đầu nói trên lý luận đến nói có thể thực hiện, nhưng cờ ạ dạ tuyệt đối sẽ không trơ mắt ngồi nhìn chúng ta chậm rãi hoàn thành năng lượng đồng điệu. Trừ ta ra, bao quát đại chủ giáo ở bên trong. Bọn hắn thực lực không đủ để cùng cờ ạ dạ chống lại, kế hoạch của ngươi nơi quan trọng nhất ngay ở chỗ này, muốn thế nào kéo qua đoạn này khó mà rút ngắn năng lượng đồng điệu thời kỳ. Coi như đồng dạng sử dụng thánh quang, mỗi người năng lượng ba động cũng là khác biệt. Muốn một lần tính tịnh hóa cờ ạ dạ, vèo ẩn cùng ản gì ạ nhất định phải đem hai người thánh quang năng lượng ngưng tụ làm một thể, cái này cần mỗi người bọn họ điều chỉnh mình lực lượng hoàn thành đồng điệu cùng xứng đôi. Quá trình này chú định sẽ không rất nhanh. Dù sao ản gì ạ cùng vẩn cũng không giống như sản dở dịt kinh lịch vạn năm ở chung, tương hô ở giữa đối với đối phương cũng còn không đủ hiểu rõ, trong thời gian ngắn muốn làm sâu sắc ăn ý cũng là không có khả năng. Án gì ạ không biết mình cùng sản giờ dịt từ ạ giờ rột đi vào giờ dễ nọ trong thông đạo dùng bao nhiêu thời gian, hắn đối giờ dễ nọ thời gian tuyến cũng không ăn ý, chỉ có thể đoán được hiện tại ước chừng là đen trước cửa hơn 100 năm. Bở Nính Lệ Ghi Ân còn chưa phát hiện người giờ dễ nảy tung tích, ký giả hệ đèn cũng còn không có xuất thủ dụ hoặc, nhưng những thứ này tương lai cơ hồ chú định chuyện sẽ xảy ra chỉ sợ rất khó né tránh. Đơn giản đến nói, lưu cho án gì ạ thời gian nhiều nhất liền 100 năm ra mặt, nếu như trong đoạn thời gian này vô pháp hoàn thành nhiệm vụ thành công rút lui giờ dễ nọ, hắn cùng sản giờ dịch liền chỉ có thể lưu tại cái tinh cầu này đối mặt Bở Nính Lệ Ghi Ân tính toán cùng tà họ khủng bố binh phong. Chúng ta thay cái mạch suy nghĩ. Ản gì ạ tay nâng cái cầm suy tư nói đã đồng điệu thánh quang cần thời gian rất dài, cái kia. Nếu như ta lợi dụng bóng tối chi thể đem cờ ạ dạ hư không năng lượng hút đi một bộ phận, để năng lượng của hắn suy giảm đến đủ để bị tiên tri người tịnh hóa đâu. Vèo ẩn ngây ra một lúc, sau đó ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ đúng a. Ta quên ngươi vốn là có được hư không thiên phú. Dạng này lời nói. Vèo ẩn hai mắt nhắm lại suy nghĩ tỉ mỉ một hồi lâu có lẽ có thể thực hiện, bất quá chúng ta cần điều chỉnh cũng hoàn thiện kế hoạch. Cơ hội chỉ có một lần, nếu như không thể thành công tịnh hóa cờ ạ dạ, nhất định sẽ vì xạ đảo mùn hạp cốc sinh linh đưa tới sự điên cuồng của nàng trả thù, chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Chương 431, sau cùng huấn luyện. Ô giờ cùng người giờ dễ nảy chiến tranh kết thúc, nhưng giờ dễ nọ thế giới cũng không có vì vậy mà khôi phục lại bình tĩnh. Ốc cùng ô giờ ở giữa chiến tranh quy mô vẫn tại mở rộng, song phương tất cả có gặp nhau khu cư trú cũng bắt đầu phát sinh xung đột chính diện. Hai tẹt lỏ cùng phở ổ tộc thị tộc bị bờ lạ đẹp yếu tắc ổ giờ kéo tại phở ổ phì giờ dịch giờ, cho dù tăng thêm thần đờ lột thị tộc viện trợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng ổ giờ đánh cái ngang tay, vô pháp điều động chi viện tiến về nạ giản. Bờ lại chờ dốc thị tộc ở gọt gòn cũng cùng bản địa sở tổ nệ hẻm mờ ổ giờ người tới ta đi, tại giờ dạ gồn mò, lì tật lỉ nhét bờ lạ cùng lộ hựa hình sở cùng thị tộc viện trợ phía dưới, tất cả học thị tộc bên trong có được mạnh nhất thực lực tổng hợp bờ lại chờ dốc thị tộc chiếm cứ yêu ớt thượng phong. Bởi vì nạ giản chiến sự bất lợi, tạ nạ án bờ lì đỉnh hồ là cùng bồ nẹ trở thị tộc bất đắc dĩ hướng bọn hắn phái ra viện quân, cường đại lâu đài hịt mùa quả thực là bằng vào đơn nhất thành bang thực lực cưỡng chế lục đại học thị tộc. Xa đảo mùn hạp cốc bên này mặc dù cũng có chiến sự phát sinh, nhưng cùng đánh cho tia lửa tung tóe gọt gọn, philosophy giờ dịt giờ cùng nạ giản so sánh, ản chỉ thành lũy cùng xa đảo mùn học chiến đấu chỉ có thể coi là tiểu đà tiểu nháo. Ản chỉ thành lũy lãnh chúa hụt mặc dù đối người giờ dễ nảy đề cao cảnh giác, nhưng đối bọn hắn đối thủ cũ học lại không thế nào để mắt. Tại người giờ dễ nảy rút về quân đội nhường ra tĩnh mịch bình nguyên về sau, ản chỉ thành lũy ổ giờ cùng xa đảo mù nọc ở mảnh này thích hợp triển khai quân đội đại bình nguyên bên trên bắt đầu mới chiến tranh. Đại chủ giáo nải ẻn dẫn đầu du hiệp nhóm du tẩu tại chiến trường biên giới thu thập tình báo, đồng thời bảo hộ chiến trường phụ cận người giờ dễ nảy không bị cuốn vào chiến tranh. Từ đối với người giờ dễ nảy kiên kỵ, xa đảo mù nọc cùng ản chỉ thành lũy ổ giờ đều không có đầu nhập toàn bộ binh lực. Trận chiến đấu này mang theo trải qua bách chiến sản dở gì xem ra xác thực chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Tạm thời ở tại cả dạ bỏ thân điện ản gì ạ cùng tờ dọ phệ vờn vẫn tại thương thảo cũng hoàn thiện tỉnh hóa cờ ạ dạ kế hoạch, thừa dịp xạ đảo mù nọc lực chú ý tại ô dở trên thân, hiện tại là đối hắc ám chi tinh hạ thủ thích hợp nhất thời cơ. Sản dở dịp rảnh rỗi sau buồn bực ngắn ngẩm, thu hoạch được vờn cho phép, nàng tạm thời gia nhập cả dạ bỏ trong trại huấn luyện đảm nhiệm huấn luyện viên. Thật vất vả có thể chạy ra hồ khẩu. Ý cùng xạ mạ ạ dạ còn chưa kịp cao hứng bao lâu, ác ngộng lần nữa đuổi theo các nàng giáng lâm. Còn tốt lần này chịu khổ không chỉ là hai người bọn họ, toàn bộ cả dạ bỏ trại huấn luyện tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đám thái điều này thảm trạng để dần dần quen thuộc sản giờ dịt huấn luyện cường độ xạ mạ ạ dạ cùng ý cuối cùng có một chút tâm lý an ủi. Hô! Kết thúc một ngày huấn luyện, ý leo mỏi mệt thở thở ra một hơi, cùng xạ mạ ạ dạ dắt dịu nhau đứng tại chỗ. Hai người chung quanh cái khác học đồ thì là như bùn nhão tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sàn giờ dịt bất mãn nhìn xem trên đất cả dạ bỏ học đồ. Đều đứng lên cho ta. Ta đếm tới 5, đứng không dậy nổi người quấn cả dạ bỏ chạy 3 vòng. 1, 2. Án gì ạ đứng tại cả dạ bỏ thần điện cao nhất gợi mở tế đàn biên giới, có chút im lặng nhìn xem hăng hái sàn giờ dịt tra tấn đáng thương cả dạ bỏ học đồ. Sàn giờ dịt sẽ không thức tỉnh S thiên phú A. Luôn cảm thấy phía sau có chút phát lạnh. Tại vẩn cực kỳ thận trọng thái độ phía dưới, hai người đi qua một cái nhiều tháng nhiều lần thảo luận, rốt cục xác định kế hoạch mỗi một chi tiết nhỏ. Bây giờ ản gì ạ chỗ đứng lập cái này bình đài dự định sẽ trở thành dẫn tới cờ ạ dạ giao chiến nơi trốn, vẹo ẩn căn dặn hạ tà tại bình đài phụ cận bày ra thiên la địa võng. 12 khỏa đi qua đặc thù điều chỉnh ạt cổ nạch thủy tinh bị chôn ở bình đài trên mặt đất, chỉ cần đem thánh quang chi lực rót vào mặt đất liền có thể đưa chúng nó kích hoạt. Không thể không nói giờ dễ nảy thủy tinh khoa học kỹ thuật có chỗ rất độc đáo, mặc dù ản gì ạ vô pháp từ hạ tạt trong tay học được tinh túy, nhưng thông qua nhiều năm cùng hạ tạt giao lưu, hắn thu hoạch được không ít có thể dung nhập nỉ tật ma đạo khoa học kỹ thuật thể hệ dẫn dắt. Ngày mai rốt cục muốn bắt đầu, thành bại ở đây nhất cử. Ản gì ạ nheo mắt lại nhìn về phía trên bầu trời tự do du động cờ ạ dạ, hắc ám chi tinh hiển nhiên còn không biết vận mệnh của mình sẽ tại ngày mai phát sinh to lớn chuyển biến. Bởi vì ngày mai thần điện sẽ phát sinh to lớn biến cố, toàn bộ cả dạ vỏ đã bị vờn sơ tán hoàn tất, đến đây cầu nguyện dân chúng bị khuyên về nhà, nhiều tế ti trốn vào kiên cố dưới mặt đất tị nạn, hoàn thành huấn luyện học đầu ngày mai cũng sẽ thu hoạch được một ngày thời gian nghỉ ngơi. Nếu như ngày mai có thể thuận lợi tỉnh hóa cờ ạ dạ, nói không chừng hôm nay chính là sản dở dịt một lần cuối cùng huấn luyện bọn này học đồ. Mặc dù tâm tâm niệm niệm muốn về đến cố hương, nhưng cùng ý cùng xa mà ạ dạ ở chung nhiều năm, sản dở dịt đối với các nàng vẫn còn có chút không bỏ. Ai? Đưa tay phân biệt tại không hiểu ý cùng xa mà ạ dạ trên đầu vướt vướt, sản dở dịt trầm mặc mấy giây mới tiếp tục nói về sau ta không tại các ngươi cũng muốn tiếp tục bảo trì huấn luyện cường độ, ghi nhớ ản gì ạ đã nói, bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu chảy máu. Hai tỷ muội từ sản dở dịt mang theo cáo biệt chi ý trong lời nói thể hội ra cái gì, ý lẹo lôi kéo ống tay áo của nàng gấp giọng hỏi sản dở dịt tỷ tỷ, ngươi muốn rời khỏi rồi. Ừm. Sản dở dịt nhìn lên bầu trời bên trong cờ ạ dạ nói mặc dù còn không có xác định, nhưng ta tin tưởng ản gì ạ cùng tiền chi sẽ không tiến đi không có chuẩn bị chiến đấu, ngày mai, ta cùng ản gì ạ có lẽ liền sẽ rời khỏi giờ dễ nọ. Ý cùng xá mạ ạ dạ đêm đó hiếm thấy mất ngủ, mặc dù sản dở dịt huấn luyện phi thường nghiêm ngặt. Nhưng dần dần lớn lên các nàng rất rõ ràng, sản dở dịt làm lại như vậy vì các nàng tốt. Hai tỷ muội tại sản dở dịt huấn luyện dưới tốc độ phát triển viễn siêu cái khác cả dạ bỏ học đồ, trước kia khuyết thiếu so sánh còn không thế nào nhìn ra được, hai người bây giờ tại rất nhiều học đồ bên trong thành hạc giữa bầy gà tồn tại. Nữ tính tâm tư tương đối tinh tế, coi như bình thường khí khái anh hùng hừng hực sản dở dịt cũng không ngoại lệ. Án gì á ngược lại là không có đa sầu đa cảm như vậy, hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở tỉnh hóa cờ ạ dạ kế hoạch bên trên. Cách một ngày trước kia, tiên tính cả dạ bỏ thần điện bị triệt để giới nghiêm, tất cả tế ti cùng học đồ đều lui vào dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Veo ẩn cùng ản gì ạ cùng một chỗ nhìn qua không trung không có chút nào biến hóa cờ ạ dạ, tiên tri ngưng trọng nói bắt đầu đi. Sản giờ dịt kéo căng dây cung, ản gì ạ đưa tay tại nàng trên dây cung nhẹ nhàng mơn trớn. Sản giờ dịt chiến cung tên là Cạn Đòi Tia, ý là đêm tối chi phong. Tạo thành thân cung vật liệu gỗ đã từng thời gian dài ngâm tại mới hẻo hóc hệ tờ nỉ tí bên trong hấp thu năng lượng. Dây cung thì là từ thủ hộ cự long nhất tộc cung cấp. Lợi dụng lúc trước đám kia bị tiêu diệt sa đọa hắc long trên người gân rồng làm tài liệu, Lam Long Vương Mạ Lỷ Gộ tự thân vì hắn giao phó chúc phúc. Cả thanh cung hướng ma tính có thể phi thường cường đại, mặc dù thanh danh không hiện, nhưng thanh này lợi dụng nhiều loại tài liệu quý hiếm chế thành chiến cung lại là một thanh chính cống thần khí. Theo án gì ạ lâm thời vì dây cung phụ bên trên thánh quang chi lực, sản giờ dịch trong tay nguyên bản màu xanh nhạt năng lượng mũi tên cũng thay đổi thành bạch kim sắc. Veo ẩn hơi xúc động nói khốn nhiều năng lượng của chúng ta đồng điệu cứ như vậy hời hợt bị hai vợ chồng các ngươi dùng ra, thật sự là ao ước các ngươi ăn ý. Veo ẩn vợ con sớm tại chạy ra ạt cái sở quá trình bên trong liền không biết tung tích, qua nhiều năm như vậy hắn từ đầu đến cuối chưa từng tái giá, đem cuộc đời của mình đều dâng hiến cho người giờ dễ nảy. Án gì ạ cùng sản giờ dịt đều không có mở miệng trả lời, nhưng hai người trên mặt lại lộ ra tương tự mỉm cười. Đi thôi. Bạch kim sắc mũi tên từ kéo căng trên dây cung bắn ra. Lấy siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ phi hành hướng trên bầu trời cờ ạ dạ cấp tốc tiếp cận. Vâng. Giống. Theo cái này phát hội tụ thánh quang cùng nguyệt quang chi lực cao năng mũi tên trung đích, nguyên bản khoan thai tự đắc du động cờ ạ dạ phát ra phẫn nộ giống to, nhìn không ra ngũ quan gương mặt lập tức chuyển hướng cả dạ bỏ thần điện đỉnh chóp gợi mở tế đàn. Đến rồi. Chuẩn bị sẵn sàng. Chương 432, tịnh hóa hắc ám chi tinh. Ỉn trọng tỷ ủ cờ ạ dạ hình thể hoàn toàn siêu việt bình thường nạ ạ lớn nhỏ. Chỉ là thân cao liền có mười mấy mét, to lớn lực gáp bách để ba người không dám có mảy may chủ quan. Người còn chưa tới, cờ ạ dạ đầu tiên phất tay ở trên bầu trời chế tạo ra vô số màu đen cỡ nhỏ bóng tối đạn, Veo ẩn thấy thế lập tức làm ra ứng đối biện pháp, một đạo dày đặc thánh quang bình chướng tại gợi mở tế đàn bên trên chống lên. Tại bóng tối đạn chúng đích thánh quang bình chướng đồng thời, thân ở trong đó ba người trong đầu đồng thời nghe được rõ ràng nói nhỏ âm thanh. Trong ba người thực lực tương đối yếu nhất sản giờ dịch thống khổ che lấy đầu nửa ngồi xuống tới, ản gì ạ sắc mặt nghiêm túc đưa tay đặt tại sản giờ dịch trên trán, lợi dụng tâm linh pháp thuật đưa nàng trong đầu bồi hồi không nghỉ nói nhỏ âm thanh xua tan. Làm sớm nhất phát động công kích người, sản giờ dịch gặp tinh thần công kích so ản gì ạ cùng vợ ân càng mạnh, nếu như không phải ản gì ạ xuất thủ viện trợ, nàng có thể kiên trì thời gian sẽ không quá dài. Mắt thấy công kích của mình không thể có hiệu quả, cờ ạ dạ cặp kia mảnh khảnh năng lượng màu đen cánh tay lên một lượt nâng, đi qua mấy giây ấp ủ, năm cái ẩn chứa siêu lượng hư không chi lực màu tím hình mũi khoan đoàn năng lượng lần nữa phân mấy cái phương hướng tuần tự hướng gợi mở tế đàn đánh tới. Vèo ẩn sắc mặt kịch biến, hắn dùng nhanh nhất ngữ tốc đối bên cạnh hai người nói, ta nhiều nhất chỉ có thể ngăn lại hai cái, còn lại ba cái chỉ có thể từ các ngươi đến nghĩ biện pháp. Sàn giờ dịt cố nén trong đầu kịch liệt đau nhức, lấy cường đại ý chí lực cắn răng giơ lên trong tay cạn đỏ tia chiến cung. Siêu siêu siêu. Liên tiếp mấy phát cô đọng ánh trăng mũi tên bắn ra, trong đó một cái hình mũi khoan đoàn năng lượng ở giữa không trung liền bởi vì tương hố bài xích lực lượng đối xông phát sinh kịch liệt bạo tạc. Trốn ở dưới mặt đất chỗ tránh nạn bên trong cả dạ bỏ tế ti cùng đám học đồ đều cảm nhận được đến từ phía trên chấn động kịch liệt, dưới hai mắt mắt quầng thâm rõ ràng xả mà ạ dạ cùng ý yên lặng túi đầu vì ngay tại chiến đấu ba người cầu nguyện. Vâng. Theo cái thứ nhất đoàn năng lượng đánh trúng bình chướng, ản gì ạ rõ ràng nhìn thấy vẩn thân thể lắc lư một cái. Theo sát lấy chúng đích thứ hai đoàn độ cao áp xúc hư không năng lượng đem vẩn bố trí bình chướng đánh nát, thân thể vốn là chưa khỏi hẳn tiên tri khỏe miệng chảy xuống một tia máu tươi. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ản gì ạ lập tức hoán đổi năng lượng lần nữa chống lên một đạo thánh quang bình chướng, hiểm lại càng hiểm đem còn lại hai phát áp xúc bóng tối mưa đạn cản lại. Lúc này cờ ạ dạ đã hoàn toàn tiến vào cạ dạ bỏ thần điện phạm vi bên trong. Sắc mặt tái nhợt ản gì ạ quát to ngay tại lúc này, phát động. Đông. Vèo ẩn đem tiên tri pháp trượng trùng điệp ngừng lại tại tế đàn trên mặt đất, chôn sâu ở tế đàn trùng quanh 12 khỏa cỡ lớn ạt cổ nạch thủy tinh lập tức phá đất mà lên, tạo thành trên dưới hai cái hình lục giác điệp ra trận hình đem giữa không trùng cờ ạ dạ bao vây lại. Cùng lúc đó, chiếm diện tích khổng lồ cả dạ bỏ thần điện bốn phía cũng có mấy trăm khỏa cỡ nhỏ thủy tinh đồng bộ lơ lửng. Vị trí tại ma vong tiết điểm bên trên cả dạ bỏ thần điện bắt đầu đại lực rút ra dở dệ nọ ma vong năng lượng, thế giới này không có lam long loại này ma pháp thủ hộ giả, ma vong trực tiếp đối tất cả sẽ sử dụng nó người mở ra. Khổng lồ áo thuật năng lượng đi qua cả dạ bỏ thần điện trung tâm thánh quang động cơ chuyển hóa, lấy vây quanh ca ạ dạ 12 mai cỡ lớn thủy tinh làm môi giới, liên tục không ngừng thánh quang năng lượng tràn vào, hình thành một cái phạm vi nhỏ kiên cố nhà giam, đem không rõ ràng cho lắm ca ạ dạ trói buộc tại nguyên chỗ không thể động đậy. Nhanh. Vèo ẩn xoa xoa khỏe miệng máu tươi, chúng ta chỉ có không tới một phút thời gian, ản gì ạ, xem ngươi. Chính như vèo ẩn nói, mặc dù bị điều động toàn bộ cả dạ bỏ thần điện năng lượng thủy tinh trận liệt tạm thời trói buộc, nhưng cờ ạ dạ dây rủa y lì nguyên dữ dội. Thần điện chung quanh cỡ nhỏ thủy tinh ngay tại lần lượt vỡ vụn, cờ ạ dạ thân thể bốn phía 12 khỏa cỡ lớn ạt cổ nạch thủy tinh cũng đang không ngừng run rẩy. Ản gì ạ hai mắt màu vàng nóng lần nữa chuyển thành màu đen, theo hắn cổ động toàn thân năng lượng. Mạ lạ đạ đặc biệt tặng cho hắn ổ trệ nải tế ti trường bảo không gió mà bay. Gơ hắn ý sở tạp đỉnh tệ ở hóc hệ lần hội tụ ản gì ạ toàn thân năng lượng rót vào mặt đất, quay chung quanh tại cờ ạ dạ chung quanh 12 khỏa thủy tinh cấu trúc nhà giam cũng theo đó biến thành màu tím. Một đầu năng lượng màu đen ống si phong đạo chậm rãi từ trên người cờ ạ dạ hướng tệ ở hóc hệ lần kéo dài, cuối cùng vẫn là hoàn thành kết nối, ản gì ạ toàn thân chấn động, tinh thuần hư không năng lượng bắt đầu tràn vào trong cơ thể của hắn. Cơ ạ dạ cảm nhận được có người dám can đảm hấp thu mình lực lượng, lập tức liên hồi dãy rủa cường độ, 12 khỏa thủy tinh bên trong có 5 khỏa bắt đầu xuất hiện rạn nứt, mắt thấy liền muốn nhịn không được. Án gì ạ cái chán mồ hôi chảy ròng ròng, cơ ạ dạ nhiều hư không năng lượng nhập thể để hắn có một loại thân thể bị no căng ảo giác. Lúc này vợ ẩn chính nhắm chặt hai mắt chuẩn bị một kích cuối cùng, án gì ạ cắn răng kêu gọi duy nhất có thể động thành viên. Sản giờ gì? Sóng âm chấn động mũi tên. Một cái thực thể mũi tên từ sản giờ dịt trong tay bắn ra, trong nháy mắt sẽ xuyên qua thuần năng lượng nhà giam đâm vào cờ ạ dạ trong cơ thể. Ông! Lấy cái này mai mũi tên làm trung tâm, ca ạ dạ trong cơ thể khuyết tán ra từng trận gọn sóng, năng lượng thể ca ạ dạ dây rùa động tác lập tức đình chỉ, hiển nhiên một kích này đối nàng tạo thành khốn nhiều không nhỏ. Trong cơ thể quá độ tràn đầy năng lượng để ản gì ạ không thể không thả chậm hấp thụ tốc độ, còn tốt và ẩn rốt cục vào lúc này mở ra lóe ra thánh quang chi mang hai mắt. Ản gì ạ? Còn lại liền giao cho ta đi. Vèo ẩn tiến tới một bước đứng tại phía trước nhất, tại ản gì ạ thu hồi ống si phong đạo đồng thời, trói buộc chặt cờ ạ dạ nhà giam một lần nữa biến trở về màu vàng. Lúc này cờ ạ dạ bị ản gì ạ hấp thụ không ít năng lượng, thân thể của nàng từ mười mấy mét rút lại đến khoảng 8 mét. Thánh quang cùng chúng ta cùng ở tại. Vèo ẩn giang hai tay ra, khảm nạm lấy tiên tri chi nhãn bảo thạch pháp trượng chậm rãi lơ lửng tại trước người hắn, bàng bạc thánh quang chi lực lấy vèo ẩn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cảm nhận được và ẩn tản mát ra đồng bộ năng lượng, 12 khỏa nhiều lần lầm cực hạn ạt cổ nạch thủy tinh đồng thời vỡ vụn, nhưng ở vỡ vụn đồng thời, vèo ẩn tốn hao hơn một tháng thời gian quán chú đến thủy tinh bên trong năng lượng một lần tính bạo phát đi ra. Á á á nha! yêu hóa rất nhiều cờ ạ dạ tại vờ ẩn tăng phúc thánh quang chiếu rọi dưới ôm đầu gào lên đau đớn, màu tím đen thân thể bị ở khắp mọi nơi thánh quang chiếu sáng, chôn sâu ở ỉn trọ tỷ u năng lượng thể ngực màu tím sẩm thủy tinh hạch tâm bắt đầu xuất hiện một chút điểm màu vàng ánh sáng chói lọi. Khu khu. An qua chống đỡ ạn gì ạ bất lực viện trợ vèo ẩn, hắn ngồi sập xuống đất cố gắng điều hòa trong cơ thể sôi trào năng lượng bóng tối. Tại sản giờ dịt nhìn chăm chú, vèo ẩn sắc mặt mắt trần có thể thấy trở nên tái nhợt, tới đối đầu chính là cờ ạ dạ trong cơ thể ngay tại dần dần chuyển biến thành màu vàng thủy tinh hạch tâm. Ngay tại tĩnh mịch bình nguyên giao chiến ọc cùng ô giờ cũng chú ý tới xa xôi phía đông điên cuồng tứ ngược năng lượng, không hẹn mà cùng đỉnh chỉ tương hô ở giữa chiến đấu. Bạch. Rốt cục, đi qua thời gian dài dây dưa, một đạo hóng ánh thánh quang chi trụ phóng lên tận trời, quy mô ít nhất là lúc trước gạn gì ạ tại ổ trình chế tạo ra 3 lần trở lên. Xa đạo mùn hạp cốc u ám bầu trời bị triệt để chiếu sáng, theo cột sáng kéo dài, không trung bắt đầu bay xuống điểm điểm năng lượng màu vàng nóng lông vũ. Xa đạo mùn hạp cốc từng cái giờ dễ nảy thôn xóm cư dân đều từ trong phòng đi ra, một số người to gan đưa tay tiếp được những thứ này vào tay là tan năng lượng lông vũ, ấm áp thánh quang vuốt lên trong lòng bọn họ bất an. Xa đạo mùn ốc tù trưởng trận mắt hốc mồm nhìn xem thuộc về bọn hắn hắc ám chi tinh biến mất, thay vào đó chính là một cái hình thù kỳ quái màu vàng lơ lửng vật thể. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 433, trở về biến cố. Tại cờ ạ dạ lần nữa khôi phục nguyên trạng đồng thời, vèo ẩn bởi vì hao tổn năng lượng qua kịch hôn mê bất tỉnh, vừa vặn đổ vào ản gì ạ bên cạnh. Còn tốt vẫn như cũ có thể hành động sản giờ dịt chịu đựng đau đầu giúp đỡ đỡ một thành, không phải lấy vèo ẩn bây giờ thánh quang chi lực hao hết trạng thái, ngã đầu đâm vào trên mặt đất chỉ sợ sẽ không quá dễ chịu. Nổi đồng bền giữa không trung ca ạ dạ theo bản năng xoay tròn lấy thân thể, nàng hình thể so ca ủ muốn lớn hơn một chút, tựa hồ tạm thời còn không có từ chuyển hóa bên trong lấy lại tinh thần. Trung tâm thủy tinh hạch tâm ngay tại tần số cao lấp lóe. Làm sản giờ dịt đem ản gì ạ đỡ lấy lúc đứng lên, cờ ạ dạ lấy ổn trọng giọng nữ phát ra thở dài. Hổ thẹn, không nghĩ tới ta thế mà hai độ làm bị thương vèo ẩn, còn dẫn đến giờ nệ đã rơi vào cái thế giới xa lạ này, thật sự là thất trách. Cờ ạ dạ chúc phúc năng lực mặc dù là tính công kích, nhưng nàng vẫn như cũ có được tất cả nạ ạ thông dụng một chút năng lực. Vừa mới khôi phục thánh quang thân thể cờ ạ dạ cũng tương đối suy yếu. Nhưng nàng hay là đem bản thân không nhiều thánh quang chi lực phân ra một bộ phận rót vào và ẩn trong cơ thể. Theo nạ a tinh thuần thánh quang chảy vào cơ hồ năng lượng khô kiệt tiên chi trong cơ thể, vèo ẩn mí mắt run run một cái, chậm rãi bắt đầu mở ra. Hơi có vẻ đục ngầu hai mắt nhìn qua trở về hình dáng ban đầu cờ a dạ, vèo ẩn mỏi mệt trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Cờ a dạ, hoan nên trở lại bên người chúng ta. Tựa hồ là cảm nhận được ca a dạ trở về, tạ lạ đỏ phương hướng ổ chỉnh. Satcha City đồng thời dâng lên thánh quang chi trụ, ca ạ dạ bay tới gợi mở tế đàn phía trên làm ra đáp lại. Mượn nhờ ổ chín cùng Satcha City phía dưới chôn thiết năng lượng ma trận, giờ họ cùng cờ ủ đem bọn hắn hấp thu năng lượng thông qua nạ ạ dựa ở giữa đặc thù đường dây liên lạc viễn trình chuyển tới, cờ ạ dạ nguyên bản có chút lấp lóe thân thể cấp tốc trở nên ngưng thực. Đang lúc cạn gì ạ dự định mở miệng hướng tiên tri biểu thị chúc mừng cùng chúc mừng lúc, một chùm màu xanh nhạt năng lượng đột nhiên từ xa xôi tinh không bên trong phóng xuống đến. Đem vô cùng ngạc nhiên sản dở dịt cùng ản gì ạ bao khỏa đi vào. Chờ một chút. Hiện tại còn không phải thời điểm. Ản gì ạ cố nén thân thể khó chịu, chuẩn bị hướng hệ lần lại nhiều đòi hỏi một chút thời gian. Nhưng mà lần này hệ lần giáng lâm chỉ là năng lượng, ý chí của nàng cũng không đi theo cùng nhau đi vào giờ dễ nọ. Ản gì ạ cùng sản dở dịt thân thể tại hệ lần năng lượng dẫn dắt dưới cấp tốc hư hóa. Sản dở dịt đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, thoải mái đối diện lộ vẻ ngạc nhiên và nói tiên tri. Mời thay ta hướng ý được cùng xa mà ạ dạ đưa lên chào hỏi, ta tin tưởng, sớm muộn có một ngày chúng ta còn có thể gặp lại. Án gì ạ vội vàng tiếp lời nói vèo ẩn. Ghi nhớ ta, cẩn thận ốc, cẩn thận kỳ dạ hệ đèn. Ốc tuyệt đối không đáng tín nhiệm. Nếu như chuyện không thể làm, ngươi có thể hướng thánh quang quân đoàn thỉnh cầu viện trợ, để xe ra đem giờ dễ nảy đưa đến. Siêu. Lời còn chưa nói hết, không trung hạ xuống năng lượng đem sản giờ dịch cùng án gì ạ thu nhập trong đó. Cả dạ bỏ thần điện tầng cao nhất tế đàn chỉ còn lại một mặt mộng bức và ẩn cùng như có điều suy nghĩ chớp động lên thủy tinh cờ ạ dạ. Dê họ, ca u, các ngươi cảm nhận được sao? Ừm, là chúng ta vĩ đại tạo vật chủ khí tức. A thì ra là thế, không nghĩ tới cái kia hai cái phàm nhân là tạo vật chủ phái tới, bất quá. Vì cái gì tạo vật chủ muốn đổi tên hệ lần? Ba tên nạ ạ thông qua tâm linh inter y mắng câu thông, làm ba tên nạ ạ thủ lĩnh, cờ ạ dạ cuối cùng kết luận. Mặc kệ tạo vật chủ có ý nghĩ gì, nàng sắc thực phái ra bản thân ở xa một cái thế giới khác thân thuộc, tại chúng ta lâm vào nguy cơ thời điểm thân xuất viện thủ, phần ân tình này không thể không trả. Giờ họ như có điều suy nghĩ nói ản gì ạ cuối cùng lưu lại hẳn là ạ giờ rồi tha. Chúng ta tạo vật chủ đem sự quan tâm của mình tập trung tại cái kia tinh cầu sao? Cơ U nói đúng vậy, bờ nỉnh lệ ghi ẩn duy nhất gãy kích cắt đuổi thế giới, có được trưởng thành bên trong thế giới chi hồn, bị vạn thần điện Titan coi là tương lai hy vọng. Ca ạ dạ thở dài nói cẩn thận học cùng kỳ dạ hệ đèn sao. Vị kia phàm nhân giống như thăm dò đến tương lai đoạn ngắn, chúng ta hay là chuẩn bị sẵn sàng đi. Trước cố gắng khôi phục thực lực bản thân, tranh thủ có thể sớm ngày cùng Thánh Quang Chi Mẫu bắt được liên lạc, có lẽ chúng ta tương lai thật sẽ cùng cái kia hai tên phàm nhân cùng tạo vật chủ tại ạ giờ rột đoàn tụ. Tán thành. Tán thành. Ê. Cùng lúc đến thần tinh khí đủ khác biệt, trở về lúc cạn gì ạ trạng thái phi thường hỏng bét, tại vượt tinh tế truyền tống thông đạo bên trong cố gắng kiên trì. Sản giờ dịch mặc dù đối với hắn tình huống rất lo lắng, nhưng lúc này hai người ngay cả thân thể đều không thể thấy rõ, chỉ có thể yên lặng hướng nghệ lần cầu nguyện, hy vọng nguyệt thần có thể viện trợ trượng phu của mình vượt qua nan quan. Bạch. Các lìm đỏ đại lục trên không đột nhiên hạ xuống một vệt sáng. Trung điệp đánh vào nỉ tật dễ bập lại thủ đô Anatis vùng ngoại ô. Tỷ rèn lúc này ngay tại chính vụ sảnh bên trong cùng phèn giờ rộ mặt đỏ tía thai cái cỏ, trong lòng đột nhiên truyền đến rung động để nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Hệ lần. Chẳng lẽ là... Tỷ rèn. Làm tỷ rèn tiến vào minh tưởng trạng thái lúc, một mực chưa từng giờ dễ nó lộ diện hệ lần ngưng trọng khuyên bảo. Xảy ra chút ngoài ý muốn tình trạng, ản gì ạ khi tiến vào vượt truyền tống trận giữa các hành tinh trước trạng thái không tốt. Ta lo lắng hắn sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, ngươi lập tức đuổi tới hiện trường, tránh tình thế hướng bết bát nhất phương hướng phát triển. Bết bát nhất? Tỷ rèn không hiểu hỏi làm sao mới tính bết bát nhất. Hễ lần trầm mặc mấy giây mới cười khổ trở lại nói. Nếu như ản gì ạ tự thân ý chí không đủ kiên định, hắn có thể sẽ bởi vì hút vào quá lượng năng lượng bóng tối biến thành không có lý trí hư không sinh vật. Cái gì? Nọ dạ xì tán cây, thủ đô ả nạt thịt vùng ngoại ô. Sàn giờ dít lắc lắc đầu đem phân loạn suy nghĩ thu hồi lại. Làm nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh ản gì ạ lúc sắc mặt đột nhiên phát sinh kỳ biến. Ản gì ạ nguyên bản vị trí không nhìn thấy bất luận bóng người nào, thay vào đó chính là một cái màu đen đại quang cầu. Cái này mai quang cầu ngay tại lóe ra hào quang nhỏ yếu, không ổn định khí tức cơ hồ mắt trần có thể thấy. Ản gì ạ? Không biết rõ tình trạng sản giờ gì không dám tùy ý hành động, mấy phút đồng hồ sau tỷ rèn liền vội vàng cưới hiệp bộ dịp từ nội thành chạy đến. Quả nhiên ạ. Nhìn thấy mở mị thất thố sản giờ dịt cùng nàng trước mặt quang cầu lúc, tỷ rèn biểu lộ có chút phức tạp. Nàng không biết hai người tại dị tinh đến cùng gặp sự tình gì, hệ lần cũng không có nói cho nàng từ đầu đến cuối, nhưng từ tình huống dưới mắt đến xem, ản gì ạ xác thực gặp nguy cơ. Theo tỷ rèn đối hệ lần đêm trăng chiến sĩ nghiên cứu xâm nhập, nàng đối bóng tối loại này cùng ánh trăng tương phản năng lượng càng ngày càng hiểu rõ. Cái này ảm sắc đại quang cầu nhìn qua rất giống tư liệu bên trong ghi lại bóng tối tiêu tán kỹ năng. Nhưng bóng tối tiêu tán là dùng đến hấp thu tổn thương bảo mệnh kỹ năng, ản gì ạ biến thành quang cầu càng giống là một loại bản thân bảo hộ cơ chế, tránh người bên ngoài tùy ý đối với hắn tiến hành đụng chạm cùng kinh động. Tốc độ phản ứng thật đúng là nhanh. Tỷ rèn miết miệng, loại trạng thái này hẳn là ản gì ạ bản thân phóng xuất ra, chí ít tránh nghệ lần nói tới bết bát nhất tình huống phát sinh. Sản giờ gì? Nghe được tỷ rèn kêu gọi, lo lắng sản giờ gì xoay người lại gấp giọng nói đạo sư, chúng ta. Ta biết, đừng nóng đội. Trấn an một cái bản thân đáng tự hào nhất học đồ, tỷ rèn nhìn một chút không nhúc nhích đại quang cầu. Tạm thời để hắn lưu tại nơi này chậm rãi chỉnh lý thương thế đi, ta sẽ để cho xịt tờ hụt tế ti đem phụ cận giới nghiêm, ta tin tưởng ản gì ạ không phải dễ dàng như vậy khuất phục tại hắc ám ý chí người. Chương 434, ạ giờ rột phát triển. Ản gì ạ cùng sản giờ dịt trở về tin tức rất nhanh liền truyền khắp nỉ tật dễ vập lại cao tầng. Phèn giờ rồ cùng mẹ theo sát tỷ rèn bước chân đến, sẽ lệ sơ, lệ tỉn si ạ. Nị ra nạ cùng ổ dị ra bọn người rất mau dẫn lấy ổ nị xì ạ cùng lân nạ dạ chờ trưởng kỳ chú lưu khách nhân chạy đến. Nhưng mà đầu tiên ánh vào trong mắt mọi người lại là một cái ảm sắc đại quang cầu. Sàn giờ dịch chính diện lộ thần sắc lo lắng cùng tỷ rèn đứng ở một bên thảo luận cái gì. Ổ dị ra tại hiện trường liếc nhìn một vòng, từ đầu đến cuối không thể phát hiện phụ thân của nàng. Mụ mụ, lao ba đâu? Làm sao chỉ một mình ngươi? Cùng thân hữu cựu biệt trùng phùng để sàn giờ dịch trong lòng cảm thấy vui mừng. Nhưng ản gì ạ bây giờ tình huống lại làm cho nàng để tượng trưng dáng tươi cười đều kéo không ra. Đưa thay sờ sờ ổ dạ tóc dài, sàn giờ dịt há mồm muốn giải thích cái gì, nhưng nói tại bên miệng nhưng thủy chung vô pháp nói ra. Sẽ lệ sơ mặc dù thường xuyên sẽ phạm một chút tiểu mơ hồ, nhưng cưới sau nhận ản gì ạ trưởng kỳ hun đúc cùng trong công việc rèn luyện, nàng lo dịp năng lực đạt được rất lớn trưởng thành. Hiện trường kỳ quái bầu không khí để nàng nghĩ đến một loại không tốt khả năng. Hai mắt chậm rãi trận to khó có thể tin nhìn qua cái kia quả cầu ánh sáng màu đen. Chẳng lẽ, quả cầu này chính là ản gì ạ? Sản giờ dịch trầm mặc chỉ chốc lát, tại thân hữu nhóm trong ánh mắt kinh ngạc chật vật nhẹ gật đầu. Phèn giờ rồ cũng nghẹn họng nhìn chân chối mà hỏi các ngươi tại dị tinh đến cùng gặp chuyện gì? Vì cái gì án gì á lại biến thành dạng này? Sàn giờ dịt lắc đầu một lời khó nói hết, về trước đi rồi nói sau, tạm thời đem nơi này giới nghiêm, đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Án gì ạ cùng sàn giờ dịt từ ạ giờ ruột xuất phát lúc, đồ vẩn kỉnh đổm khạt mổ đạn ba chủ y chi chiến mới vừa vặn nhấc lên mở màn. Tại sàn giờ dịt chủ quan trong ấn tượng, hắn cùng án gì ạ chỉ rời khỏi chừng 10 năm, nhưng trên thực tế lúc này ạ giờ ruột thời gian đã có trên phạm vi lớn đẩy tới. Bởi vì đặc ý rồng chi vương thì sản lỗ mãng cử động, viêm ma chi vương dạ nạ rộ bị sai lầm triệu hoán đến thế giới vật chất. Một tòa cháy đen núi lửa theo dạ nạ rộ hiện thế đột ngột từ mặt đất mọc lên, đặc ý rồng bình nguyên cùng đợt tuyển hẻm núi một vùng địa hình bởi vậy phát sinh biến hóa cực lớn. Bây giờ cái này hai mảnh địa khu phân biệt được xưng là bờ nỉnh sật bẹt cùng sệ dịn gọc ơ, nguyên bản phì nhiều thổ nhưỡng bị viêm ma chi vương liệt diễm đốt thành một phiến đất hoang vu, sở tỏ nguyên vương quốc lĩnh bên trong dẹt dịt giờ mùn cũng bởi vậy nhận nhất định ảnh hưởng.